Các bạn đang nghe bộ truyện Quỷ Dị Khôi Phục, Linh Miêu Dạ Hành trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 167, xuống nước vớt Thi, ta không phải là đã chết rồi sao? Làm sao còn sống sót? Thì Thụy Inh kinh ngạc, hắn nhớ rõ ràng mình bị cái kia ngự quỷ giả nam tử xinh xinh bóp chết. Cổ đều cơ hồ bị vặn gãy. Nhưng bây giờ chính mình làm thế nào sống được thật tốt? Hắn thử nghiệm nheo nheo thịt bắp đùi của mình, còn có thể cảm thấy đau đớn, không giống như là ảo giác, bất quá làm như vậy kỳ thực cũng vô dụng, coi như thật là ảo giác, căn cứ vào bóp thịt cảm giác đau đớn tới phân rõ cũng là không có ý nghĩa. Bởi vì trong ảo giác đại não bản thân sẽ mô phỏng đau đớn, nhiễu loạn cảm quan, để cho người ta không phân rõ chân thực cùng hư ảo đau đớn. Nhưng bất kể nói thế nào, thì Thụy rõ ràng tin hắn thật sự sống sót, suy nghĩ của hắn vô cùng tinh tường, cũng không lay động hỗn loạn. Ngươi nếu là muốn chết, liền một đao lau chính mình, ta sẽ không ngăn cản. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, thì Thụy mi hơi sững sờ, lập tức chuyển vui. Thần tiên, ngươi trở về, đừng nhìn loạn, nhìn xuống đất mặt, ta không ngủ trên trời. Nhìn xem nhìn chung quanh thì Thụy Minh, trắng mực tức giận nói, dưới tầm mắt rời. Thì Thụy Inh trông thấy đứng trên mặt đất trắng mực, trên mặt vui sướng gần như sắp rào rạt đi ra. Thần tiên, ngươi cuối cùng trở về, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, ta thật rất thảm a. Rất im lặng, thì Thụy Minh không ngừng khóc lóc kể lể lấy chính mình bi thảm kinh nghiệm. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này hắn là thế nào tới. Buổi tối muốn lo lắng những cái kia giết người quái vật, phòng ngừa có nhân quỷ mê tâm khiếu đi mở cửa, đến ban ngày lại muốn lo lắng bị quỷ thôn dân phát hiện. Kết quả về sau không chết ở hai người này trên thân, ngược lại thua ở một cái không hiểu xuất hiện ngự quỷ giả trên tay. Thật là quá gian nan. Thần tiên, lần này ngài có thể tuyệt đối không nên đi nữa được không? Lần này trở về ta đến trên mạng tiền thưởng phát bài viết, để cho toàn mạng người cho thần tiên ngươi thắp hương, để cho bọn hắn hiếu kính lão nhân ra ngài. Thì Thụy thanh thoát muốn khóc lên, trong giọng nói liền tôn xưng dùng tới. Hắn cho rằng trắng mực là tiên thần, hương hỏa có thể tăng thêm tu vi cùng tín ngưỡng. Bất quá, cái kia trên thực tế căn bản là vô dụng chỗ. Trên thế giới này không có thần, chỉ có quỷ. Hương hỏa thành thần bất quá chỉ là hư ảo. Tốt tốt, đừng nói nữa, lập tức đi theo ta. Trắng mực nghe rất không kiên nhẫn. Loại này giống như là tiểu tức phụ khóc lóc kể lể ngữ khí, đơn giản để cho hắn muốn đem tiểu tử này miệng xé. Đi, chúng ta là muốn đi đâu? Thì Thụy Minh kinh ngạc hỏi. Khứ thôn bên cạnh hồ nước, chỗ kia nát vụn con đê, đến đó làm gì? Vớt Thi đứng ao đường bên cạnh, nhìn xem phủ kín một tầng bốc mùi tảo xanh mặt nước. Thì Thụy Inh che miệng mũi, nhịn xuống nôn khan xúc động, hai đầu lông mày đều vặn lại với nhau. Thần tiên, chúng ta thật muốn tại nơi này vớt thi thể, tại thúi như vậy, buồn nôn như vậy chỗ vớt đồ vật, lão thiên hắn sẽ điên mất. Không phải, trắng mực lắc đầu. Thì Thụy Inh còn đến không kịp cao hứng, câu tiếp theo liền trực tiếp để cho hắn như rơi địa ngục. Không phải chúng ta, là chỉ có ngươi, ngươi đi vào trong vớt thi thể. Trắng mực ngữ khí rất bình thản, nhưng ở Thì Thụy Minh nghe tới lại có như sấm sét giữa trời quang. Cái gì, ta, không phải, tốt, ta biết ngươi rất muốn đi, công việc này cũng chỉ có ngươi có thể đi, cho nên ta liền không lạm quyền. Thế nhưng là, thần tiên, Thì Thụy Minh muốn điên rồi. Để cho hắn đi cái này hố phân một dạng thúi hồ nước. Nói đùa, hắn thì Thụy Minh chính là chết ở chỗ này, bị lệ quỷ giết chết, phân thây ăn hết, cũng tuyệt đối sẽ không xuống nước. Thần tiên để cho hắn đi làm cái gì cũng có thể. Chính là phía dưới hố phân vớt thi chuyện này, hắn thực sự khó mà làm đến. Trắng mực ánh mắt yên tĩnh, hắn đã sớm biết tiểu tử này sẽ cự tuyệt. Chỉ cần là người bình thường, liền đại khái sẽ không có người không cự tuyệt. Nói thật, cái này so với phân còn thúi chỗ, gọi hắn đi vậy là chết sống không đi. Không có việc gì, không cần ngươi đi, trắng mực từ tốn nói. Lập tức màu trắng huyễn ảnh lóe lên, thì Thụy Minh cũng cảm giác thân thể của mình không bị khống chế bước ra chân, đang từ từ hướng về thối trong hồ nước đi đến. Thần tiên, cái này, hắn có chút hoảng sợ, tưởng rằng một loại nào đó không biết linh dị hoặc lệ quỷ tập kích hắn. Ngươi trước tiên đừng động, trắng mặc ngữ khí nghiêm túc. Một cái đáng sợ quỷ bám vào ngươi trên thân, ngươi không cần nếm thử cùng nó cướp lấy quyền khống chế thân thể. Dạng này sẽ kinh động nó bây giờ còn chưa có phát giác được ngươi tồn tại. Bất quá nếu là một khi kinh động, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Thì Thụy Minh tiếng lòng căng cứng, nếu có biểu lộ mà nói, hắn lúc này gần như sắp khóc lên, mới vừa vặn sống sót, ngay sau đó lại gặp chuyện này. Phúc vô song trí, họa vô đơn trí, dây gai chuyên chọn mảnh xử xong, ách nạn chỉ tìm người cơ khổ, mệnh của hắn như thế nào khổ như vậy a? Thần tiên, vậy phải làm thế nào? Trong lòng của hắn run giọng hỏi, dựa theo thần tiên nói tới, lệ quỷ thu túng thân thể của hắn, thời gian ngắn mặc dù không có đối với hắn làm cái gì, nhưng đó là bởi vì không có phát giác được ý hắn thức tồn tại. Nếu như một khi phát hiện đến trong thân thể của mình còn có người sống ý thức, vậy thì sẽ lập tức giết hắn. Thì Thụy Minh không xác định thần tiên có thể hay không tại cái này con quỷ tập kích bảo trụ tính mạng của mình, trắng mực thần tình nghiêm túc, ngữ khí chân thật đáng tin, không cần đụng vào dây đỏ, dạng này lệ quỷ cũng sẽ không giết ngươi, ngươi chỉ cần đem chính mình xem như người ngoài cuộc, lẳng lặng quan sát liền tốt, bằng vào ta đoán cái này con quỷ có lẽ chỉ là trùng hợp. Tại thời gian này cùng địa điểm đụng vào ngươi cơ thể, nó tựa hồ không có chủ động xâm lấn bản năng cùng ý đồ. Điều này nói rõ nó sẽ không một mực tồn tại trong thân thể của ngươi. Ngươi chỉ cần lẳng lặng nhìn, trong khoảng thời gian này đem mình làm là người ngoài cuộc liền có thể. Chờ lệ quỷ mượn dùng thân thể của ngươi tiến hành xong bản năng hành động sau đó, không có chuyện để làm, liền sẽ rời đi, đến lúc đó ngươi liền có thể một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Trắng mực chững chạc đàng hoàng nói mò, hết lần này tới lần khác thì Thụy Minh tin tưởng không nghi ngờ. Hắn ở trong lòng đáp lại nói, tốt thần tiên, ta nhất định không dãy dụa phản kháng, coi như cái người xem nhìn xem liền tốt. Thì Thụy Minh thật sự đem cái này con quỷ trở thành trong thôn một loại nào đó tồn tại bí ẩn. Đối với cái này, trắng mực ngược lại cũng cảm thấy thú vị, trêu cợt người cũng thật có ý tứ, lập tức liền không lại trì hoãn. Thông qua quỷ ảnh khống chế thì Thụy Minh cơ thể, chậm rãi hướng về trong hồ nước đi đến. Hồ nước không đậm, chỉ là nước bùn tầng rất dày. Tầng này nước bùn có thể chôn quái vật cùng lệ quỷ. Có không thể tưởng tượng nổi linh dị sức mạnh, nhưng trắng mực cũng không có đào một giỏ mang về dự định. Bởi vì có áp chế linh dị công hiệu không phải nước bùn bản thân, mà là đường bên trong nước bùn cái kia nửa bị mai một lệ quỷ. Đây là một vị tương đối đáng sợ tồn tại. Là thiên thủy thôn đầu nguồn một trong, nói theo một ý nghĩa nào đó, vô luận là lúc trước gặp quỷ thủy hay là quỷ phát, vẫn là vô hạn tuần hoàn khởi động lại thiên thủy thôn quỷ vực, đều nguồn gốc từ cái này con quỷ. Đương nhiên, cái này con quỷ không tồn tại ở thực tế, cái kia chôn giấu tại trong hồ nước nữ thi, bất quá là nó một bộ phận thể xác thôi, vẻn vẹn có một số nhỏ linh dị sức mạnh, nhưng xem như lệ quỷ một bộ phận, nó cũng là một cái môi giới. Tìm được chân chính ngọn nguồn môi giới, đồng thời cũng là một cái chìa khóa, thông hướng ngoại giới chìa khóa, thì Thụy Minh đã tới hồ nước so sánh trung tâm, thật dày nước bùn không có thể đem hắn mai một, cả người hắn giống như là dẫm ở nước bùn tầng phía trên. Mặt nước chỉ không có qua cái hông của hắn, một bộ phận này quy công cho quỷ ảnh, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là tại bản thân hắn, hắn không chỉ không có trầm xuống, hơn nữa tại trong hồ nước không có lọt vào những tóc kia tập kích. Phải biết ban đầu trắng mực khống chế quỷ dị quái vật xuống nước lúc cũng không lâu lắm liền bị quỷ phát triệt để kéo xuống mất đi khống chế, nhưng thì Thụy Minh lại hoàn toàn không có lọt vào công kích, tương đương kỳ quái. Cái này nằm trong dự liệu, trắng mực để cho hắn xuống nước tự nhiên có lo nghĩ của mình, chắc chắn không có khả năng biết rõ nguy hiểm còn không công để cho người ta chịu chết a. Trắng mực đời trước không phải người như vậy, đời này cũng không phải mèo như thế. Vô luận làm người vẫn là làm mèo, hắn đều là có nguyên tắc. Thì Thụy Minh sau lưng áo đỏ, là trắng mực quyết định làm như vậy nguyên do chỗ. Chương 168, nữ thi cùng chìa khóa, hung oán quấn thân, người chết sống lại, toàn bộ Tây Xuyên tỉnh, liền không có so thi Thụy Minh càng thích hợp xuống nước người. Phần công tác này, hắn việc nhân đức không nhường ai, ao ao, thối nát chất đống giống như rong bị đẩy ra, thì Thụy Minh đã tới đường Trung ương. Chính hắn nhìn mình làm hết thảy, trong lòng đều đang run rẩy, thần kinh não đập mạnh, bất quá bởi vì bị lệ quỷ khống chế cơ thể, cũng dẫn đến một bộ phận cảm quan cũng bị tước đoạt. Cho nên đối mặt hôi thối như thế, tạm thời cũng không có chán ghét phản ứng, vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng chân chính để cho Thi Thụy Minh khẩn trương sợ chính là. Hắn không biết cái này con quỷ đến tột cùng muốn làm gì. Thiên thủy thôn vô cùng quỷ dị, nguy cơ tứ phía. có lẽ cái kế tiếp địa phương liền ẩn giấu đáng sợ linh dị. Hơn nữa mảnh này hôi thối hồ nước rõ ràng có cái gì rất không đúng. Những quỷ kia thôn dân cũng không có một tái tới gần nơi này khu vực. Thường thường ở nơi thật xa liền trực tiếp lách qua. Càng thêm lời thuyết minh nơi này không giống bình thường. Có lẽ có dấu đại khủng bố. Thì Thụy Inh bây giờ giống như là đang quan sát phim kinh dị. Hơn nữa còn là thị giác thứ nhất. Căn bản không rõ ràng sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Loại cảm giác này tương đương kinh dị. Lệ quỷ khống chế thân thể của hắn ngừng lại. Trước mắt hắn ở vào cái ao chính giữa. Mặt nước vừa mới không có quá nhỏ bụng vị trí. Sau đó, lệ quỷ gom lưng, giang hai tay ra bắt đầu ở trong nước lục lọi. Cái này không có cái gì. Mấu chốt là lệ quỷ thao tác không làm. Để cho hắn ực mạnh mấy ngụm phân một dạng nước ao. Thì Thụy Minh, rất im lặng, lệ quỷ, nghe ta nói, ta thật cảm ơn ngươi lạc. Mà xem như kẻ đầu têu, trắng mực đứng tại bên bờ cũng không có gì cảm giác tội lỗi. Mấy ngụm nước mà thôi. Dù là xấu điểm cũng không có gì, cùng lắm thì nhả mấy ngày nữa liền tốt, nguy hiểm cho không đến tính mệnh, nếu như thì Thụy biết rõ mà nói, nhất định sẽ ngửa mặt lên trời thét dài, ta thật sự cái chốt quy. Đương nhiên, đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh, trắng mực thao túng thì Thụy minh cơ thể, tại trong đường lục lọi cỗ kia trầm thủy nữ thi, trong lúc đó mò tới rất nhiều lít nha lít nhít, phiêu phù ở trong nước giống như sợi tơ thứ đồ thông thường, nhu nhuận thuận hoạt. Những này là quỷ phát, nữ thi tóc, có đáng sợ linh dị sức mạnh, nhưng đều rất an phận, bọn chúng không có tập kích thi Thụy Minh, dựa vào tóc, trắng mực tìm hiểu nguồn gốc, cũng không lâu lắm liền mò tới một cái cứng rắn sự vật. Giống như là đầu người cốt, phía trên bao trùm lấy cạn tầng mềm mại, mi lạn sự vật, khống chế lệ quỷ đem hắn dùng sức bắt được, sau đó bỗng nhiên nhấc lên, hoa lạp, một bộ hết sức thối giữa nữ thi bị đưa ra mặt nước. Tóc tai bù xù, tóc chiều dài so cơ thể còn dài hơn, thi thể đã bị xách ra, nhưng vượt qua bộ phận vẫn phiêu đãng ở trong nước, còn không nhìn thấy phần cuối, thi thể pha trướng, cơ thể cùng khuôn mặt nát giữa, hơn xa cự nhân quan, hình ảnh có thể xưng 18, thì Thụy Inh tại chỗ kém chút đem bữa cơm đêm qua phun ra. Bất quá bởi vì bị lệ quỷ khống chế cơ thể, hắn là muốn ói cũng nhả không ra, tương đương khó chịu. Trắng mực ngược lại là mặt không đổi sắc, cứ như vậy đem thi thể cõng đến trên lưng, chậm rãi hướng tới bên bờ đi, loại này hư thối trình độ chắc chắn là rất không bình thường. Thiên thủy thôn đã hủy diệt 10 năm, cho dù có thi thể, cũng đã sớm hẳn là hóa thành hài cốt, không có khả năng vẫn tồn tại huyết nhục, cho dù là thối giữa huyết nhục, chút ít linh dị sức mạnh, co lại chậm thi thể thối giữa tốc độ, chân chính quỷ thông qua cỗ này nữ thi. Tại quỷ vực tầng sâu ảnh hưởng khống chế quỷ vực tầng thứ nhất diễn biến. Cái này kỳ thực có chút khó mà thuyết phục, bởi vì chân chính đầu nguồn lệ quỷ, tại chính mình quỷ vực ở trong, có thể tự do ra vào, vô luận là tầng sâu hoặc là cạn tầng, cho dù đối với khác lệ quỷ hoặc ngự quỷ giả tới nói. Khác biệt tầng quỷ vực chỉ cách nhau lấy không thể nhận ra khoảng cách, giống như lạch trời giống như khó mà vượt qua, nhưng đối với đầu nguồn tới nói, hẳn là giống như là nhà mình. Muốn vào liền vào, muốn ra liền ra, hơn nữa còn có thể toàn cục trưởng khống, không cần tốn nhiều sức, hoàn toàn không cần tại tầng thứ nhất lưu lại môi giới. Dùng môi giới khống chế tầng ngoài quỷ vực, mà bản thân lại giấu ở quỷ vực tầng sâu, cái này rất không hợp lý, trắng mực lại không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết một chút chân tướng cùng manh mối, có thể đại khái phỏng đoán đến lý do, khống chế thi Thụy Minh đem nữ thi cõng đến bên bờ. Đem hắn đặt ở trên mặt đất, cho dù cơ thể cũng tại bên bờ, nhưng tóc vẫn như cũ còn tại trong nước, lại không biết dài bao nhiêu, giống như là tại nữ thi sau khi chết, tóc của nàng vẫn tại càng không ngừng điên cuồng lớn lên đồng dạng. Cho tới bây giờ lan tràn toàn bộ hồ nước, để cho nàng và hồ nước hòa thành một thể. Nói một cách khác, toàn bộ hồ nước cũng là quỷ phát tập kích phạm vi. Bất luận cái gì tồn tại xuống nước, đều sẽ gặp đến tập kích. Đem nữ thi trên lưng bờ sau, trông thấy thần tiên không chỉ có không có chút rung động nào, còn trực tiếp gần trước đi lên quan sát, thì Thụy Minh cho dù phản ứng chậm nữa, cũng hiểu ra đến đây, biết được chân tướng hắn cảm giác chính mình giống như là bị phụ mẫu bán đi hài tử. Cảm thấy mê mang bất lực, trong lòng đau khổ lại bi ai, trùng hợp trắng mực thu hồi trắng ảnh lệ quỷ, hắn khôi phục quyền khống chế thân thể, hu hu, thì Thụy Minh cực kỳ bi ai, muốn che mặt thút thít. Lại phát hiện hai tay của mình tất cả đều là phân một dạng chất lỏng. đen sẫm lục lục, ác thương đến cực điểm. Hắn che cũng không phải, không che cũng không phải, đau đớn mê mang, bất lực như cái hài tử, mà cùng trong lúc nhất thời, khứu giác, vị giác, các giác quan cũng khôi phục, khó mà nói rõ mùi lạ trong nháy mắt tràn vào xoang mũi. Cặp mắt hắn một lần, kém chút trực tiếp đi qua, trong cổ họng khác thường cảm giác nhất là mãnh liệt, giống như là bị người lấp một đống đại tiện, dạ dày đang điên cuồng co rút, thần kinh đại não rung động, hòe, ô hòe, ô ô, hòe hòe, hòe, thì Thụy Minh quỳ dạp xuống đất, một bên khóc ròng ròng, một bên không ngừng nôn mửa, cái kia thê thảm bộ dáng, đơn giản, vì thế sáng sớm còn không có ăn cái gì đồ vật, bằng không thì càng buồn nôn hơn, trắng mực lẳng lặng nhìn, trong lòng cũng không có gì gợn sóng, tốt tốt, chút chuyện bao lớn, nam tử hán đại trượng phu, chịu khổ một chút lại có cái gì, ít nhất mệnh bảo vệ tới không phải sao, thần tiên, ta, hòe, ô ô, thì Thụy Minh muốn hỏng mất, muốn nói chuyện cũng nói không ra, hung hăng mà nôn mửa, trắng mực cũng lười quản hắn, nhả một hồi sẽ khỏe, cũng không phải chuyện bao lớn, hắn thân là một con mèo, khứu giác linh mẫn, so thì Thụy Minh mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, ở vào trong hoàn cảnh như vậy, giống như là mỗi giờ mỗi khắc tại hướng về trong miệng, trong lỗ mũi đâm đại tiện một dạng, không có gì sai biệt, so thì Thụy Minh cảm thụ đâu chỉ mạnh gấp trăm ngàn lần. Tình trạng như thế, hắn còn không có ác tâm nôn mửa, mà thì Thụy Minh liền đầu tiên nhịn không được, trực tiếp sụp đổ, lời thuyết minh hắn vẫn là độ nhẫn nại không đủ cao. Cũng nên thật tốt rèn luyện một chút, điểm ấy không có cách nào, cá nhân ý chí lực cần không ngừng trải qua ngăn trở, mới có thể cường đại lên, không có đường tắt, đi tới nữ thi bên cạnh, trắng mực dùng móng vuốt đem thi thể trên mặt tóc đẩy ra, lộ ra là một bộ nát giữa mục nát đến mức tận cùng gương mặt. Bộ dáng khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, người bình thường chỉ là trông thấy, đoán chừng liền sẽ ăn không ngon, hơn nữa buổi tối còn muốn gặp ác mộng, quần áo trên người thật không có mục nát, ngâm ở trong nước, cũng chỉ là nhiễm lên tầng nước bùn mà thôi, xóa đi một bộ phận nước bùn, hiển lộ ở trước mắt chính là tương đương phổ thông lại rớt lại phía sau quần áo. Vải thô áo gai, mười mấy năm trước công nghệ, trắng mực từ trong bao đeo lấy ra cái thanh kia mục nát sừng trâu cây lược gỗ, đặt ở nữ thi trên thân, sau đó, hắn lột xuống nữ thi một sợi tóc, quỷ vực đã mở ra, hắn tạm thời không có liên quan bài trừ thủ đoạn, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp khác rời đi, mà căn này tóc, chính là rời đi chìa khóa. Chương 169, kỳ hoa thư Thụy Minh, trắng mực đem đầu tóc cất kỹ, lập tức gỡ xuống trên thi thể sừng trâu cây lược gỗ, cùng nhau thả lại tay nải bên trong, mà đổi thành một bên. Thì Thụy Minh còn tại điên cuồng nôn mửa, bất quá ói cũng là chút nước chua, dù sao hắn sáng sớm còn không có ăn cơm, nhà không ra đồ vật gì, nhìn xem một màn này, trắng mực đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Có khoa trương như vậy sao? Tốt, đừng nôn, trở về đem hai người kia mang đi, tiếp đó chúng ta liền rời đi Thiên Thủy Thôn, rời đi Thiên Thủy Thôn. Nghe nói như thế, thì Thụy rõ ràng lộ ra sửng sốt một chút, lập tức bỗng nhiên ý thức được cái gì. Kinh hỉ nói, thần tiên, trên người ta quỷ giải quyết, ân, đã cơ bản giải quyết, sẽ lại không đối ngươi sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng tới. Trắng mực mặt không thay đổi gật đầu một cái, tiểu tử này, cũng là người chết qua một lần, làm sao vẫn ngạc nhiên như vậy? Không phải liền là quỷ đi, có gì có thể kinh ngạc, cũng không phải lần thứ nhất thấy, tuyệt không trầm ổn, cơ bản, thì Thụy Minh xét cảm giác đến cái này rõ ràng mang theo không hảo ý nghĩa dùng từ. Vấn đề gì, cơ bản, đó chính là nói còn không có hoàn toàn giải quyết rồi. Bởi vì nàng cùng ngươi còn có chút liên hệ, nếu muốn triệt để chặt đứt, bây giờ vẫn chưa tới lúc, vì cái gì bây giờ không được, thì Thụy Minh hoang mang, bây giờ không phải là thời gian chính xác, nàng biến mất tại không thể mà biết địa, ta không cách nào trực tiếp đối phó nàng, muốn giải quyết triệt để, cần chờ đến thời cơ thích hợp, chờ đợi nàng chủ động hiện thân. Đến lúc đó liền có thể duy nhất một lần chặt đứt các ngươi liên hệ. Trắng mực giải thích nói, thì Thụy sáng như có chút suy nghĩ, lập tức tiếp tục hỏi, vậy lúc nào thì mới là thời cơ thích hợp đâu? Trắng mực không có trả lời ngay, mà là quay người hướng Thiên Thủy trong thôn đi đến, chỉ hiển lộ ra bóng lưng rời đi. Qua một hồi lâu, thanh âm sâu kín mới truyền đến, đợi đến thả lưới người không kịp chờ đợi, muốn lúc thu lưới, chính là chính xác thời cơ. Thì Thụy ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Cẩn thận lặp lại câu nói này, nhưng vẫn là không thể để ý tới trong đó hàm nghĩa. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, trắng mực đã rời đi mười mấy mét ra ngoài. Thần tiên, đến tột cùng là có ý tứ gì a? Thì Thụy Inh lớn tiếng hỏi, trắng mực im miệng không nói, chỉ là yên tĩnh đi trở về lấy. Không nghĩ nhiều nữa, thì Thụy Minh vội vàng đi theo. Không bao lâu, liền đến trước kia ẩn thân tòa kia phòng ở phụ cận. Bởi vì phòng này tương đối gần hồ nước, lại chỗ thôn bên ngoài, rời xa tụ tập trung tâm, cho nên dọc theo đường đi cũng không gặp phải quỷ thôn dân. Tiến vào trong phòng, trắng mực cũng tại ở đây chờ đợi, mặt đất còn có chút ướt át. Đây là quỷ thủy linh dị lưu lại, mặc dù tuyệt đại bộ phận đã thối lui, nhưng vẫn là có để lại chút hứa vết tích. Cái này không thể tránh né, người nghĩ biện pháp đem hai người kia khiêng đi, tiếp đó chúng ta liền lập tức rời đi Thiên Thủy thôn. Trắng mực nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ cái kia trốn ở sau lưng ra hỏa còn tại bố trí. Lưới đã kéo ra, nhưng còn không có tung xuống lớn mồi, hấp dẫn tới cũng là lẻ tẻ cái tôm tép. Thí dụ như lúc trước cái kia bị hắn xử lý xong cái kia ngự quỷ già. Chỉ khống chế hai cái quỷ, thực lực như vậy phóng nhãn toàn bộ linh dị trong vòng. Trình độ tất nhiên đã không tệ, nhưng vẫn như cũ không cách nào xâm nhập cao cấp cái kia một hàng. Khó mà đập vào mắt, tên kia khẩu vị rất lớn, hắn muốn ăn phía dưới cá lớn, loại này tôm tép còn không bị để vào mắt, ngoại trừ vừa rồi cái kia ngự quỷ giả nam tử. Bây giờ thôn chung quanh địa giới phạm vi bên trong, hẳn còn có khác ngự quỷ giả bị không hiểu hấp dẫn đến đây. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, người kia toan tính rất lớn, đoán chừng muốn tại lúc thu lưới, đem Hoa Quốc toàn bộ trung tây bộ linh dị toàn bộ ăn. Trong lúc đó đoán chừng còn có thể táng diệt vô số người. Không biết đến tột cùng tại mưu đồ thứ gì, điểm này, liền trắng mực cũng không cách nào đoán được. Bất quá chờ đợi quá trình là dài dằng dặc, tin tức cần lên men, cách cuối cùng thu lưới thời khắc còn có tương đối dài một đoạn thời gian. Trắng mực sẽ không ở đây lãng phí thời gian, quỷ dị khôi phục tiến trình tăng lên, đủ lượng ứng như quỷ xà thần cũng dần dần xuất hiện, hắn nhất thiết phải dành thời gian làm bản thân lớn mạnh. Chân chính tuyệt vọng thế giới đang từ từ tới gần, thời gian cấp cho hắn cũng không dư giả. Thì Thụy Minh nhìn một chút trên đất mau như tuyết, còn có trong phòng kế nằm tôn thần, không khỏi trợn to hai mắt, ta một người giơ lên hai người bọn họ. Thần tiên, ta cảm thấy ngươi đánh giá cao năng lực của ta. Ta liền vừa chết chạch, nào có khí lực lớn như vậy giơ lên hai người này. Thì Thụy Minh thầm nói, đừng nói giơ lên hai cái, coi như chỉ có một cái cũng không thể nào a, chỉ sợ cánh tay đều xé đứt cũng không nhấc lên nổi. Hơn nữa chung quanh cũng không có gì công cụ, tạm thời chế tác xe ba gác vóc người cũng không thực tế. Đó là lúc trước, ngươi bây giờ thử thử xem, trắng mực nói, nhìn xem Thì Thụy Minh vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Trắng mực bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giảng giải một lần, ngươi đã chết qua một lần, mặc dù đã được ta cứu sống, nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa đã không hoàn toàn xem như người. Đồng thời cũng có không tầm thường sức mạnh, lực lượng của ngươi bây giờ so thế giới cử tạ đại lực sĩ quán quân còn lớn hơn. Giơ lên hai người rất dễ dàng. Cái gì, ta đã không phải là ngươi? Thì Thụy Inh kinh hãi, trắng mực thở dài một hơi, cho là Ti Thụy Minh có chút không tiếp thụ được. Đang định thật tốt là một chút tâm lý khai thông việc làm. Kết quả cái sau câu nói tiếp theo liền để hắn trợn tròn mắt. Như thế khốc sao, chỉ một thoáng, thì Thụy Minh trên mặt khói mù quét hết, tràn đầy kinh hỉ, đơn giản giống như là trở mặt, trong mắt rạng rỡ phát quang. Người không biết, còn tưởng rằng hắn lập tức liền muốn biến thành hết đâu. Trắng mực trừng trừng mắt, hắn cảm giác hắn thật sự có chút theo không kịp thì Thụy Minh ra hỏa này đầu óc. Không phải là người. Có cái gì vui vẻ? Khi người là ủy khuất ngươi sao? Mệt lòng, thì Thụy Minh rất kích động, lập tức thử nghiệm đi nâng lên trên đất mau như tuyết. Hoàn toàn không có để ý trên người mình dơ bẩn hôi thúi nước bùn đã lau đi cái sau trên thân. Hắn đem mau như tuyết tóc bắt một nắm lớn trên tay. Đơn giản cân nhắc một chút cường độ, cảm thấy có thể thực hiện, lập tức liền nếm thử trực tiếp cầm lên tới. Hình ảnh cực kỳ thô bạo. Người không biết hơn phân nửa còn có thể tưởng rằng bạo lực gia đình. Thì Thụy Minh trong đầu đoán chừng liền không có nữ nhân cái từ này. Quả nhiên, hắn nắm lấy tóc, nhẹ nhàng vừa nhấc liền đem mau như tuyết ngẩng lên, căn bản vốn không cảm giác phí sức. Mặc dù là nữ nhân, cơ thể không tính quá nặng, nhưng ít nhất cũng có 8-90 cân a. Hắn một cái trên cánh tay không có hai lạng thịt khỉ ốm vậy mà dễ dàng liền cầm lên tới. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. trắng mực không nhìn nổi, lên tiếng nói, nhân gia là cái nữ sinh, người tốt xấu chú ý một chút. Úp úp, thì Thụy Minh hậu chi hậu giác, tựa hồ cũng cảm thấy mình làm như vậy không tốt lắm. Lập tức đem Mao Như Tuyết để dưới đất, đang lúc trắng mực ngờ tới tiểu tử này dự định như thế nào mang theo nữ nhân này. Thì Thụy Minh lượn quanh cái phương hướng, tiếp đó lại ngược lại xốc lên chân, giống như là xách con ếch, đem người xách lên, trắng mực nâng trán, trực tiếp nghẹn lời, đi, người lợi hại, bất quá hắn cũng lười quản. Nữ nhân này ý thức tiến vào tầng sâu quỷ vực, trước mắt nhục thể bất quá là một bộ thể xác thôi. Làm sao làm cũng không quan hệ, như thế mang theo cũng sẽ không tạo thành đại não thiếu dưỡng ngạt thở. Huyết nghịch lưu các loại tình huống, một loại nào đó linh dị sức mạnh để bảo toàn thân thể của nàng. Bằng không thì sớm tại phía trước, nàng liền đã chết ở quỷ thủy ở trong, không có khả năng bình yên sống sót. Thì Thụy Minh ngược lại đem nằm ở gian phòng tôn thần sách ra. Một tay một cái, giống như là mang theo gia cầm, tay trái một con gà, tay phải một cái vịt, người liền không thể một tay ôm ngang một cái sao? Bộ dạng này mang theo trên đường vạn nhất đem người khác đầu đánh vỡ làm sao bây giờ? Trắng mực cuối cùng vẫn là có chút không chịu nổi, hắn nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không một lần nữa sống lại sau. Tiểu tử này đầu óc xảy ra chút vấn đề, bằng không lấy người bình thường mạch suy nghĩ, làm sao có thể nghĩ lấy được loại này tư thế? Đầu óc thanh kỳ, chương 170, quỷ vực, rời đi thiên thủy thôn, đi ra bên ngoài trên sơn đảo, hai bên cũng là thường xanh cây rừng, cho dù đến mùa đông lá cây cũng chưa từng tàn lụi. Thì Thụy Inh một tay ôm ngang một người, treo ở bên hông, mang theo lớn như vậy phụ trọng, lại còn không có chút nào phí sức dáng vẻ, bước đi như bay, rõ ràng có lưu dư lực, hắn cảm giác mình bây giờ giống như là đã biến thành siêu nhân. Khí lực nhiều đến dùng không hết. Nếu như biết không làm người có chỗ tốt như vậy mà nói, đoán chừng hắn đã sớm không làm người. Huyết nhục đáng yếu, tiên đạo phi thăng, hắn cảm thấy đây là bởi vì trắng mực tiên pháp cải tạo hắn yếu ớt cơ thể, khí huyết tiềm lực có thể khai phát. Đương nhiên, đây đều là chính hắn não bổ. Đường về đồ thượng, trắng mực không tiếp tục đứng tại Thi Thụy Minh trên vai, bởi vì quá thối, hắn đi ở phía trước, cách có 20 mấy mét. Dù vậy, loại kia quái dị như cùng chết ngư lạn hà hương vị vẫn như cũ không ngừng phiêu tán tiến lỗ mũi của hắn. Thì Thụy Minh giống như một cái hình người vũ khí sinh hóa một dạng, bốn phía truyền bá hôi thối, hết lần này tới lần khác hắn bây giờ còn quen thuộc, lại thêm lực chú ý còn tất cả đều bị trên thân thể biến hóa hấp dẫn lấy, không thể nào có thể phát giác được trên người mùi lạ. Đối với mùi thối thờ ơ, cái này có thể khổ trắng mực, hắn rất muốn cho tiểu tử này đi tắm. Nhưng nghĩ tới phụ cận đây không có dòng sông, hơn nữa tẩy cũng không có quần áo đổi, cho nên cũng chỉ có thể một mực trầm mặt chịu đựng. Trắng mực bây giờ thật nhớ đem Thi Thụy Minh chém chết. Nếu như vậy có thể tiêu trừ cái sau trên thân mùi túi lời nói. Đi đến nửa đường, núi sắc sâu hơn chỗ, chung quanh tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống, rất đột nhiên biến hóa, trước sau bất quá mấy giây thời gian, liền từ giữa trưa thiên biến phải lờ mờ biến thành đen. Tuy nói là trời đầy mây, nhưng tia sáng còn qua được, xa xa không đến bây giờ loại tình trạng này, có chút quỷ dị, thần tiên, thiên như thế nào đột nhiên tối xuống. Thì Thụy Minh căng thẳng trong lòng, vội vàng đuổi kịp trắng mực, mùi thối lập tức nồng đậm, trắng mực bất đắc dĩ thở dài, dù sao cũng là tự mình làm nghiệt, cũng không tốt phát hỏa. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, giải thích nói, đây là quỷ vực, thiên thủy thôn đã bao phủ tại quỷ vực ở trong. Chúng ta muốn rời khỏi nhất định phải rời đi quỷ vực. Mà bây giờ vị trí này chính là quỷ vực biên giới. Quỷ vực bên trong thời tiết, thời gian, nhân văn, địa lý hết thảy khách quan cảnh tượng, cũng có thể là hư ảo. Loại ảnh hưởng này sẽ theo rời xa quỷ vực trung tâm mà dần dần yếu bớt. Bây giờ chúng ta đến biên giới địa, cũng liền mang ý nghĩa đây là một mảnh quỷ vực cùng chân thực cùng ảnh hưởng địa vực. Cho nên người trông thấy thiên sở dĩ tối xuống, kỳ thực là bởi vì chân thực ngoại giới ảnh hưởng. Trắng mực tiếp tục nói, y theo ý tứ này lời nói, theo lý thuyết, bên ngoài bây giờ vẫn là buổi tối. Thì Thụy Inh đơn giản suy tư sau, kinh ngạc nói, đúng là như thế, trắng điểm đen đầu, thế nhưng là, ta rõ ràng cảm giác qua rất lâu a. Nếu như vẫn là buổi tối, đây chẳng phải là mới qua không đến 6, 7 tiếng, thì Thụy Minh khó có thể lý giải được, người tư duy nhỏ hẹp, lâm vào chỗ nhầm lẫn. Đề cập tới linh dị sự tình không thể dựa theo thường thức đi tìm hiểu. Học qua vật lý a, Trên sách nói như thế nào? Thời gian không phải là tuyệt đối, mà là tương đối như thế. Khi tốc độ nhanh đến tiếp cận với tốc độ ánh sáng, chính ngươi thời gian liền tiếp cận với đứng im. Đương nhiên nơi này thời gian ta cho rằng là chỉ quan trắc thời gian, mà không phải chân chính trên ý nghĩa mất đi thời gian. Nhưng dùng để giảng giải vấn đề của ngươi đã đủ rồi. Chịu đến linh dị ảnh hưởng, suy thư của ngươi, sự vật vận chuyển, đủ loại vật lý, phản ứng hóa học, đều lấy một loại nhỏ hơn tốc độ bình thường tiến hành. Thậm chí ngay cả hạt ánh sáng tốc độ cũng nhận ảnh hưởng. Không còn là lấy chân thực tốc độ ánh sáng truyền bá. Tất cả tin tức truyền lại cùng tiếp thu đều lọt vào trì hoãn. Cho dù vũ trụ chân thực tốc độ thời gian trôi qua cũng không thay đổi, nhưng lại có thể ảnh hưởng chúng ta quan trắc thời gian, từ đó tạo thành một loại thời gian trì hoãn giả tưởng. Nhưng loại giả tưởng này tại trong quỷ vực là một mực tồn tại. Cho nên đối với một ít cường đại quỷ vực, ngươi có thể trực tiếp hiểu thành ảnh hưởng tới tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng ngươi phải biết đây đều là chỉ quan trắc thời gian. Bởi vì ta cho rằng ngoại trừ quan trắc thời gian, còn có một đầu tuyệt đối tốc độ chảy tuyến thời gian. Mà đường dây này là không đổi. Đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải không hề thay đổi. Tuyệt đối tuyến thời gian cũng chỉ là vĩ mô tương đối thời gian mà thôi. Tất cả quan trắc tuyến thời gian, cấu thành trên tổng thể tuyệt đối tốc độ chảy tuyến thời gian. Nếu như muốn thay đổi tuyệt đối tốc độ thời gian trôi qua, nhất định phải thay đổi đại đa số quan trắc thời gian. Cấu tạo một đầu mới tuyệt đối tuyến thời gian, mà cái này căn bản là không thể nào làm được. Cho nên ta nói tuyệt đối thời gian không thay đổi. Ân, đại khái chính là ý này. Ngươi nghe rõ chưa? Trắng mực đem chính mình lý giải đơn giản nói đi ra. Ý đồ để cho Thi Thụy Minh lý giải quỷ vực bên trong cùng thực tế sinh ra chênh lệch thời gian. Nguyên nhân, bất quá rất rõ ràng. Hắn đánh giá cao Thi Thụy Minh năng lực phân tích. Thi Thụy Minh, rất im lặng. A3, thần tiên đang nói cái gì? Vì cái gì từng chữ đều nghe hiểu, nhưng tổ hợp lại với nhau liền hoàn toàn xa lạ dậy rồi đâu? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trắng mực nghi ngờ nói. Ngươi không phải sinh viên sao? Cái này cũng không thể lý giải. Tại trong đại học học cái gì? Thi Thụy Minh, đâm tâm lão thiết, nhìn xem Thi Thụy Minh một bộ dáng vẻ táo bón. Trắng mực lập tức cũng hiểu rồi. Bất quá hắn rất quan tâm, không tiếp tục cắm đao. Cái này rõ ràng chính là trong tại đại học mò cá độ Nhật ra hỏa. Bất quá trong nhà có tiền, cũng không có gì, đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng cũng không đến nỗi chết đói. Im lặng một hồi lâu, trắng mực mới chậm rãi mở miệng nói, nếu là thực sự không thể hiểu được, ngươi coi như chính mình đã trúng ảo giác ảnh hưởng tới ngươi đại não đối với thời gian cảm thụ. Kỳ thực loại tình huống này ngược lại là số đông, cũng không phải tất cả lệ quỷ đều có năng lực chân chính ảnh hưởng một chỗ tốc độ thời gian trôi qua. Loại tồn tại này tương đương thưa thớt, nếu không, ngươi cũng không cần sống, đào xong phần mộ chính mình nằm đi vào liền tốt. Miễn cho sau này đối mặt tuyệt vọng luyện ngục, quỷ vực, có thể lý giải thành là một chỗ dị không gian, lệ quỷ tự thân linh dị sức mạnh, đem một mảnh chân thật vực diễn hóa thành quỷ vực. Quỷ vực bên trong trình độ kinh khủng so với ngoại giới hiện lên tăng vụt lên. Bởi vì ngoại trừ đầu nguồn lệ quỷ, bên trong còn có rất nhiều những thứ khác quỷ, cũng là ngoài ý muốn xâm nhập quỷ vực lưu lại, cũng không phải bọn chúng không muốn ra tới, mà là bọn chúng phần lớn cũng không ra được quỷ vực. Đúng vậy. Không chỉ có là người ra không được, ngay cả quỷ cũng rất khó đi ra, tuyệt đại đa số quỷ vực cũng là chỉ có vào chứ không có ra. Là một đầu đơn hướng thông đạo, muốn rời khỏi, trừ phi tự thân cũng có quỷ vực, hơn nữa còn nhất thiết phải càng mạnh hơn, có thể tại nhất định phạm vi áp chế lệ quỷ vực. Chỉ có dạng này mới có thể đem hoàn chỉnh phong bế quỷ vực phá vỡ một góc. Từ đó rời đi, đương nhiên, làm người biết rất ít còn có một cái phương pháp. Đó chính là dùng đầu nguồn trên thân đặc định vật phẩm, cũng có thể phá vỡ quỷ vực, bất quá loại phương pháp này có đặc dị tính chất, chỉ có thể phá vỡ tương ứng lệ quỷ vực, không có được phổ biến giá trị. Tại hắc ám nông cạn nơi ranh giới, trắng mực chậm rãi từ trong bao đeo lấy ra một sợi tóc. Cỗ kia nữ thi tóc, quỷ vát, chi phí lắp điện mặt trời đã rẻ hơn một nửa trong 2 năm qua. Thời gian hồi vốn nhờ đó cũng giảm một nửa, xuống còn 5 năm. Nếu mái nhà cho phép cùng tiền điện nhà bạn hàng tháng 1,5 triệu trở lên, hãy chi 60 triệu lắp điện mặt trời mái nhà bám tải có lưu trữ. Sẽ hồi vốn trong 4 đến 5 năm. Chương 171, quỷ uyệt tồn tại, đây là một cây nhìn bình thường không có gì lạ tóc. ngoại trừ nhu thuận không phân nhánh, tiếp đó còn sinh trưởng điểm bên ngoài, không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng nó lại cùng quỷ phát liên quan. Hoàn chỉnh quỷ phát, thế nhưng là một kiện tương đối đáng sợ linh dị, nếu như khuếch tán ra, không hề nghi ngờ sẽ chết rất nhiều người. Tưởng tượng một chút, ngươi đang rửa mặt, tắm rửa thời điểm, trong vòi nước đột nhiên xông ra từng đoàn quỷ phát ra tới. Tiếp đó đem ngươi quấn quanh nắm chặt, có lẽ đối với cường đại ngự quỷ giả tới nói, loại này linh dị không quan trọng gì, nhưng đối với người bình thường mà nói, loại này khuếch tán tính chất cực mạnh linh dị không khác là tràng đại tai nạn. Đem quỷ phát giữ tại trong móng vuốt, trắng mực nhìn về phía Thi Thụy Minh nói, bắt được căn này tóc, nó có thể để cho chúng ta bình yên ly khai nơi này. Nhìn xem căn này tóc, Thi Thụy Minh không khỏi từ trong lòng dùng mình một cái. Tóc này hắn nhận ra, là cỗ kia nữ thi tóc, đồng thời cũng cùng quỷ trong nước những tóc kia rất giống. Mang cho hắn tương đương hồi ức không tốt, mặc dù nhìn từ bề ngoài bình thường không có gì lạ, nhưng lại cất giấu dị thường kinh khủng. Lề mề cái gì, nhanh nắm lấy, ta còn vội vã thời gian đang gấp trở về. Đương nhiên, nếu là ngươi không muốn trở về, ta cũng không miễn cưỡng. Đừng đừng đừng, thần tiên, ta lập tức nắm lấy. Thi Thụy Minh vội vàng nói, chỉ sợ trắng mực sau một khắc liền tiêu thất tự mình đi. Nói đùa, địa phương quỷ quái này ai nguyện ý chờ lâu a? Nếu là thật đem hắn tự mình lưu tại nơi này, hắn nhất định sẽ điên mất. Trên tay mang theo hai người, cho nên có chút không tiện. Hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống dùng miệng đem đầu tóc ngậm lấy. Tại trước mặt đại nghĩa, cũng không quan tâm đây có phải hay không là thi thể tóc. Cắn chặt đừng buông ra, bằng không thì có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đến lúc đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Trắng mực nghiêm túc nói, lần này hắn thật sự không có đe dọa. Loại tầng thứ này lệ quỷ quỷ vực, ngay cả ra ngoài cũng là tương đối nguy hiểm. Trên đường có thể sẽ gặp được quỷ quyệt sự vật, không thể không phòng. Thì Thụy Minh tâm thần run lên, lúc này không chỉ có cắn tóc, hơn nữa còn đem đầu tóc tại trên cổ mình lượn quanh tầm vài vòng. Cuối cùng quấn đến trên tay phải ngón út, ngược lại tóc rất dài, cho nên ngược lại cũng không lo lắng chiều dài không đủ. Nhìn ra được, hắn thật sự rất sợ chết. Trắng mực đi thẳng về phía trước, thân ảnh dần dần bao phủ trong bóng đêm, thì Thụy Minh gắt gao đi theo, ánh sáng xung quanh tuyến trong nháy mắt yên lặng. Nồng đậm hắc ám giống như nặng nề sương mù, bao phủ bốn phương tám hướng, không phân biệt được phương hướng, không nhìn thấy đồ vật, thì Thụy Minh dứt khoát không nhìn, trực tiếp nhắm mắt lại, hàm chứa tóc có thể vì hắn chỉ dẫn phương hướng, hắn chỉ cần đi theo tóc đi là được rồi. Hắc ám mơ hồ mờ mịt, mơ hồ, một ít chỗ tựa hồ không khí lưu động, kèm thêm lên một vùng tăm tối sương khói phun trào. Tiểu Minh, là ngươi a, ngươi cuối cùng đến thăm nãi nãi. Nãi nãi thật tốt cao hứng, bà nội khỏe lạnh, ngươi có thể ôm một cái nãi nãi sao? Rất im lặng, chung quanh đột ngột vang lên Thi Thụy Minh nãi nãi âm thanh. Cái này khiến trong lòng hắn căng thẳng, bà của hắn tại Phượng Minh huyện, cách nơi này chỉ ít có 200 cây em, tại sao đột nhiên xuất hiện đến bên cạnh hắn? Hơn nữa chung quanh cũng là hoang sơn dã lĩnh, ít ai lui tới, hắn một người sống sờ sờ ở đây, giống như một con kiến, rất khó phát giác. Lại là như thế nào bị nãi nãi tìm được? Nhớ tới lúc trước trắng mực mà nói, thì Thụy Minh rất nhanh liền phản ứng lại. Chẳng lẽ, đây chính là thần tiên trong miệng, những cái kia quỷ quyệt sự vật, đã tìm tới hắn tới. Hắn có chút khẩn trương, bất quá cũng không phải rất sợ, bởi vì thần tiên cũng không có nói muốn làm sao đối phó những vật này. Tất nhiên chưa hề nói, vậy thì mang ý nghĩa tính nguy hiểm cũng không cao. Chỉ cần mình không để ý tới nó, thì sẽ không có việc. Hơn nữa còn cần diễn kỹ lừa gạt người, thực lực phái đâu còn cần diễn kỹ a, đi lên chính là làm, cho nên vô luận từ cái kia phương hướng nghĩ, cũng sẽ không là cái gì đại gia hỏa. Nghĩ tới đây, thì Thụy Minh trong lòng hơi hơi yên lòng, đối với trong bóng tối động tĩnh không rảnh để ý, sự thật cũng là như thế, đòi hỏi không có kết quả sau, những cái kia chuyện quỷ dị vật liền từ bỏ dụ hoặc. Âm thanh dần dần biến mất tại nơi xa, đi ra, đúng lúc này thì Thụy Minh trong tay vang lên trắng mực âm thanh, hắn thở dài một hơi, cuối cùng yên lòng, mặc dù vừa rồi trong bóng tối những vật kia không có gì đáng sợ, nhưng bồi hồi ở bên người luôn có điểm khúc mắc, cảm thấy không thoải mái, thì Thụy Minh mở mắt ra, đang muốn cùng trắng mực nói một câu, kết quả sau một khắc liền trực tiếp dọa đến hơi lạnh thẳng vọt đỉnh đầu, tựa như một chậu nước đá từ đầu đổ xuống, để cho hắn lạnh cả người cái thông thấu. một tấm đáng sợ, quái dị khuôn mặt kề sát ở trước mặt của hắn, đóng chặt lại vặn vẹo thối giữa hai mắt, trong miệng còn lặp lại lấy câu nói mới vừa rồi kia. Ngay cả ngữ điệu đều mảy may không thay đổi. Đi ra, đi ra, âm thanh cùng thần tiên không khác nhau chút nào, nhưng lại không phải từ trong lòng vang lên, mà là truyền lại đến bên tai. Hắn bị dụ dỗ, đây là lệ quỷ. Thì Thụy Minh mở mắt ra, cái này không có vấn đề gì, trong bóng đêm mở mắt cũng sẽ không đưa tới tai họa. Nhưng mấu chốt chính là, hắn là tại lệ quỷ nói chuyện sau đó mở mắt, đây cũng là đối với quỷ sinh ra phản ứng, tương đương với hắn tin vào lệ quỷ lời nói. Một loại nào đó quy luật bị kích phát, lệ quỷ bỗng nhiên mở mắt ra, trong hốc mắt cũng không có con mắt, mà là từng đoàn ác tâm ngoạc nguậy dòi bỏ. Tại tùy ý vặn vẹo, nó hướng Thi Thụy Minh chộp tới, khô gầy lại hủ bại hai tay vạch ra tiếng xé gió. Nhanh đến Thi Thụy Minh căn bản không thể phản ứng lại. Ngay tại lúc lệ quỷ sắp bắt được Thi Thụy Minh phía trước một cái chớp mắt, một vòng ánh nến đột nhiên đâm rách hắc ám, oanh, đậm đà vầng sáng khuếch tán ra, giống như là một bức tường, tại xuyên qua Thi Thụy Minh thân thể nháy mắt, đồng thời cũng đem lệ quỷ mục nát thối giữa cơ thể đánh bay ra ngoài. Sau đó ánh nến thu liễm, co lại ở phía trước 4-5 mét vị trí, khẽ đung đưa lắc lư, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy nơi đó có một đạo thân ảnh kiều tiểu. Trong miệng ngậm nến, trắng mực ra tay rồi, thì Thụy Minh kém chút cho là mình lại muốn chết, sau lưng kinh ra một chút mồ hôi lạnh, loại này giống ngồi xe cáp treo cảm xúc thể nghiệm, thật sự kích động, hắn cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm lần thứ hai, tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm, bọn hắn giống như là vượt qua một đạo không nhìn thấy giới hạn giống như. Chung quanh hắc ám lập tức giống như thủy triều thối lui, biến mất không thấy gì nữa, xác định là chạy ra, thì Thụy Minh mới dám đánh bạo nhìn về phía hậu phương. Phát hiện lại là một mảnh bình thường không có gì lạ sơn lâm, cùng bây giờ chung quanh tình trạng không có gì khác biệt. Cái này cùng tầm mắt hắn dự đoán một vùng tăm tối cơ hồ hoàn toàn trái ngược. Không thể nói không giống, đơn giản chính là không liên hệ chút nào, tại sao sẽ là như vậy? Khó có thể lý giải được. Trắng mực dừng lại, để cho Thi Thụy Minh buông ra quỷ phát, tiếp đó chính mình đem hắn cất kỹ, lập tức nói, chuyện bây giờ xong xuôi, người tính toán đến đâu rồi? Bị hỏi lời này, Thi Thụy Minh ngược lại là ngẩn người, hiếm thấy suy tư một hồi lâu, trắng mực cũng không gấp, lẳng lặng đứng chờ, sau đó Thi Thụy Minh nhìn về phía trắng mực, nói, thần tiên, ngươi nói trên thế giới quỷ nhiều không? Đúng nghĩa lệ quỷ không coi là nhiều, đoán chừng cũng liền mấy ngàn cái a. Không đến một vạn, trắng mực nhàn nhạt nói một cái đếm, nhưng mà số này lại kém chút đem Thi Thụy Minh dọa đến run chân. Thần tiên, ta muốn cùng ngươi, một đời một thế phụng dưỡng thần tiên, sông cạn đá mòn, đến chết mới thôi. Thi Thụy Minh bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ánh mắt chân thành tha thiết, chân thành chi tâm, xa xôi nhật nguyệt chứng giám. Trắng mực, không phải liền là sợ đi, nói đến dễ nghe như vậy. Chương 172 Trở về sông rừng, ngày mới tảng sáng, còn có chút lờ mờ, mặc dù không phải ban đêm, nhưng cũng chênh lệch không xa, quỷ vực bên trong quan trắc tốc độ thời gian trôi qua phải nhanh hơn một chút. Chênh lệch thời gian gần tới một buổi sáng, đi ra sơn lâm, thì Thụy Inh toàn thân chật vật, thoạt nhìn như là cái dã nhân, toàn thân còn tản ra hôi thối, tôn thần cùng mau như tuyết bị hắn xách trên tay, giống như là hai cái con gà con, không tốn sức chút nào. Trắng mực dùng di động ở trên mạng kêu chiếc xe, vì thế lúc đó điện thoại di động này bị trắng mặc hảo tâm thu lưu xuống. Nếu không, hiện tại bọn hắn còn không có biện pháp trở về, chính hắn cái kia lão cũ nát, bên trong căn bản không có hai phần tiền. Hoang sơn dã lĩnh, ít ai lui tới, cơ bản không có gì tài xế nguyện ý tiếp lần này đơn. Cuối cùng vẫn là giống tới thời điểm như vậy, tăng thêm hơn mấy trăm, mới cuối cùng có cái lão tài xế nguyện ý tới tái bọn hắn. Đại khái là nửa giờ sau, bác tài xe xuất hiện tại cách đó không xa trên sơn đảo. Xe dừng tại ven đường, hắn xuống xe tại ven đường tìm một lúc lâu, cuối cùng đều kém chút chuẩn bị gọi điện thoại hỏi thăm thời điểm. Mới phát hiện Thi Thụy Minh, cái sau toàn thân dơ giấy bẩn thỉu, cho dù cách mười mấy mét cũng ẩn ẩn có thể ngửi được một cỗ mùi lạ. Trên người những vật kia, giống như là vật bài tiết khô cạn sau đó, đính vào phía trên một dạng. Nói tên ăn mày cũng là cất nhắc hắn, đơn giản chính là dã nhân. Lão tài xế dọa đến kém chút tại chỗ chuồn đi, bất quá Thi Thụy Minh đã nhìn thấy hắn, vội vàng chạy chậm tới. Tài xế, ngươi không được qua đây a. Hắc hắc, Sư phó chớ để ý, ta trên người này không phải đại tiện, chỉ là trong một chút con đê nước bùn thôi. Hoang dã du lịch thời điểm không cẩn thận rớt xuống trong nước. Thì Thụy Inh cười hắc hắc, ý đồ giảng giải lấy biện chứng trong sạch của mình. Tài xế, mãnh, bây giờ xoắn suýt là phân cùng không phải phân có ý nghĩa sao? Mấu chốt là mùi trên người ngươi cùng phân người không có gì khác nhau à? Hơn nữa tựa hồ còn thối hơn một điểm, lão tài xế siêu cấp ghét bỏ mà che bịt mũi tử. Dưới chân bất động thanh sắc cách xa chút khoảng cách, hắn cũng định không tiếp một đơn này. Thúi như vậy ra hỏa lên xe của hắn, hắn chiếc xe con này liền phế đi. Sáng sớm chạy xa như vậy, coi như là chính mình đi ra dã giá hóng mát à. Tài xế đang định nghiêm nghị cự tuyệt, tiếp đó cũng không quay đầu lại lái xe chạy đi, lại trông thấy Thi Thụy Minh đưa tay phải ra, đối với hắn dựng lên một cái. Một, không phải quốc tế hữu hảo thủ thế, hắn hơi hơi sững sờ, sau đó đã nhìn thấy lại nhiều dựng lên một ngón tay. Đã biến thành, hai. Hai cái V kép, tái chúng ta trở về Giang Lâm thị. Tài xế rõ ràng ngẩn người. Cái này, thật đúng là không tiện cự tuyệt a. Đã như vậy lời nói, ta xe yêu, chỉ có thể ủy khuất người một chút. Thật xin lỗi, gia hỏa này thực sự cho nhiều lắm. Tài xế dưng dưng cười đem thần tài mời lên xe. Lão tài xế chính là lão tài xế, chỉ chuyên chú lái xe. Dọc theo đường đi cũng không có nói nhiều một câu. Duy nhất mấy câu vẫn là ban đầu lên xe thời điểm. Nhìn xem Thi Thụy Minh đem hai cái hôn mê bất tỉnh ra hỏa sách lên xe. Lúc đó trong lòng của hắn kém chút một lộp bộp. Cái này chẳng lẽ là gặp gỡ phạm nhân giết người a? Nhưng về sau phát hiện hai người không chết, chỉ là ngủ tiếp đi. Hơn nữa trong lúc đó nam nhân kia còn chính mình ngắn ngủi tỉnh lại. Cùng đón xe tiểu tử kia lầm bầm vài câu, nhìn dường như là quan hệ bằng hữu, liền cũng triệt để yên lòng. Mặc kệ nó, coi như thực sự là tội phạm giết người. Hắn cũng cái gì cũng không biết, hắn chỉ là một cái lái xe. Đến Giang Lâm thời điểm, đã qua giữa trưa, thì Thụy Minh đầu tiên là dự định đi Hoa Sao tiểu khu phụ cận dạo chơi. Xem nơi đó giải phong không có, bất quá không có ngoài ý muốn, tiểu khu tính cả tiểu khu chung quanh cả khu vực đều bị phong tỏa. Bọn hắn liên tiến còn không thể nào vào được, chỉ có thể ở chung quanh một vòng lớn đơn giản nhìn một chút. Cách thật xa. Trắng mực cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được trong khu cư xá có cổ quỷ dị khí tức. Nhưng rất đạm bạc, linh dị đầu nguồn hẳn là bị phong cấm. Một đường hướng bắc, vượt qua Cửu Long Giang Đại Cầu, tiến vào thành bắc, đi qua Mong Giang tiểu khu phụ cận thời điểm. Trắng mực đi trước xuống xe, hắn cùng Thi Thụy biết chuyện trước tiên lưu tốt phương thức liên lạc. Bất quá bởi vì Thi Thụy Minh tạm thời không có điện thoại di động nguyên nhân, cho nên chỉ có thể lưu lại trắng mực điện thoại. Đợi đến Thi Thụy Minh một lần nữa làm xong điện thoại mới thời điểm, đến lúc đó sẽ cho hắn đánh tới. Đến nỗi Mao Như Tuyết cùng Thi Thụy Minh hai người, trắng mực nhưng là dự định trước tiên lưu đến Thi Thụy Minh nơi đó. Ngược lại hắn cũng là sống một mình, hơn nữa còn có nhiều phòng sinh, nhiều hai người cũng sẽ không tiện. Duy nhất có chút băn khoăn, đại khái chính là linh dị phương diện. Tôn thần còn tốt, chỉ là bình thường hôn mê, nhưng Mao Như Tuyết lại là tiến nhập trạng thái linh môi, ý thức tiến nhập thiên thủy thôn tầng sâu. Nếu như ở nơi đó xảy ra bất trắc mà nói, có lẽ sẽ có linh dị theo nhục thể lan tràn tới. Đây là một cái vấn đề, cho nên trắng mực một lần nữa cho Thi Thụy Minh hai cây ngọn nến. Một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lập tức nhóm lửa, kế thừa bóng trắng lệ quỷ ký ức sau. Trắng mực bây giờ đối với hương nến quỷ linh dị khai phát đã rất là tiến bộ. Tại bảng hệ thống chỗ phơi bày trị số đạt đến 48%. Có thể vận dụng một chút không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Thậm chí có thể thông qua ánh nến môi giới, trực tiếp cự ly xa thi triển linh dị, hương hỏa thần linh, chắc hẳn cũng bất quá như thế. Khống chế trình độ đề cao đến trình độ cao như vậy. Theo lý thuyết hắn bây giờ lệ quỷ hồi phục khả năng rất lớn. Nhưng không biết tại sao, nhưng lại không phát sinh, trắng mực đối với cái này cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể đem hắn đổ cho bóng trắng lệ quỷ tác dụng. Cái sau rất thần bí, cho dù là hệ thống tựa hồ cũng không thể kiểm trắc đến. Nếu như hệ thống là một cái quỷ, trắng như vậy ảnh rất có thể là cùng cấp bậc, thậm chí cao hơn cấp bậc tồn tại, mà dạng này một cái quỷ, lại là người vì bồi dưỡng. Hơn nữa căn cứ vào hắn ký ức đến xem, vẫn là chính hắn làm ra, đơn giản thái quá, bất quá ký ức còn có chút rối loạn, không có hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, cho nên bây giờ trắng mực còn không thể làm rõ tất cả tiền căn hậu quả. Chỉ có thể biết được đại khái, đi ở phía ngoài trên đường phố, nhìn xem lui tới người đi đường, trắng mực lại vô hình có một loại phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Tại trong quỷ thôn tử ở lâu, sau khi ra ngoài vẫn còn có chút không được tự nhiên. Tại không có người chú ý trong góc vụng trộm mắt nhìn địa đồ. Trắng mực lập tức hướng Mong Giang tiểu khu đi đến, lần này hắn không tiếp tục đi nhầm lộ, lên lầu, tại trong hành lang lại gặp một con chó, màu đen chó sói, hình dạng cùng lần trước gặp phải cái kia chó đen rất giống. Nghiêm ngặt tới nói, chính là lần trước cái kia, nó vẫn là không có giải trí nhớ, dường như là đuổi mèo đuổi đã quen, trông thấy một con mèo liền nghĩ đi lên ức hiếp hai tay. Hoàn toàn quên lần trước đau đớn, trắng mực không có nuông chiều nó, một cái liếc mắt chừng đi qua, trực tiếp để nó trực đĩnh đĩnh nằm ở trên mặt đất. Chổng vó, đầu sùi bọt mép, trong mắt trực tiếp trắng dã, cả buổi đều không trở về được, giống như là đột nhiên phạm vào bị kinh phong, quỷ nhãn linh dị quá mạnh, đã không đơn giản dừng ở định thân, bình thường sinh vật bị chằm chằm lâu, thậm chí có thể trực tiếp mất mạng. Trắng mực thản nhiên nhìn nó một mắt, thầm nghĩ, xin lỗi, suýt nữa quên mất ta so với lần trước lợi hại rất nhiều. Một cái đơn giản quỷ nhãn suýt chút nữa thì một cái mạng chó. Cẩu, nghe ta nói, cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi, ôn rối loạn bốn mùa. Chương 173, mèo ngữ, leng keng, đến trước cửa nhà, trắng mực nhảy dựng lên ấn đã lâu chuông cửa, nhưng không người đến mở cửa. Không biết Diệp Tinh Vũ tên kia chạy đi nơi nào, còn có Diệp Phú Thành, trưởng thành người, cũng khắp nơi đi lung tung, ngay cả một cái người mở cửa cũng không có. Đang lúc trắng mực chuẩn bị xem có cái gì ẩn tàng thầm nghĩ. Môn đột nhiên mở, bất quá mở cửa không phải là người, mà là một cái, bình ga, không đúng có ý tốt, là một con mèo, quýt tựa hồ đối với ngoài cửa trắng mực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nhưng cũng mở cửa, tự nhiên là biết ngoài cửa là ai. Không cho người xa lạ mở cửa, một con mèo cũng có thể hiểu đạo lý. Hắn mở cửa là bởi vì hắn đã sớm ngửi được hương vị. Mèo trắng đại ca, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu rồi a? Cái kia trẻ tuổi động vật hai chân tựa hồ tìm ngươi tìm được rất gấp ai? Quýt đem trắng mực mời đến trong phòng sau. Dùng đặc biệt, mèo ngữ, nói, hắn đích xác không tầm thường. Có thể biểu đạt khá phức tạp cảm xúc, ngoại trừ không thể nói tiếng người. Đã cùng người không có gì khác biệt. Trí tuệ siêu quần, những ngày này ra ngoài là một số chuyện, trắng mặc tùy ý ứng phó đạo, mèo trắng đại ca, đã ngươi trở về, cái kia gần đoạn thời gian ta khuyên ngươi liền tốt nhất đừng đi ra ngoài nữa. Bên ngoài có chút không yên ổn, không yên ổn, trắng mực ngoài ý muốn, đúng, ta ở bên ngoài nhân duyên quan hệ không tệ, và tốt hơn một chút con mèo đều có giao lưu, bọn hắn chính là có mình tại bên ngoài đánh liều, chính là có bị động vật hai chân hầu hạ. Bất quá gần nhất nghe bọn hắn nói, thành thị bên trong tựa hồ xuất hiện rất nhiều thứ kỳ quái. Có nhiều cái gặp phải sau đều mất liên lạc, không rõ sống chết, quýt mập phì thần tình trên mặt ngưng trọng, trắng mực kinh ngạc, hắn không biết con mèo ở giữa còn có việc xã giao. Mặt khác, những mèo kia không phải đều là thiểu năng trí tuệ sao? Nói một câu đều nói không rõ, phì miêu là thế nào biết được rõ ràng như vậy? Nghi ngờ trong lòng. Bất quá hắn tạm thời không có hỏi thăm phương diện này chuyện. Hắn đối với quýt trong miệng những cái kia thứ kỳ quái cảm thấy hứng thú hơn. Cái gì thứ kỳ quái? Là một loại nào đó bình thường không có thấy sinh vật sao? Trắng mực hiếu kỳ nói, không giống như là sinh vật, càng giống là nhân loại trong miệng mấy thứ bẩn thỉu, cũng chính là quỷ. Nói tới chỗ này, quýt đáy mắt tại cái này không giấu được hoảng sợ, ngữ khí đều có chút run tiếng. Không chỉ có người sợ quỷ, ngay cả mèo cũng là sợ quỷ. A, trong các ngươi có ai gặp qua? Trắng mực tiếp tục hỏi. Mèo vàng lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói, chưa người nào gặp qua, bởi vì gặp qua những thứ đó cũng đã không có ở đây, triệt để bặt vô âm tín. Bên ngoài đánh liều những cái kia, ngay trong bọn họ gặp phải loại tình huống này là nhiều nhất, đã có mấy cái đều mất liên lạc, thậm chí cũng tại dự định để cho chúng ta tiếp ứng một chút bọn hắn, để cho bọn hắn trong khoảng thời gian này tại động vật hai chân trong phòng tránh một chút. Bình thường bọn hắn đều cao ngạo rất, chết cũng sẽ không tiếp nhận bị động vật hai chân phục dịch. Bây giờ lại liền phá vỡ đầu, đều muốn chui vào, trắng mực hơi suy tư, nói, chỉ có bên ngoài có loại này dị thường sao? Có hay không phát sinh ở hai cước, động vật hai chân trong phòng, là một cái có nhân loại linh hồn mèo. Nói ra, động vật hai chân, cái từ này quả thực kỳ quái vô cùng, để cho hắn thật không thích ứng. Có ngược lại là có, bất quá rất ít, theo ta được biết chỉ có một kiện, hơn nữa cuối cùng cũng không phát sinh nguy hiểm, là bên kia bờ sông một cái lão muội, ngày hôm trước thời điểm, trong nhà nàng một cái ấu niên động vật hai chân nửa đêm đột nhiên rời giường, chạy đến nhà vệ sinh bồn rửa mặt chải tóc, một bên để thủy, còn vừa hướng tấm gương cười, nụ cười kia khá quỷ dị đáng sợ, ta cái kia lão muội nửa đêm trông thấy kém chút trực tiếp dọa nước tiểu. Căn cứ nàng nói nàng giống như nhìn thấy ấu niên chân nhỏ thú trên lưng nằm sấp một cái nữ nhân. Đáng sợ, nhưng cũng chỉ thấy được trong nháy mắt, liền sẽ không nhìn thấy. Đáng sợ như vậy, trắng mực thở dài nói, giọng nói và biểu tình tương đương đúng chỗ, là một cái hợp cách ăn dưa quần chúng. Còn không phải sao, kém chút đem cái kia lão nguội dọa vãi xít ra. Bất quá may mắn lớn động vật hai chân phát hiện, ngày thứ hai mời cái gì cảnh sát, tiếp đó thì không có sao. Cho nên chúng ta đều cảm thấy động vật hai chân trong phòng là an toàn. Không chỉ có quái sự gặp phải thiếu, hơn nữa coi như gặp, cũng không thành vấn đề. Ngay trong bọn họ tựa hồ có xử lý những chuyện này người. Nghe đến đó, trắng mực cũng đại khái hiểu rồi. Quỷ hồi phục tiến trình đang tăng nhanh, đã có đủ loại tất cả lớn nhỏ linh dị, bắt đầu ảnh hưởng đến thị dân sinh hoạt mọi mặt. Muốn hoàn toàn ngăn cách linh dị, ngoại trừ cực hạn độ tinh khiết hoàng kim, hoặc một chút đặc chế linh dị vật phẩm, không có chuyện gì khác vật có thể làm được. Điều này cũng làm cho đưa đến, một khi linh dị bắt đầu khôi phục, là rất khó khống chế, tìm được đầu nguồn, tiếp đó phong cấm, mới có thể kết thúc một kiện linh dị. Nhưng linh dị biết bao nhiêu, vẻn vẹn đầu nguồn quỷ, liền có vài ngàn vài vạn cái, huống chi bởi vậy dọc theo người ra ngoài đủ loại linh dị hiện tượng. Còn có diễn sinh lệ quỷ, chuyển hóa quỷ nô các loại, cho nên khôi phục là lớn xu thế, nhân lực không cách nào ngăn cản. Trắng mực nhìn xem mèo vàng, trong lòng đột nhiên linh quang chợt hiện, hắn đã nghĩ tới một cái ý tưởng. Lão đệ, ngươi có thể liên lạc với thành thị bên trong khác mèo sao? Tất cả mèo chắc chắn là không thể nào, nhưng tiểu khu còn có chung quanh một bộ phận khu vực không có vấn đề. Bởi vì ta thường xuyên cùng bọn hắn có qua lại, lúc đó động vật hai chân đem ta tự mình lưu lại trong phòng. Vẫn là lại gần bọn hắn cứu tế. Bằng không thì ta có thể đã sớm chết đói. Nói đằng sau, mèo vàng ngữ khí có chút đau đớn. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, thế nhưng là đáng giận động vật hai chân lại đem hắn nhốt tại trong phòng. Hơn nữa còn không cho ăn. Không thể tha thứ, trắng mực trong lòng hơi hơi xúc động, dùng móng vuốt đồng tình vỗ vỗ quýt to mọng khoan hậu bả vai. Bọn hắn thực sự là quá ghê tởm. Trắng mực lời nói đâm trúng mèo vàng buồng tim tử. Hắn tràn đầy nhận thấy gật đầu nói. Chính là, thật sự là quá, bất quá hắn vẫn chưa nói xong, liền bị trắng mực lời nói cắt đứt, vậy ngươi có thể giúp ta liên lạc một chút bọn hắn sao? Liền cùng bọn hắn nói, ta có đối phó những cái kia thứ kỳ quái phương pháp. Mèo vàng, không phải lão ca, ngươi không nên trước chờ ta nói hết lời sao? Đã nói xong thông cảm động viên đâu? Mèo vàng ngẩn người, trừng lớn viên thủy tinh một dạng ánh mắt, lập tức giật mình nói, mèo trắng đại ca, ngươi có biện pháp? Trắng điểm đen gật đầu nói, đương nhiên, nói xong, hắn liền từ trong bao đeo lấy ra cuối cùng một cây ngọn nến. Tâm niệm khẽ động, liền giấy lên u xanh ánh nến, yên tĩnh thiêu đốt, băng lãnh không nhiệt độ, ánh lửa lóe sáng, nhưng toàn trình lại không có sử dụng bất luận cái gì đánh lửa khí. Mèo vàng trợn mắt hốc mồm, rõ ràng bị trắng mực chiêu này cho hung hăng rung động một cái. Nhất là này liền phát sinh ở trước mắt của hắn. Căn bản vốn không tồn tại bất luận cái gì đùa nghịch thủ đoạn. Trướng nhãn pháp thao tác không gian, thực không dám giấu giếm. Ta đã từng là tại trong núi lớn đi theo sơn thần tu luyện mèo trắng. Bất quá sơn thần sau khi phi thăng, cũng chỉ còn lại có ta cô độc cố thủ một mình không sơn. Tuy có một thân huyền bí pháp lực, nhưng cũng vô dụng vũ chi địa. Sau đó ta tính tới cùng nơi này đồng tộc hữu duyên. Cho nên liền tùy tùng động vật hai chân nhóm đi tới nơi này. Chờ mong có thể cứu vớt đồng tộc ở tại Thủy Hòa. Trắng mực ánh mắt tang thương, trong đó hình như có ngàn năm ung dung. Chương 174, con mèo tụ chúng, sau khi nghe xong, rất lâu không nói gì. Mèo vàng, độ đê độ, hắn không nghĩ tới trước mắt mèo trắng. Lại có như thế, tinh mèo, lai lịch, siêu phàm thoát tục, mặc dù có chút hoài nghi trong đó tính chân thực, nhưng vừa mới trắng mực lộ ra ngoài cái kia một tay. Cũng không phải bình thường mèo có thể làm được, hiển nhiên là yêu pháp không thể nghi ngờ. Về phần tại sao không phải tiên pháp đi, muốn được là bầu trời mèo, mới là mèo tiên, trên đất dù thế nào rằng, cũng chỉ có thể tính toán làm miêu yêu. Đây là trong quýt đầu đơn giản ý nghĩ. Bất quá, mặc kệ là miêu yêu vẫn là mèo tiên, trước mắt cái này con mèo trắng cũng là thỏa đáng. Ca, còn tốt lúc trước hắn vẫn luôn xưng hô mèo trắng ca. Bằng không thì nếu là giống sát vách cái kia, cả ngày ngang ngược càn rỡ mà nói không chừng bây giờ cho cốt đều sợ là cho dương. Nhìn xem mèo vàng nãy giờ không nói gì, trắng mực cho là hắn vẫn còn chấn kinh ở trong, thế là chủ động mở miệng nói, mèo vàng lão đệ, ngươi đi liên hệ với phụ cận đồng tộc, tìm thời gian chúng ta đại gia tụ tập cùng một chỗ. Ta truyền thụ cho các ngươi đối phó những cái kia thứ kỳ quái thủ đoạn. Mèo vàng lấy lại tinh thần, vội vàng nói, yêu, tiên ca, chuyện này không nên chậm trễ, nếu không thì ta bây giờ liền đi liên hệ bọn hắn. Ngay từ đầu nói nhầm, quýt kém chút kinh ra mồ hôi lạnh, còn tốt chính mình phản ứng nhanh, hẳn là không bị phát giác ra được. Bất quá Bạch Mặc Khước một mặt nghiêm túc, trông thấy một màn này, quýt trong lòng một cái lộp bộp, liền cùng đô thị người đối với trên núi dã nhân sẽ có một loại thiên nhiên cảm giác sợ hãi một dạng. Quýt đối thoại mực dạng này một cái tại trong núi lớn đắc đạo miêu yêu, cũng như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sau một khắc vị này yêu ca tâm tình không tốt. Đem hắn ăn, đối với cùng mình không giống nhau tồn tại, trong lòng cuối cùng sẽ có chút e ngại. Bất luận là người hay là những sinh vật khác, trắng mực nhíu mày, có chút không vui, quýt trái tim nhỏ đều nhanh nhảy đến cổ họng, bảo ta mèo trắng ca là được rồi, ta tu luyện chính là chính đạo, cùng hương giã trong truyền thuyết những cái kia ăn lông ở lỗ ra hỏa không giống nhau. Người không cần đến câu nệ như vậy sợ hãi, trắng mực dùng móng vuốt vỗ vỗ mèo vàng đầu, thấm thía nói, thái độ rất là chân thành tha thiết, không giống như là lời khách sáo. Cái này khiến quýt trong lòng thở dài một hơi, xem ra đích thật là chính mình quá nhạy cảm, sao có thể đem mèo trắng ca muốn thành như thế mèo đâu. Huống hồ vài ngày trước ở chung, còn chủ động đem cá khô chia sẻ cho mình, có thể đem chân quý cá khô đều chia sẻ đi ra. Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng là mèo xấu. Quýt trong lòng cũng triệt để yên tâm, nặng nề gật gật đầu, ngay sau đó nói, cái kia mèo trắng ca, ta bây giờ liền đi liên hệ bọn hắn. Nếu như thuận lợi, đại khái nửa giờ liền có thể gọi tới, đến lúc đó chúng ta ở nơi nào chạm mặt đâu. Trắng mực đơn giản nghĩ nghĩ, nói, cái kia ngay tại tiểu khu lầu số 4 phía sau cái kia ngõ hẻm nhỏ a. Người bên kia thiếu, hào, quýt giấy rụa to mập cái mông, mở cửa đi ra, trắng mực nhìn hắn bóng lưng, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại trong hành lang sau, mới thu hồi ánh mắt, cái ý tưởng này là tạm thời nghĩ ra được. Mặc dù hắn không thể cùng phổ thông con mèo lưu loát giao lưu, nhưng mèo vàng có thể a. Hắn hoàn toàn có thể thông qua mèo vàng tới truyền lại tư tưởng của mình. Phải biết trong thành con mèo tương đối nhiều, ngoại trừ nuôi trong nhà sủng vật mèo, bên ngoài còn có rất nhiều mèo hoang, cùng với một chút thành thị hoang dại con mèo, cũng chính là quýt trong miệng những cái kia không muốn bị động vật hai chân thu dưỡng, kiệt ngạo vô cùng, bên ngoài chính mình đánh liều đám người kia. Trắng mực đoán chừng trong giang lâm thị mèo ít nhất cũng có mấy vạn, coi như bình quân xuống mỗi 10 gia đình dưỡng một con mèo. Chỉ là nuôi trong nhà sủng vật mèo liền có thể phá vạn. Lại thêm mèo hoang cùng nguyên sinh thái mèo hoang các loại. Số lượng tương đương lớn, mà đây đều là chưa khai thác tài nguyên. Con mèo trải rộng thành thị các nơi, nếu như có thể dung nhập mạng tin tức của bọn hắn, khiến cho trở thành nhãn tuyến của mình. Như vậy toàn bộ giang lâm biến hóa, liền đều ở đáy mắt. Liền xem như nơi nào nhiều ổ con rán, nơi nào nhiều con chuột, cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Hơn nữa, chỉ có chính mình có thể cùng bọn hắn giao tiếp. Khác ngự quỷ giả cũng không phải mèo, không cách nào thông qua con mèo ở giữa mạng tin tức thu hoạch tin tức. Đây đối với trắng mực tới nói, là một khối bảo khố. Hắn đã quyết định đem giang lâm thị xem như căn cứ địa của mình. Như vậy những mèo này, chính là hắn trưởng khống toàn cục nhãn tuyến. Có thể giám sát tiến vào tới ngự quỷ giả, còn có sớm phát giác sự kiện linh dị các loại, đem hết thảy tai họa ngầm bóp chết tại trong trứng nước. Còn chưa tới nửa giờ, quýt trở về, bọn hắn đã đợi lấy, mèo trắng ca chúng ta mau đi đi. Hào, trắng mực không nghĩ tới quýt lực hiệu triệu vậy mà thật sự mạnh như vậy. Cái này đều không tới thời gian điểm đâu, liền đem sự tình làm xong, xuống lầu, trong hành lang con chó kia còn nửa chết nửa sống mà nằm. Tứ chi thỉnh thoảng run rẩy, cầu chủ nhân tựa hồ không tại phụ cận, là chính nó chạy ra ngoài chơi, kết quả đụng phải trắng mực tên sát tinh này, ăn thật là khổ đầu. Mèo vàng mắt liếc chó đen, nói, con chó chết này bình thường phiền muốn chết, mỗi lần chỉ cần trông thấy chúng ta đi ra liền điên cuồng đuổi. Bây giờ gặp báo ứng a, lão thiên gia đều không nhìn nổi, cho hắn tới phát cẩu điên điên. Hắn tránh đến xa xa, trong mắt mang theo ghét bỏ, chỉ sợ điên phong truyền nhuộm đến trên người mình. Trắng mực không lưu dấu vết mắt nhìn, đối với chó đen cái kia thê thảm bộ dáng không có nửa điểm cảm giác tội lỗi. Đi thôi, chớ để ý xúc sinh này, mèo trắng ta nói là, ta không thể cùng một cái đen xúc sinh tính toán. Ra lầu, đi tới bên ngoài tiểu khu, trắng mực cùng quýt đi vào lầu số 4 phía sau ngõ hẻm nhỏ. Ở đây vị trí vắng vẻ, lại không gian hẹp hòi, tia sáng lờ mờ, bình thường có rất ít người tới này cái địa phương. Bất quá bây giờ, ở đây lại lít nha lít nhít tụ tập một đoàn con mèo. Nhìn sơ một chút, ít nhất cũng có hơn 50 con, vẫn rất nhiều. Trắng mực âm thầm gật đầu, số lượng tự nhiên càng nhiều càng tốt, dạng này nhãn tuyến liền có thể dày đặc hơn, lấy được tin tức cũng càng kỹ càng. Các huynh đệ tỉ muội nhường một chút a, mèo trắng đại ca tới, nhường một chút, mèo vàng một bên, mèo ôm mèo ô, mà hống lên lấy, vừa dùng thân thể cao lớn gạt mở trên đường mèo, cho sau lưng trắng mực nhường đường. Trắng mực cũng tốt hảo thể nghiệm đem, đại nhân vật, ra sân phương thức, mặc dù đối với tượng không phải là người, là mèo, chung quanh có chút hỗn loạn, các mèo cãi nhau, giống như là thái thị khẩu, đi tới phía trước nhất một chỗ tiểu trên đài cao. Trắng mực nhảy lên, ngẩng đầu dò xét phía dưới một vòng, sau đó hơi hơi đưa tay, ý bảo yên lặng, bất quá phía dưới không có phản ứng. Trắng mực nhìn về phía mèo vàng, cái sau hướng hắn lắc đầu, mèo trắng ca, bọn hắn rất ngu, xem không hiểu điều này, ngươi muốn nói thẳng ra mới được. Khẽ gật đầu, trắng mực bất động thanh sắc buông xuống móng vuốt thô to. Lập tức nói, các vị các huynh đệ tỉ muội, mọi người im lặng một chút, phía dưới vẫn như cũ cãi nhau. Giống như là một mảnh ăn dưa quần chúng đang xem náo nhiệt. Hơn nữa còn đều nói lấy nghe không hiểu nhiều lời nói. Đứt quãng, ý tứ biểu đạt hàm hồ suy đoán, giống như là hài nhi EA học nói. Trắng mực sạm mặt lại, chương 175, thần cùng mộng, quýt, bọn hắn có thể nghe không hiểu ngươi mà nói. Ta tới nói một chút, quýt, mèo ô mèo ô mèo mèo, chúng mèo, a còng, ngoài ý liệu là... Lại còn thật sự an tĩnh lại, tiếng huyên náo dần dần lắng lại, cuối cùng đều hướng trắng mực xem ra, chậm đợi cái sau nói chuyện. Trắng mực, rất im lặng, hắn thật sự rất nghi hoặc, vì cái gì cũng là đồng dạng mèo ngữ, chính mình ý tứ những thứ này mèo không thể nào hiểu được. Nhưng quýt hết lần này tới lần khác có thể đâu. Trắng mực không lưu dấu vết mắt nhìn một bên mèo vàng. Có lẽ, hết thảy mấu chốt tại gia hỏa này trên người mình, mèo vàng lão đệ, như vậy đi. Kế tiếp liền từ ngươi giúp ta truyền đạt ý tứ, dù sao ta nói bọn hắn cũng nghe không rõ. Tốt, quýt điểm một chút to mập đầu mèo, nhìn không khỏi có chút hài hước. Kết quả là, trắng mực mở miệng, mèo vàng thì lớn tiếng tai diễn hắn lời nói. Các huynh đệ tỉ muội, giới thiệu sơ lược một chút, ta gọi trắng mực, tục danh từ sơn thần tự mình cho, là thiên hành trên núi có tu luyện thành mèo. Gần đây thiên đạo vẩn đục, thiên cơ không hiện, cố hữu tà ma phát lên. Thế là ta liền xuống núi, tận sức tại khu quỷ trừ ma, tích thiện hành đức, độ mình độ thương sinh. Nói xong câu đó, quýt cũng một mặt mộng bức, hắn ngược lại là có thể nghe hiểu, nhưng mà rất khó hiểu, lý giải có chút gian khổ, không nghĩ tới mèo trắng ta biết nhiều như vậy đồ vật. Cái gì thiên cơ, thiên đạo, nghe liền thần kỳ mơ hồ nhanh, thực sự là chỉ có học vấn mèo. Quýt âm thầm giơ ngón tay cái lên, hắn đương nhiên không có khả năng nguyên thoại dập khuôn. Nếu không, dù là đem những thứ này mèo đầu mở bầu, đoán chừng cũng không cách nào lý giải. Không cần nói tỉ mỉ, nghĩ đến các vị đang ngồi ở đây gần nhất đều phát giác dị thường. Trong Giang Lâm thị đã bắt đầu không yên ổn, một chút đồng tộc đã gặp nạn mất mạng, rất im lặng. Trận diễn thuyết này kéo dài 5 phút, trước sau giới thiệu sơ lược một chút lai lịch của mình. Tiếp đó còn nói rõ chính mình vì sao tới này, cùng với đối với mất mạng đồng tộc thương xót, đối với tà ma yêu ma thống hận. Thề nhất định muốn triệt để thanh trước các loại. Hết thảy nói xong, chung quanh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Cũng không lâu lắm, một con mèo đen từ bầy mèo bên trong đi ra. Chỗ ánh mắt của hắn có một đạo sẹo, nhìn có chút hung lệ. Rõ ràng là cái không dễ chọc nhân vật. Đây là mặt sẹo mát, tính tình quái đản kiệt ngạo. Liền ở tại nhà chúng ta sát vách. Bình thường cùng ta có chút không hợp nhau. Hắn cùng lầu ba tiểu hoa là nhân tình. Bất quá tiểu hoa đầu tuần cùng một cái dã lãng tử làm một hồi. Hắn còn không biết, cho là nghi ngờ chính là hắn hài tử. Quýt tới gần trắng mực, nhỏ giọng giới thiệu nói. Trắng mực kinh ngạc, hắn không biết con mèo ở giữa còn có nhiều như vậy huyền huyền từng đạo. Quan hệ vẫn rất phức tạp. Bất quá đối với vị này đầu đội nón xanh, hắc huynh, trắng mực trong lòng có chút thông cảm. Thật sự thảm, mèo ôm mèo mèo, mặt dẻo mắt hướng về hắn giống lên vài câu. Trắng mực nghe không biết rõ, chỉ có thể lý giải một phần nhỏ ý tứ, tựa hồ có khiêu khích ý vị, hơi hơi nghiêng quá mức. Hắn đối với Quýt ra hiệu, Quýt ngầm hiểu, nói, hắn nói ngươi là lừa đảo, chỉ nói không luyện, không có lấy ra bản sự để cho đại gia nhìn một chút. Nha a, trắng mực đầu lông mày nhướng một chút, cái này còn bị một con mèo khinh bỉ, có thể nhẫn nại thúc không thể nhẫn, thúc có thể nhịn thầm cũng không cách nào nhẫn, nếu như bị một con mèo xem thường. Hắn trắng mực cũng đừng lăn lộn, còn nói gì thủ hộ một phương tịnh thổ, dứt khoát tìm khối xi măng, đem chính mình xây đi vào được. Trắng mặc nhãn thần trong nháy mắt trở nên lãnh khốc, nhìn về phía dưới mèo đen, không mang theo một tia tình cảm, mèo đen hơi sững sờ. Hắn lại có chút e ngại ánh mắt này, tại mèo đen ngây người công phu, trắng mực chậm rãi bước, sau một khắc, cứ như vậy rời đi đài cao, hành tẩu trên không. Dưới chân giống như là có không nhìn thấy bậc thang, trèo chống hắn từng bước đi lên, hư không dạo chơi, rung động, kinh hãi, chỉ một thoáng, tất cả mèo đều lặng ngắt như tờ, trừng to mắt ngơ ngác nhìn xem, toàn bộ đều tạm ngừng suy xét, cái này đã nghiêm trọng không tuân theo bọn hắn thường thức. Không có mèo có thể trên không trung nơi xa dừng lại vượt qua một giây, càng không nói đến hư không dạo bước, cái này đã là thần tích, nhưng mà vẫn chưa xong. Chung quanh nhiệt độ chỉ một thoáng chợt hạ xuống, vốn là rét lạnh mùa đông, bây giờ càng giống là lập tức đi tới Nam Cực, tất cả mèo đều cóng đến phát run, bọn hắn thật dày da lông đã không cách nào chống cự cỗ này rét lạnh. Không khí chung quanh trong lúc đó trở nên hư ảo lay động, ngay sau đó từ trong bay ra điểm điểm u lục sắc tinh hỏa. Tinh hỏa không ngừng sinh ra, lại không ngừng tụ tập, cuối cùng tinh hỏa thành diễm, từng đóa thật nhỏ. U xanh ánh nến cứ như vậy thiêu đốt trong hư không. Không có dễ dựng lên, lơ lửng không cố định, đem cái kia một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu trắng vây quanh tại trong đang. Thần dị, huyền bí, hư không hàng hỏa, đã là thần tích không thể nghi ngờ. Mèo ô mèo ô mèo ô. Đúng lúc này, nhìn ngây người Quýt đột nhiên kêu to lên, tiếp đó làm ra người hình dáng, hướng về phía trắng mực nằm dạp trên mặt đất, giống như là tại triều bái, chịu ảnh hưởng này. Dưới đài tất cả con mèo cũng như mộng mới tỉnh, cũng giống là chịu đến tác động, bắt trước Quýt, toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất, giống như triều thánh, trắng mực đứng ở trong hư không, quanh thân u hỏa lượn lờ, mặc dù có chút ảm đạm, nhưng đều chân thực tồn tại, đây là hắn lần thứ nhất không tá trợ ngọn nến thi triển hương nến linh dị. Mặc dù thành công, nhưng hiệu dụng lác đác không có mấy, đừng nói khu quỷ, đoán chừng thổi một hơi đều có thể đem hắn dập tắt. Nhưng dùng tới trang bức, vẫn là rất không tệ, không nhìn thấy phía dưới những cái kia mèo từng cái một đều quỳ trên mặt đất sao? Cái này rõ ràng là đối với hắn kính sợ phải đầu dạp xuống đất a. Đứng giữa không trung một đoạn thời gian, trắng mực rõ ràng cảm thấy thể nội linh dị đang tại táo động. Đối với hắn hiện tại, đây là rất tương đương hiếm thấy tình huống, đã rất lâu chưa từng xảy ra, lời thuyết minh không tá trợ chính xác môi giới thi triển linh dị, tạo thành phụ tải tương đương cực lớn. Nếu như đổi thành người khác sử dụng, có thể liền một hồi này, đã hồi phục mấy chục lần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân u hỏa lui bước, ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, trắng mực chậm rãi hạ xuống mặt đất, một đạo không nhìn thấy bóng trắng từ dưới chân của hắn xuất hiện. Sau đó chui vào thể nội, nhìn chằm chằm trước mặt một mảnh thành kính nằm dạp trên mặt đất con mèo. Trắng mực thần tình lạnh nhạt, mặt ngoài không hề bận tâm. Trên thực tế hắn đối với cái này tương đương ngoài ý muốn. Không biết như thế nào đột nhiên là một màn như thế. Không phải đơn giản triển lộ một chút tiên pháp xem sao. Tại sao thấy sau từng cái đều cho quỳ xuống. Trắng mực đi tới Quýt bên cạnh. Hỏi, mèo vàng lão đệ, này sao lại thế này? Các ngươi thế nào tất cả nằm xuống đất? Quýt ngã sấp trên đất thật lâu. Sau đó đứng dậy cung kính nói. Trắng tọa, về sau đừng gọi ta lão đệ. Bảo ta tiểu Quýt liền tốt. Ta một cái thông thường mèo sao có thể xứng đáng vinh hạnh đặc biệt như thế? Trắng tọa, cái quỷ gì, là chỉ ta sao? trắng mực đầu óc có chút không hiểu. Hai trượng sờ không tới đầu não. Đây vẫn là hắn kế thừa lệ quỷ ký ức sau. Lần thứ ba không hiểu thời điểm. Tin tức vượt qua quá lớn. Để cho hắn nhất thời cũng không cách nào chuyển biến tới. Trắng tòa, ta từng tại ấu niên thời điểm làm qua một giấc mộng. Một cái không thể tưởng tượng nổi mộng. Mộng, trắng mực nghi hoặc hỏi. Đúng, ta mộng thấy tại tương lai một thời điểm nào đó, sẽ có một vị vượt qua lẽ thường tồn tại xuất hiện. Hắn là một con mèo, sẽ dẫn dắt chúng ta đi hướng vĩ đại cùng huy hoàng. Hắn đứng ở vĩnh giạc phía dưới, trắng toạc phía trên, dưới chân là vô số u minh ác quỷ. Hoàng tuyền huyết hải, hết thảy kinh khủng cùng tai ách đều trấn áp ở dưới trướng. Chung quanh hắn u hỏa lượn lờ, giống như xa xôi thánh hỏa, quỷ tinh hào vất xâm, vĩnh thế bất diệt. Hắn sẽ thành lập một tòa giáo phái, chức trách trấn ngàn quỷ, phá vạn tà, địa ngục chưa không, thề không trưởng thành, rất im lặng, Quýt ngữ khí kích động nói, nhưng giống như óng ánh viên thủy tinh một dạng ánh mắt bên trong. Lại không nhìn thấy mảy may linh động, trắng mực lẳng lặng nghe, sắc mặt trầm xuống, rất rõ ràng, đây không phải Quýt đang nói chuyện. Hơn nữa, giấc mộng này nội dung, hắn tại lệ quỷ trong trí nhớ nhìn thấy qua, chương 176, nhất giáo chi chủ, căn cứ kế hoạch. Ngươi đến tột cùng là ai? Trắng mặc nhãn thần băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này chỉ. Mèo vàng, con mèo này đã khác biệt, mang theo dị thường, một cái mèo vàng vô luận như thế nào cũng không khả năng biết được nhiều như vậy. Hơn nữa cũng không khả năng mơ giấc mơ như thế, không có chút nào căn cứ vào có thể nói, nhưng Quýt cũng không trả lời vấn đề này. Hắn chuyển động giống như ảm đạm vô quang viên thủy tinh một dạc ánh mắt. Hướng trắng mực xem ra. Nhìn chằm chằm cặp kia dị sắc con ngươi, ta là ai cũng không trọng yếu, dù sao ta đã hóa thành một nắm cát vàng, trọng yếu là ngài. Trắng mực khẽ nhíu mày, hắn chú ý tới cái này nhập thân vào trên thân Quýt mèo không biết tồn tại, tựa hồ đối với hắn mang theo kính ý, dùng lại là tôn xưng. Trắng tòa, thiên đường huyễn tưởng đã ở thời đại trước phá diệt, tạo dựng độc lập với thực tế bên ngoài thế giới phương án đã bị chứng nhận ngụy, cái đám người điên này cũng theo đó tiêu vong. Cuối cùng hy vọng lần nữa rơi vào tay của ngài bên trên. Có ý tứ gì? Trắng mực âm thanh lạnh lùng nói. Ký ức tại ngài trong đầu. Ngài sẽ biết đến. Mèo vàng cung kính nói. Mặt khác, mặc dù ta đã tùy thời gian hóa thành cát vàng, nhưng có chút cũ hữu vẫn như cũ thời khắc chuẩn bị. Bọn hắn tùy thời có thể hưởng ứng ngài kêu gọi. Chờ đợi điều khiển, xin ngài đừng cho bọn hắn chờ đến quá lâu. Sau khi nói xong, mèo vàng đứng thẳng người lên. Hướng trắng mực cung kính bái, sau đó ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, tên kia biến mất, ngay sau đó một đạo màu trắng huyễn ảnh chui vào mèo vàng thể nội. Đây là nhà ma bên trong con quỷ kia ảnh, trắng mực điều khiển hư ảo quỷ ảnh, đọc đến Quýt ký ức, muốn tìm được vừa rồi người kia lưu lại dấu vết để lại. Nhưng thật đáng tiếc, cũng không tìm được, thủ đoạn tương đương cao minh, không có để lại bất cứ dấu vết gì, cùng với tương quan một đoạn ký ức toàn bộ đều hóa thành trống rỗng. Cũng không thể biết được cái gì. Trắng mực nhíu mày, thần sắc quái dị, đây tựa hồ là thế kỷ trước còn sót lại già, dùng một ít thủ đoạn ảnh hưởng đến hậu thế, tựa hồ chỉ là vì gặp hắn một lần, truyền lại một ít tin tức, còn có, như thế nói đến mà nói, hắn chính là cái kia cái gọi là trắng tòa, tại lệ quỷ trong trí nhớ thẩm tra, vượt qua vô số một đoạn ký ức, trắng mực cuối cùng tại hơn 200 năm trước tìm được một cái miễn cưỡng phù hợp miêu tả tồn tại. Đó là một cái khá cường đại ngự quỷ già, thống lĩnh một thời đại, nổi tiếng, ủng độn vô số, bất quá cuối cùng chết cực kỳ uất ức, đi ở ven đường thời điểm, đột nhiên cúi mặt ngã quỵ tiến vào ven đường một bãi trong nước mưa. Tiếp đó liền gửi, tương đương thái quá, trắng mực chính mình cũng không thể tin, cẩn thận lục soát cùng với có liên quan một đoạn ký ức. Muốn biết hết thảy lý do, nhưng không biết được, trong đầu cũng không liên quan ký ức. Nhìn xem trước mắt vẫn thành kính nằm dạp trên mặt đất. Hướng hắn quỳ lạy một đám con mèo. Trắng mực làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Vốn cho rằng biết đến nhiều chuyện về sau. Hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng chưa từng nghĩ, mê vụ ngược lại càng nồng đậm. Qua đại khái 2 phút, Quý ung dung tỉnh lại. Nhìn xem phía dưới nằm sấp một đoàn con mèo. Hắn sợ hết hồn, mèo ô mèo ô, đây là thế nào? Quýt nhìn về phía ngửa mặt lên trời 45 độ suy xét cuộc sống trắng mực. Thử thăm dò, mèo trắng ca, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Như thế nào toàn bộ đều nằm trên đất? Hắn có chút hoài nghi trắng mực vận dụng yêu pháp, đem tất cả mèo cũng làm gục xuống, cưỡng chế tính chất thần phục. Trắng mực thu hồi ngước nhìn Thương Thiên ánh mắt, sâu xa nói, ta cũng không biết, nhưng ta bây giờ giống như trở thành nhất giáo chi chủ. Bọn hắn đều ta là tối cao, quốc thích, ngoài ra ta cùng bọn hắn không có cách nào giao lưu. Thiếu một ở giữa truyền lời, trùng hợp ngươi có năng lực này, như vậy đi, ta làm giáo chủ, ngươi coi như đệ nhất hộ pháp, một Nekonosita, vạn mèo phía trên như thế nào? Quốc thích, trắng mực về tới trên lầu, có chút mệt lòng, tiểu khu tính cả tiểu khu phụ cận mèo, cũng đã nhập vào dưới quyền của hắn, nghe theo điều lệnh, đồng thời hắn còn đem Diệp Tinh Vũ trong nhà dự trữ ngọn nến phân hơn phân nửa ra ngoài. Đều quán chú có linh dị sức mạnh, mỗi cái giáo đồ đều ít nhất phân có một chi, ngoại trừ quýt hộ pháp, còn tuyển hai cái thông minh đương đường chủ, một cái là mặt sẹo mát, một cái khác là một cái không quen biết báo vằn mèo. Trắng mực cho hắn đặt tên là bánh bao, phân biệt phụ trách trong cư xá cùng bên ngoài tiểu khu. Mặt sẹo mắt thủ hạ có 31 con mèo, bánh bao thủ hạ có 22 con, dùng để giám sát linh dị, nghe ngóng tin tức mới nhất, đã đầy đủ, có thể nói, mong rằng tiểu khu trong trong ngoài ngoài cũng đã hiện đầy nhãn tuyến của hắn. Tại hơn 50 con mèo cùng dưới sự cố gắng, gần như không sẽ có đồ vật chạy ra ánh mắt của hắn. Thiết lập đại bản doanh bước đầu tiên đã hoàn thành, đợi đến linh dị thêm một bước khuếch tán, ảnh hưởng thực tế sau. Những địa phương khác mèo nhất định sẽ sinh hoạt rất gian khổ. Đến lúc đó vừa nghe nói, ai, có cái trong cư xá là an toàn, ở trong đó mèo cũng không sợ quỷ, chắc chắn đều biết tụ tập tới. Tiếp đó bạch mặc tái từng cái đem bọn hắn thu nạp nhập giáo bên trong. Thêm một bước mở rộng, đợi đến cuối cùng nhãn tuyến trải rộng giang lâm thời điểm. Hắn liền có thể tạm thời không lo, quỷ dị khôi phục sau đó, không có một cái nào thành thị lại là tuyệt đối an toàn. Cùng hao hết tâm lực đi tìm có thể tương đối an toàn chỗ ẩn thân. Còn không bằng chính mình chế tạo một cái cố nhược kim thang căn cứ. Hắn bây giờ tạm thời không thiếu thực lực, khống chế quỷ ảnh sau đó, theo ký ức không ngừng hấp thu, thực lực của hắn mỗi giờ mỗi khắc không còn tăng trưởng. Mặc dù không có thực chiến giao phong, nhưng trước mắt hắn thực lực, tuyệt đối là hiện nay linh dị giới nhất đẳng tiêu chuẩn. Trắng mực có tự tin này, trước tiên đem nhãn tuyến trải rộng buông xuống. Kiến tạo thuộc về mình mạng tin tức, sau đó lại bắt đầu bước kế tiếp, đem thành phố quan phương tụ họp lại, đoàn kết dân chúng, cùng nhau đối kháng quỷ dị. Đây cũng là Trắng Mặc Đại gây nên dự định, hắn chỉ tính toán bảo vệ một tòa thành, bởi vì hắn biết vô luận như thế nào, chính hắn hạn mức cao nhất, chính là bảo vệ một tòa thành. Không có người nào có thực lực cứu vớt thế giới, người như vậy sớm đã hóa thành bạch cốt, tại vĩnh dạ buông xuống phía trước. Tất cả kế hoạch đều phải tăng cường thời gian hoàn thành. Đương nhiên, không vội chủ động đề cao thực lực, cũng không phải mang ý nghĩa cái này không trọng yếu, mà là bởi vì khống chế quỷ ảnh sau, có một cái tương đối dài, phúc lợi kỳ, tại hắn hấp thu tiêu hóa thời đại trước ký ức đồng thời. Hắn đối với quỷ lý giải cùng khống chế trình độ cũng biết xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Hoàn toàn có thể không phí sức liền đề cao thực lực. Hơn nữa lệ quỷ khống chế trình độ đề cao sau, hồi phục có thể cũng biết tăng thêm, mặc dù có quỷ ảnh chỉnh thể áp chế, nhưng cũng không thể cam đoan một mực áp chế. Ở phương diện này, cũng cần hoa chút tâm tư, thời khắc chú ý đến, không thể để cho cân bằng quá sớm đánh vỡ. Cái này cấp bậc linh dị cân bằng nếu như bị phá vỡ, muốn một lần nữa chuyển về, cũng không phải chuyện dễ dàng. Khoảng cách vĩnh dạ, hẳn còn có đoạn thời gian, đầy đủ hắn tăng cao thực lực, nắm giữ thời đại trước bảo tàng. Bởi vậy điểm ấy đối thoại mực tới nói cũng không khó khăn. Vĩnh dạ xuất hiện, chính là chính thức tiến vào quỷ dị thời đại bắt đầu. Ở trước đó, hắn nhất thiết phải đem thực lực tăng lên tới mức cực hạn. Chỉ có dạng này, mới có thể tại vĩnh dạ đến thời điểm, tránh Giang Lâm Thị trực tiếp bị quỷ hủy diệt. Lệ quỷ trong trí nhớ, những cái kia vô cùng đáng sợ quỷ quái, đều đã từng chân thực tồn tại qua. Ác quỷ bên trong cực đoan kinh khủng gia hỏa. Ở cái trước đã bị quên mất thời đại bên trong, được xưng là quỷ thần, quỷ thần một khi buông xuống, thường thường liền sẽ trực tiếp đem một tòa thành táng diệt, giết chết tất cả mọi người, hóa một mảnh vực vì quỷ vực. Bình thường ngự quỷ già, cho dù là khống chế ba con quỷ, tại tồn tại như vậy trước mặt cũng tương đương nhỏ bé, thuộc về bị trong nháy mắt dây nhân vật, cùng người bình thường tác dụng không sai biệt lắm, duy nhất có điểm khác biệt. Đại khái chính là sau khi chết lệ quỷ khôi phục, có thể cho quỷ vực bên trong tăng thêm mấy cái du đãng lệ quỷ a. Chương 177, gặp lại, 3.00 chiều, Diệp Tinh Vũ về đến nhà phía trước, lấy ra chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa bên trong, vừa mở cửa, một bên trong đầu suy nghĩ một số chuyện, hắn trở thành Giang Lâm thị linh dị người phụ trách, số 4 người phụ trách, hết thảy đều tới rất đột nhiên, không giải thích được liên thanh, ngự quỷ giả, còn báo cáo đăng ký lưu lại hồ sơ, đăng ký vì Giang Lâm thị vị thứ tư ngự quỷ giả. Phụ trách giải quyết thành thị khu quản hạt bên trong sự kiện linh dị. Hộ nhất thành an nguy, sự tình phát sinh rất nhanh, từ Phi Bạch Trấn bên kia trở lại Giang Lâm thị sau một cước. Ngàn Hạ liền dẫn hắn đi bót cảnh sát thành phố, không có dư thừa giảng dài, đầu tiên là hội kiến một chút Giang Lâm thị số 3 người phụ trách. Cái kia kêu cái gì Trang Phong ngự quỷ già, lúc đó hắn xem xét, đây không phải là vài ngày trước ngồi xe buýt gặp phải tên kia không? Đường đường ngự quỷ già, một tòa thành thị người phụ trách, lại còn ngồi xe buýt. Ngàn Hạ đã sớm đã nói với hắn, thành thị người phụ trách địa vị là cao nhất, tại phương diện linh dị, quyền hạn so thị trưởng đều lớn, tất cả mọi người đều nhất thiết phải nghe theo điều khiển. Bao quát tất cả cảnh sát hình sự, cảnh sát vũ trang binh sĩ chờ, rõ ràng có thể ngồi thẳng thăng cơ, lại vẫn cứ muốn đi chen xe buýt, thực sự là ly đại phổ, mặc dù trở thành thành thị người phụ trách. Nhưng Diệp Tinh Vũ trong lòng lại cũng không như thế nào hưng phấn. Như thế siêu nhiên quyền hạn sau lưng, tất nhiên cất giấu nguy hiểm cực lớn, dầu gì cũng khẳng định có cạm bẫy, bằng không thì không có đạo lý đem hắn một cái gà mờ bất đắc dĩ. Rồi sau đó sự thật cũng xác nhận hắn phỏng đoán, khi thấy cái kia một đống linh dị hồ sơ, Diệp Tinh Vũ nội tâm là sụp đổ, cho dù hiện tại cũng đi tới cửa nhà, nội tâm của hắn vẫn không có hòa hoãn lại, mình chính là một cái gà mờ. Ngoài ý muốn ký kết nguyền rủa khế ước lão nhân kia cũng sẽ không vô điều kiện mà nghe từ mệnh lệnh của hắn, tại trong sự kiện linh dị thậm chí không có năng lực tự vệ. Càng không nói đến đi xử lý, cái này không bày rõ ra để cho hắn đi tặng đầu người đi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi đây là Ngàn Hạ đối với chính mình thi triển trả thù. Trả thù hắn mang nàng tới Trần Gia Thôn bên kia, còn nhường nàng, chết, phải thảm như vậy, đầu tất cả cút thật ra, Diệp Tinh Vũ cũng tương đương bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng đã sớm nói nơi đó rất nguy hiểm, tốt nhất đừng trực tiếp liền đi, là Ngàn Hạ chính mình không nghe, còn nói hắn quá yếu, đề nghị không có giá trị tham khảo, cái này trách được ai? Kẹt kẹt, mở cửa, Diệp Tinh Vũ đổi giày, hướng về trên ghế salon đi đến, nhưng ngay sau đó, cả người hắn như bị sét đánh một dạng, kinh ngạc nhìn ổn định ở tại chỗ, tại cuối ánh mắt của hắn chỗ, màu xám cho nhạt trên ghế salon. Nằm một cái màu trắng con mèo, cái sau cũng đang nhìn về phía hắn, dị sắc con người linh động lại xinh đẹp. Mặc ca, ngươi đã về rồi, Diệp Tinh Vũ trên mặt khói mù lập tức quét sạch sẽ. Giống như vào đông tinh ra tuyết tan, là phát ra từ nội tâm từ đáy lòng vui sướng. Trắng mực khẽ gật đầu, ân, ta trở về, bất quá hắn còn chưa nói xong, cũng cảm giác một cỗ cảm giác hít thở không thông truyền đến. Hắn bị Diệp Tinh Vũ gắt gao ôm vào trong lòng. Mặc ca, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Ta nhớ đến chết rồi đều. Trắng mực, o, miệng, o, nhanh buông ra, nhanh buông ra. Làm cái gì a? Ngươi là muốn đem ta ngạt chết? Trắng mực giãy giụa nhảy ra ngoài. Hắn nghiêm trọng hoài nghi đây là muốn mưu sát hắn. Ếch, xin lỗi Mặc ca, lập tức quá kích động. Ha ha, Diệp Tinh Vũ gãi đầu một cái. Lúng túng cười nói, Mặc ca là một con mèo a. Dạng này ôm đích xác có chút không tốt lắm, dễ dàng người vì ngạt thở, nhìn ngươi chút tiền đồ kia, mới vài ngày như vậy thì không chịu nổi. Trắng mực lẩm bẩm, sửa sang trên thân bị vò rối lông tóc. Mặc ca, những ngày này ngươi đến cùng đi đâu a? Chắc chắn là tại cõng lấy ta bắt quỷ đúng hay không? Cũng không mang tới ta, nói xong rồi cùng một chỗ, kết quả quay đầu liền đem ta bỏ ở nhà, chính mình vụng trộm chạy trốn. Diệp Tinh Vũ thần sắc oán trách. Trắng mực nhìn xem im lặng vô cùng, bộ dáng này là diễn cái nào ra, khiến cho giống như là khuê phòng oán phụ, lại nói, hắn muốn đi đâu bên trong cũng hoàn toàn không cần đã nói a. Hắn còn không có thân mèo tự do, bất quá nhìn xem Diệp Tinh Vũ biểu tình kia, hắn vẫn là thở dài, thành thành thật thật đem chính mình mấy ngày nay kinh nghiệm đơn giản nói một lần. Thiên Thủy Thôn, chỗ kia thật như vậy kinh khủng, Diệp Tinh Vũ nghe xong rất là kinh ngạc, như thế nào ta phát hiện. Loại này cái gì thôn chỗ, giống như đều không tầm thường a. Đầu tiên là Trần Gia Thôn, cái này lại tới một thiên thủy thôn, hơn nữa đều có dấu đại khủng bố. Diệp Tinh Vũ cảm khái nói, từ trắng mực trong miệng đối với thiên thủy thôn miêu tả. Hắn liền đã biết rõ đây cũng là một cái không thua Trần Gia thôn kinh khủng hung địa. Thậm chí từ mức độ nào đó tới nói, còn hơn, bởi vì trắng mực miêu tả chỉ là tầng ngoài quỷ vực dự tình. Nhưng hắn nói, trên thực tế còn có tầng sâu hơn quỷ vực, nơi đó cất giấu thiên thủy thôn kinh khủng đầu nguồn. Cái này khiến Diệp Tinh Vũ trong lòng đối với nông thôn sinh ra một chút bóng tối. Hắn cảm giác loại này nông thôn chỗ, không ra vấn đề còn tốt, vừa ra vấn đề chính là trọng lượng cấp tồn tại, tương đương kinh khủng, trừ những chuyện này bên ngoài, còn có một chút để cho Diệp Tinh Vũ càng để ý. Đó chính là, Bạch Mặc Tân kết giao một nhân loại, Diệp Tinh Vũ có chút cảm giác khó chịu, cảm giác có loại cảm giác mến yêu đồ vật bị cướp đi. Tốt, ta nói xong, người gần người nhất bên cạnh có phát sinh cái gì hay không sự tình? Còn có Giang Lâm thị chung quanh, xuất hiện đặc thù gì tình huống không có? Diệp Tinh Vũ cúi đầu đơn giản suy tư một hồi, lập tức nhìn về phía trắng mực nói, tốt a à, Mặc ca, ta ngả bài, kỳ thực ta là Giang Lâm thị linh dị người phụ trách. Trắng mực, rất im lặng, rất im lặng, Diệp Tinh Vũ đem chuyện phát sinh gần đây nói ra hết. Đầu tiên là Giang Lâm thị xung quanh xuất hiện rất nhiều quái sự. Thí dụ như Lân Sơn huyện mộ địa, đập chứa nước quái sự các loại, tiếp đó lại đến trên sáng nay gặp phải ngàn mùa hè sự tình nói ra. Bao quát đi Trần Gia thôn, gặp phải áo đỏ lệ quỷ, cuối cùng là chính mình mơ mơ hồ hồ mà trở thành Giang Lâm thị người phụ trách. Phụ trách xử lý sự kiện linh dị, trắng mực nghe xong, có chút cảm thán, rõ ràng không chút đi ra ngoài, như thế nào cảm giác tiểu tử này kinh nghiệm so với mình còn muốn phong phú. Nghe lời ngươi miêu tả, cái kia ngàn hạ không đơn giản, hơn nữa nhìn tới cùng ngươi quan hệ không tệ, tầng này quan hệ nhân mạch tốt nhất duy trì lấy, nàng có thể giúp ngươi thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Thiếu đi đường quanh co, Mặc ca ý của ngươi là, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng là một tên thâm niên ngự quỷ giả, thực lực thậm chí có thể tiếp cận cấp đội trưởng, nàng khống chế lệ quỷ, cân bằng linh dị kinh nghiệm, còn có sử dụng đủ loại linh dị vật phẩm tâm đắc. Đối với như ngươi loại này tân thủ tới nói, là hiếm có bảo tàng, người tốt nhất nên nhiều tìm cơ hội từ nàng nơi đó này ra điểm ra tới. Tùy tìm một chút cái gì cũng có thể để ngươi lợi tức rất nhiều. Giảm bớt chính mình thăm dò khí lực, cái này kêu là làm đứng ở trên vai người khổng lồ. Ngươi hiểu rồi không có? Trắng Mặc Du Du nói, cho nên theo Mặc ca ngươi ý tứ, là muốn đem thiên tỷ xem như máy rút tiền, chỉ có điều rút ra không phải tiền, mà là linh dị kinh nghiệm. Diệp Tinh Vũ như có điều suy nghĩ, không được nói trực bạch như vậy đi, uyển chuyển một điểm được hay không? Tất cả mọi người sĩ diện, Trắng Mực liếc mắt, hơn nữa nàng những kinh nghiệm kia, có thể so sánh tiền chân quý nhiều, ngươi cho dù có tiền cũng mua không được. Khống chế trắng ảnh lệ quỷ, nắm giữ thời đại trước ký ức bảo khố, liên quan tới lệ quỷ, trên thế giới này không ai có thể so với hắn biết được càng nhiều. Thế nhưng dù sao cũng là thời đại trước còn sót lại vật. Trắng Mực muốn nghe một chút hiện đại kinh nghiệm cùng phương pháp. Chương 178, đập chứa nước, bất quá ngàn hạ đáy Diệp Tinh Vũ đăng ký sau đó. Cả người đã không thấy tăm hơi, bảo là muốn chính mình hào hào buông lỏng một chút, cũng không biết chạy đi nơi nào. Diệp Tinh Vũ ngờ tới, hẳn là đuổi theo kịch, vị này đại hạ thành phố người phụ trách, tính tình yêu thích thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Muốn từ nàng nơi đó bộ chút gì có giá trị kinh nghiệm đi ra. Chỉ có nhìn về sau có cái gì cơ hội, nghe nói ngàn hạ là chủ động mời nguyện tới Giang Lâm thị. Nghĩ đến thành phố bên trong linh dị phiền phức không có xử lý sạch sẽ phía trước, cũng sẽ không đi, về sau còn rất nhiều lần gặp gỡ cơ hội, cho nên ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời. Mặc ca, ngươi nói ta nên làm sao xử lý a? Mặc dù là một linh dị người phụ trách, thế nhưng là hoàn toàn không có bản sự, căn bản không dám đi a. Diệp Tinh Vũ sầu mi khổ kiểm. Đăng ký trong danh sách ngự quỷ già, hơn nữa còn là một tòa thành thị người phụ trách, cũng không thể vẩy nước, cũng là có chiến công ghi chép, nếu là cả ngày không có việc gì, không xử lý quận bên trong sự kiện linh dị, sau một quãng thời gian, linh dị cục liền sẽ phái người tới giám sát, nếu như quá phận, nói không chừng còn sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì. Ngược lại căn cứ ngàn hạ nói tới, mặc kệ người phụ trách như thế nào kiêu căng khó thuần, như thế nào vẩy nước. Chỉ cần có thể xử lý linh dị, vậy thì cho thấy có chỗ tác dụng, đối với người phụ trách tại khu quản hạt bên trong hành động. linh dị sự vụ cục đều biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu như treo một người phụ trách ngậm đầu cũng không làm việc. Vậy thì ha ha, đối với người phụ trách tới nói, hoàn toàn vẩy nước không trợ lý. Từ mức độ nào đó tới nói, đã sờ nghịch đến linh dị cục ranh giới cuối cùng, so phạm pháp càng nghiêm trọng hơn. Cho nên, chỉ trên danh nghĩa không trợ lý con đường này, đối với Diệp Tinh Vũ tới nói căn bản không làm được. Thật là muốn hắn đi xử lý sự kiện linh dị, chỉ sợ sống không quá một buổi tối. Dù sao hắn chỉ là một cái gà mờ, không thể chủ động sử dụng linh dị sức mạnh. Ngươi đây không cần lo lắng, không phải còn có ta đi, đến lúc đó cùng đi với ngươi là được rồi. Trắng mực nhẹ nhõm nói, hắn cảm thấy đó cũng không phải chuyện phiền toái gì. Đối với hắn hiện tại tới nói, đã có rất ít linh dị có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cũng không phải nói giết quỷ như đồ gà, trắng mực còn xa không có cái năng lực kia. Hơn nữa quỷ không cách nào chân chính giết chết, chỉ có thể bị phong cấm giam giữ, để cho trắng mực chân chính có lòng tin đối mặt tuyệt đại bộ phận linh dị sức mạnh. Đến từ cái kia bóng trắng quỷ, năng lực của nó khá đặc thù, có thể ngăn chặn môi giới, áp chế lệ quỷ, đồng thời đọc đến ký ức, trình độ kinh khủng khá cao. Nó không giống như là một cái quỷ, càng giống là rất nhiều quỷ tụ tập thể, bởi vì có linh dị lực lượng loại nhiều lắm, là cái chưa hoàn toàn khai thác cực lớn bảo khố, căn cứ vào đã có tin tức. Đồng thời kết hợp phía trước cái kia bên trên thời đại còn sót lại giả lời nói tới suy đoán. Cái này rất có thể là trắng tòa, lưu lại, đồng thời cũng là chuyên môn vì trắng mực lưu lại, vị kia ngự quỷ giả tựa hồ dự liệu được cái gì. Đem quân cờ sắp đặt đến sau 200 năm thời đại. Vì hậu nhân, hoặc có lẽ là sau 200 năm hắn, lưu lại nội tình, trắng mực chính là trắng tòa, nhưng trắng mực cũng không phải trắng tòa, bọn hắn có lẽ là cùng là một người. Nhưng trắng tọa là 200 năm trước hắn. Hắn hiện tại gọi là trắng mực. Chuyện cũ thành trần, đi qua đã không cần mong nhớ. Hắn muốn là chuyên chú bây giờ. Đến nỗi, đời trước, kinh nghiệm của mình, còn có điều gọi là hệ thống, lai lịch. Trắng mực cũng tại lệ quỷ trong trí nhớ thấy được một chút manh mối. Có lẽ không bao lâu nữa, chờ hắn toàn bộ tiếp thu lệ quỷ thời đại trước ký ức sau, liền có thể hiểu ra hết thảy. Mặc ta... ta liền biết ngươi nhất định sẽ không nhìn ta chết mất. Quá tốt rồi, Diệp Tinh Vũ lấy được trắng mực trả lời khẳng định, trong lòng khá cao hứng, sau đó lại đem trắng mực một cái ôm lấy, ôm vào trong ngực hung hăng chà đạp. Trắng mực, sai, mặc dù ta không phải là người, nhưng ngươi thật sự cầu. Trắng mực cảm thấy chính mình hẳn là thật tốt dạy dỗ một chút tiểu tử này, miễn cho về sau không có việc gì cứ như vậy tới hai cái. Đây là không đem hắn làm người sao? Tuy nói vốn là một con mèo, nhưng cũng chịu không được như vậy chà đạp a. Muốn tắt thở đều, sông lớn đập chứa nước, ở vào Định Sa huyện sát vách Ích Sơn huyện, tọa lạc tại Tây Bắc Bộ, xây ở Cửu Long sông một đầu chi nhánh Thượng Du, đập chứa nước bốn phía đều là tương đối cao lớn đồi núi. Có 1-200 mét cao, đã có thể được xem là tiểu sơn, diện tích có hơn 2.000 mẫu, đứng tại nơi xa nhất nhìn về phía bờ bên kia. Khoảng cách thẳng tắp có hơn 300 mét, trữ lượng nước kinh người, bởi vì có hơn 20 năm không có mở cống xả nước nguyên nhân. Bên trong chắc chắn đã có rất nhiều cá lớn, tăng thêm khai phóng thả câu, cho nên bình thường có rất nhiều câu cá người đều sẽ tới này. Muốn câu được ngưỡng mộ trong lòng cự vật, phá kỷ lục chính mình thả câu, bất quá hôm nay, đập chứa nước bên bờ lại ngay cả không có bất kỳ ai. Bờ sông khá xa chỗ kéo cảnh giới tuyến. Trong rừng cây còn có cảnh sát nhân viên tuần tra, cấm nhân viên không quan hệ tới gần, phát sinh biến hóa như thế, đơn giản là mấy ngày trước ở đây xuất hiện cùng một chỗ thương vong vụ án. Mấy vị thị dân câu đêm đập chứa nước, lại gặp vài quỷ dị tập kích, một người trong đó mất mạng, mặc ta, sự tình đại khái chính là như vậy. Diệp Tinh Vũ dọc theo đường, vừa hướng trên vai trắng mực nói đập chứa nước sự tình. Lộ không tính rộng, cũng không tính hẹp, hơn 2 mét. Miễn cưỡng có thể chứa đựng phía dưới xe nhỏ chạy. Buổi chiều biết Diệp Tinh Vũ lên làm Giang Lâm thị người phụ trách sau đó. Thừa dịp lập tức liền phải đến tối. Bạch Mặc Tiện đề nghị trực tiếp đi ra giải quyết một kiện linh dị. Đến giúp Diệp Tinh Vũ soát công trạng. Dù sao quan mới nhậm chức, dù sao cũng phải làm chút chuyện. Có thể thượng vị liền giải quyết một lần sự kiện linh dị. Cũng có thể tại trong bộ môn dựng nên uy tín. Đến lúc đó, trong bộ môn người đều biết nghĩ. Ai? Người mới tới này người phụ trách thực lực không tệ lắm. Có thể làm thủ lĩnh của ta, bằng không thì nếu là làm quan,

Bất cần đời, đó là đại lão tư thái, dù là ăn phân cũng sẽ không có người thật sự dám chế giễu. Nhưng hắn bây giờ còn chỉ là một cái mới nhậm chức ngự quỷ già. Không có tư lịch, không có bối cảnh, không có uy tín, cho nên phải dựa theo bình thường nhất con đường dựng nên người phụ trách nhân vật. Mới là thích hợp phương thức. Ách, Quách Lực ngẩn người, trong lòng có chút sợ hãi. Làm gì đơn độc hỏi hắn tên, thuận tiện muộn thu nợ nần, vẫn là đề bạt hắn, nhưng hắn cũng không làm gì ha. Ta gọi Quách Lực, Quách Lực, hảo, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Diệp Tinh Vũ khẽ gật đầu, Quách Lực, Trắng Mực ở một bên thấy cỡ nào im lặng, nhìn ngươi đem người bị hù. Chương 180, đập chứa nước quỷ ảnh, tiến vào khu phong tỏa, dọc theo đường hướng về đập chứa nước đi đến. Ngoại trừ trên đường lần nữa gặp phải một đội tuần tra nhân viên cảnh sát, liền không còn dừng lại. Bên này tuần tra nhân lực rõ ràng so Trần Gia Thôn bên kia ít hơn, đoán chừng vẫn chưa tới 1/5. Theo như cái này thì sông lớn đập chứa nước bên này sự kiện quỷ dị sẽ không có nhiều khó giải quyết. Linh dị hồ sơ thành lập thời điểm, thành thị người phụ trách đều biết đi xem một lần, sẽ đại khái đánh giá ra linh dị trình độ hung hiểm, tiếp đó đem hắn đăng ký báo cáo tổng bộ. Đồng thời căn cứ vào linh dị khó giải quyết tình trạng, thích hợp hướng tổng bộ hoặc sự vụ cục xin nhân lực cùng linh dị vật phẩm viện trợ. Nói như vậy, sự tình trình độ kinh khủng càng cao, vận dụng nhân lực thì càng nhiều. Tỉ như cấp 2 phong cấm khu, chung quanh mấy ngàn mét phạm vi bên trong đều cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Mà nhất cấp cấm khu, chung quanh vạn mét thậm chí mấy vạn mét đều cấm xuất nhập. Cho dù quan phương nhân viên muốn đi vào, cũng nhất thiết phải đi qua nghiêm khắc xét duyệt, lại nhất định phải là ngự quỷ già, cấp độ kia trình độ linh dị, thường nhân cho dù tới gần vạn mét bên trong, cũng có thể tao ngộ nguy hiểm, mà trước mắt cái này sông lớn đập chứa nước sự kiện, xem chừng vận dụng cảnh lực vẫn chưa tới 200 người. Trình độ hung hiểm tuyệt đối sẽ không quá cao, mặc dù không bài trừ Trang Phong đánh giá sai lầm khả năng. Thế nhưng dù sao cũng là sự kiện xác suất nhỏ. Hơn nữa quan phương hiện tại cũng có kiểm trắc linh dị dụng cụ, làm lỗi có thể khá thấp, lại vẻn vẹn có tại trong trình độ kinh khủng khá cao hung địa, mới có sai lầm xác suất, một cái quỷ nước mà thôi, ba cái nhân tài giết một cái, còn để cho hai người khác có cơ hội đào tẩu báo cảnh sát. Nghĩ như thế nào cũng không khả năng rất hung, đoán chừng nếu không phải là ngại phiền phức, không muốn đem toàn bộ đập chứa nước khô, Trang Phong đã sớm đem những thứ kia giải quyết. Đi tới đập chứa nước bên bờ, chung quanh đã không có bất kỳ nhân viên tuần tra, bọn hắn đều chỉ tại bên bờ ngoài trăm thước tuần tra. Sẽ không tới gần nơi này, dù sao nghiêm ngặt tới nói bọn hắn cũng chỉ là người bình thường. Mặc dù có đặc chế đạn, nhưng ở trước mặt lệ quỷ, muốn bảo trụ tính mạng của mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Rời xa nguy hiểm khu, đồng thời đề phòng, cấm ngoại nhân xâm nhập, đây mới là chức trách của bọn hắn, đối phó quỷ sự tình. Phải giao cho ngự quỷ giả tới xử lý. Diệp Tinh Vũ đứng tại bên bờ, nhìn về phía màu đậm mặt nước, quét mắt một vòng, hết thảy bình tĩnh, cũng không dị thường, muốn vừa đến đã tìm ra lệ quỷ chỗ, hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Mặc ca, chúng ta như thế nào đối phó thứ quỷ kia a? Trong hồ sơ nói nó giấu ở trong nước, lại rất ít đi ra, thị lý một vị khác ngự quỷ giả chính là như vậy mới lấy nó không có cách nào, cho nên mới đem chuyện này cho gác lại. Diệp Tinh Vũ nhíu mày nói, toàn bộ đập chứa nước quá lớn, lệ quỷ nếu quả thật muốn cất giấu, muốn tìm ra, độ khó có thể tưởng tượng được. Trắng Mặc dị sắc đôi mắt nhìn về phía mặt nước, Linh Đồng Tử, ánh mắt xuyên thấu dưới nước, hắn nhìn ra xa toàn bộ đập chứa nước, hết thảy thu hết vào mắt, mơ hồ, tại đập chứa nước chỗ sâu, hắn trông thấy một đạo bóng tối chỉ một thoáng bơi qua. Nhìn thoáng qua, tìm được, Trắng Mặc tức khắc khóa chặt lại vật kia. Nhưng ngay sau đó lại biến mất bóng dáng. Đúng vậy, hư không tiêu thất, biến mất, nghi ngờ trong lòng, Trắng Mực tiếp tục nhanh chằm chằm chỗ kia dưới nước, cũng rốt cuộc không có quan trắc đến vừa rồi cái kia xóa quỷ dị bóng tối. Giống như là ảo giác, nhưng Trắng Mực biết cái kia không thể nào là ảo giác. Đối với hắn hiện tại, căn bản không có khả năng tồn tại ảo giác một tuyết này. Mặc ca ngươi tìm được, Diệp Tinh Vũ kinh hỉ, hắn không nghĩ tới Trắng Mực đáng tin cậy như vậy. Vừa đến đã trực đảo Hoàng Long, trực tiếp liền đem lệ quỷ tìm cho ra. Chuyện này phiền toái nhất chính là tìm được lệ quỷ, phương diện khác xử lý có lẽ rất nhẹ nhàng. Trắng Mặc thần sắc ngưng lại, nói, nhìn thấy, nhưng ngay sau đó lại biến mất. Biến mất, Diệp Tinh Vũ kinh ngạc nói, Cái gì gọi là biến mất? Là loại kia đột nhiên liền trực tiếp không thấy sao? Đúng, hư không tiêu thất, cũng không phải thoát đi tầm mắt của ta, mà là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, có thể tránh thoát con mắt của ta. Lời thuyết minh thứ này có chút không đơn giản. Nghe nói như thế, Diệp Tinh Vũ trong lòng trực tiếp một lộp bộp. Không thể nào, chuyên môn chọn quả hồng mềm, còn có thể đụng tới cọng rơm cứng. Trắng Mực hơi hơi suy tư, hắn cảm giác chuyện này có chút không đơn giản. Bình thường lệ quỷ cái gọi là tiêu thất, cũng chỉ có thể làm đến mắt thường quan trắc trong phạm vi tiêu thất, nhưng hắn vừa rồi sử dụng chính là linh đồng tử có thể khám phá linh dị cùng huyễn tưởng. Lệ quỷ thủ đoạn không có khả năng che lấp linh đồng tử ánh mắt mới đúng. Trừ phi, ở đây ẩn giấu đại gia hỏa. Trắng Mực nhìn về phía đập chứa nước phía dưới, ngay sau đó liền phủ định cái suy đoán này. Cái kia không có khả năng, toàn bộ đáy nước đều tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong. Không trở ngại chút nào, hiển lộ hoàn toàn, cũng không tồn tại kinh khủng chi vật. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Trắng Mực khẽ nhíu mày, cảm giác sự tình thoáng có chút khó giải quyết. Cũng không phải nói khó đối phó, mà là cảm giác không dễ dàng hạ thủ. Khí lực đánh không đến thực sự. Mặc ca, vậy làm sao làm? Diệp Tinh Vũ ngữ khí ngưng trọng. Hắn cảm giác chính mình vận khí không thế nào tốt, rõ ràng chọn là nhìn đơn giản nhất sự kiện, nhưng chưa từng nghĩ ở đây càng hợp có thể có cất giấu đại gia hỏa. Cái này cũng không tốt xử lý a, Mặc ca, nếu không thì chúng ta liền không xử lý chuyện này, thay cái những thứ khác như thế nào? Diệp Tinh Vũ đã nghĩ ra một ý kiến, Trắng Mực lườm hắn một cái, nói, người cũng đã cùng một cái khác người phụ trách nói phải xử lý chuyện này. Hơn nữa tới thời điểm cũng không có che giấu hành trình. Đoán chừng bây giờ đã có nhiều người đều biết ngươi phải giải quyết sông lớn đập chứa nước sự kiện. Linh dị, nếu là áo não như vậy trở về, cái kia không khiến người ta coi thường sao? Giống như cũng là cái này lý. Diệp Tinh Vũ khẽ gật đầu, bất quá lập tức liền tiêu sái nở nụ cười. Bất quá mặt mũi của ta cũng không đáng mấy đồng tiền. Chê cười liền chê cười a, hơn nữa đoán chừng cũng không dám trực tiếp ở trước mặt ta cười. Nhiều nhất bốn phía lắm mồm hai câu thôi. Nếu quả thật xử lý không tốt mà nói, chúng ta hay không xử lý cho thỏa đáng. Diệp Tinh Vũ cẩn thận nói, yên tâm, mặc dù có thể sẽ có hơi phiền toái, nhưng người phải tin tưởng thực lực của ta, coi như gặp phải xấu nhất tình huống. Thật sự đánh không lại, ta cũng có thể bình yên thoát thân, có thể lưu ta lại lệ quỷ. Toàn bộ thế giới cũng không tìm tới mấy cái, Trắng Mực rất tự tin. Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, không nói gì. Chỉ là quăng tới chắc chắn cùng ánh mắt tán dương, sở dĩ không nói lời nào, hắn là sợ chính mình mới mở miệng liền không nhịn được bật cười. Hắn cảm thấy Trắng Mực đang nói phét, Trắng Mực mặt không thay đổi liếc Diệp Tinh Vũ một cái. Không có vạch trần cái sau tính toán, nói thật cũng không người tin tưởng, thế đạo này ai? Trắng Mực nhảy xuống Diệp Tinh Vũ đầu vai, tự mình đi tới bên bờ, hắn hướng đi bên bờ hướng về trong nước bên ngoài lõm một khối nhỏ nhô lên đìa. Đứng tại mép nước, ngắm nhìn mặt nước, Mặc ca đây là đang làm gì? Diệp Tinh Vũ hoang mang không thôi, bất quá hắn có chút bận tâm, cứ như vậy đứng tại bờ nước mà nói, vạn nhất lệ quỷ vọt thẳng đi ra bắt được kéo vào trong nước làm sao bây giờ? Mặc ca, ngươi đứng cái kia làm gì? Rất nguy hiểm a. Diệp Tinh Vũ có chút lo lắng, Trắng Mực ngược lại không có quá để ý, loại địa phương nhỏ này vật nhỏ, còn không đến mức để cho hắn khẩn trương lên, địa thế nơi này không tệ. Là cái câu cá nơi tốt, nghe nói như thế, Diệp Tinh Vũ ngẩn người, câu cá, nơi tốt, Trắng Mặc ly mở cái kia mảnh nhỏ bãi sông, nhìn xem Diệp Tinh Vũ, có nhiều ý vị nói, đêm nay nghĩ câu cá sao, câu cá lớn cái chủng loại kia, Diệp Tinh Vũ, Vin đã đầu tư hàng tỷ đô la để tạo lợi thế cho xe điện của VinFast tại Việt Nam. Xe điện VinFast cực kỳ an toàn và tiện dụng, vượt trội so với xe xăng, chương 181, cá cùng mồi. So với Diệp Tinh Vũ nơm nớp lo sợ, Trắng Mực lộ ra rất là nhẹ nhõm, gặp qua sóng to gió lớn sau đó, loại chuyện nhỏ này đã rất khó để cho trong lòng của hắn phát lên gợn sóng. Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân, mặc dù chỉ là tại lệ quỷ trong trí nhớ gặp qua, nhưng dầu gì cũng là chính mình, trông thấy, không phải, đang hấp thu tiêu hóa trí nhớ thời điểm, hắn đều là thị giác thứ nhất. Ta xem trên mạng nói nước này trong kho cá mè hoa không thiếu. Ngươi xem một chút có thể hay không câu đi lên mấy cái thôi. Nấu đầu cá canh thế nhưng là nhất tuyệt. Tươi đẹp vô cùng, Trắng Mực không lưu dấu vết nuốt miệng chảy nước miếng. Đời trước, khi người, hắn liền nhất là ưa thích cá mè hoa canh. Sau khi hầm xong, màu sắc nước trà trắng sữa, giống như sữa bò, sau đó lại vung điểm hành thái tô điểm. Sắc hương vị đều đủ. Tư vị kia, có thể nói là tươi đẹp vô cùng, dư vị vô cùng, làm cho người miệng lưỡi nước miếng, răng môi lưu hương. Đương nhiên, cái này có lẽ có kỷ niệm, lọc kính, tác dụng, mỹ hóa trong trí nhớ cảm thụ. Nhưng nói thật, trắng mực là thực sự ưa thích thứ này, hơn nữa làm mèo sau đó vẫn không tiếp tục hưởng qua. Điều này cũng làm cho hắn bây giờ trong bụng con sâu thèm ăn phá lệ hoạt động mạnh. Diệp Tinh Vũ, hắn đã bó tay rồi, chính mình như ngồi bàn trông, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, chỉ sợ sau một khắc có đồ vật gì vọt ra khỏi mặt nước. Đem hắn cho kéo xuống nước đi, kết quả Mặc Ca ngược lại tốt, ngược lại ở đây suy nghĩ như thế nào ăn cá. Mặc Ca, điểm chú ý của ngươi có phải hay không có điểm gì là lạ? Diệp Tinh Vũ tức giận nói, ai ai ai, này có gì không thích hợp? Câu quỷ đồng thời tiện thể câu chút cá trở về, không phải rất hợp tình hợp lý sao? Lại nói, cũng không xác định vật kia có thể hay không mắc câu đâu. Vạn nhất không để ý tới chúng ta mà nói, vậy tối nay há không liền không quân? Câu chút cá ít nhất cũng có thể thu xếp thực chất không phải. Không đến mức hoàn toàn tay không mà về. Trắng mực cưỡng ép giải thích nói. Diệp Tinh Vũ trong lòng bất đắc dĩ. Hắn xem như đã nhìn ra. Đây là gì lý do cũng là giả. Mặc Ca hoàn toàn chính là thèm ăn muốn ăn cá. Cá khô còn chưa đủ à? Còn muốn uống canh cá. Mặc Ca, người muốn uống canh cá mà nói. Ta hôm sau đi chợ bán thức ăn mua mấy cái liền có thể. Ai, nuôi dưỡng nào có hoang dại hảo. Không có cái kia cỗ đặc biệt vị tươi. Trắng mực lắc đầu, nói đùa, tới đều tới rồi, như thế nào cũng phải lộng mấy cái trở về. Trong đập chứa nước đều là tự nhiên hoang dại, tư vị cùng nuôi dưỡng cũng không đồng dạng, mặc dù bình thường người có thể nếm không ra trong đó khác biệt. Nhưng trắng mực xem như người trong nghề, vẫn có thể phân biệt ra trong đó chênh lệch. Hơn nữa hoang dại loài cá, giá cả phổ biến đều phải so với nuôi dưỡng cao hơn một đoạn. Quý tóm lại có đắt tiền đạo lý. Thế nhưng là cái kia, ta không quá sẽ câu cá à, cũng liền hồi nhỏ theo đuổi mấy lần, vẫn là tôm cá nhãi nhép, không biết cá mè hoa muốn làm sao câu. Diệp Tinh Vũ bất đắc dĩ nói, hắn coi như nghĩ câu cũng sẽ không à, không có thắp sáng kỹ năng này. Cái này đơn giản, liên quan tới câu cá ta vẫn rất có kinh nghiệm, ta tới chỉ đạo ngươi. Trắng mực lòng tin 10 phần, cá mè hoa, nói như vậy, chính là trong cá mè hoa cá chép hoa, cũng gọi cá mè hoa. Cỏ xanh cá mè hoa tứ đại gia cá bên trong cá mè hoa. Giá cả xem như mấy loại cá ở trong đắt tiền nhất. Chất thịt cũng là tối tươi đẹp, bởi vì loại cá này miệng tại đầu bộ chếch lên vị trí. Cho nên muốn câu vụ hóa mồi, lại tại dưới mặt nước kém cỏi tầng vị trí, vừa mới bắt đầu không ngừng rút mồi, đem con mồi vụ hóa giải rác trong nước, hấp dẫn bầy cá tới hút, đợi đến số lượng phù hợp sau đó, liền có thể bắt đầu thả câu. Câu cá mè hoa là đất liền câu cá người yêu nhất. Bởi vì kích thước thường thường khá lớn, xúc cảm đủ, có thể thật tốt qua một cái nghiện. Diệp Tinh Vũ nghe được biện pháp này sau, trong lòng cũng cảm giác có chút mới lạ, hứng thú, hắn còn chưa có thử qua câu cá mè hoa. Bây giờ thừa dịp chờ đợi quỷ nước thời điểm, cũng có thể thử một phen, cũng coi như là khác thú vị. Mặt nước sóng ánh sáng rạo rực, Diệp Tinh Vũ không ngừng vung cán, đem con mồi vụ hóa vào trong nước. Hấp dẫn bầy cá tới, quá trình này đại khái kéo dài 20 phút, thẳng đến trắng mực nói không sai biệt lắm sau đó, liền ngưng rút ổ, bắt đầu chính thức câu cá. Chờ đợi quá trình là dài dằng dặc lại nhàm chán, Diệp Tinh Vũ thời khắc chú ý mặt nước, nhìn chằm chằm lơ là đồng thời, cũng tại chú ý chung quanh dưới nước động tĩnh. Mặc dù có trắng mực ở đây, hắn cũng không khả năng hoàn toàn yên lòng, dù sao nước này trong kho thật sự có dấu lệ quỷ. Phía trước đã có người bỏ mạng, nhất thiết phải thời khắc cảnh giác. Trắng mực nhưng là đứng thẳng lôi kéo mí mắt, nửa híp nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mở mắt ra liếc nhìn một vòng mặt nước. Hắn đương nhiên sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, lần hành động này căn bản vẫn là tại lệ quỷ trên thân. Câu cá chẳng qua là giết thời gian, tại nhàm chán chờ đợi trong lúc đó tăng thêm một chút thú vị thôi. Nhằm vào lệ quỷ mồi đã sớm hạ hảo, mà hắn chính là cái kia cuối cùng thu lưới người, lại ước chừng qua mười mấy phút. Diệp Tinh Vũ đột nhiên ngồi ngay ngắn, giữ vững tinh thần, con mắt chăm chú nhìn lơ là tại thượng phía dưới co rúm, đã có cá sắp mắc câu rồi, đừng nóng vội, chờ nó hoàn toàn nuốt mồi sau lại thu cán, nó không chạy thoát được. Trắng mực thanh âm nhàn nhạt ở trong lòng vang lên. Diệp Tinh Vũ nghe xong, hít thở sâu một hơi, bình phục lại hơi có chút tâm tình kích động, không nghĩ tới câu cái cá, thật đúng là không hiểu có người để cho người ta kích động. Sau một khắc, Lơ là bỗng nhiên một quất, biến mất không thấy gì nữa. Bá, Diệp Tinh Vũ bỗng nhiên rút cán, bỗng nhiên, cần câu bên trên truyền đến trầm trọng xúc cảm, tuyến một bên khác dường như là đầu cự vật, tại dưới nước khí lực rất lớn, bên trên đại gia hỏa, trắng mực mắt lộ ra tinh quang, đầu cá canh có, bá bá bá, theo cự vật du động, dây câu cũng tại mặt nước nhanh chóng huy động, cắt đứt xuất ra đạo đạo vạch nước âm thanh. Diệp Tinh Vũ hơi hơi mặt đỏ lên, hắn cho tới bây giờ không có theo đuổi loại này cá lớn. Khí lực lớn đến kinh người, giống như là con trâu. Tinh Vũ lão đệ, ngươi cái này không được a, mạnh một chút, cột là hàng thượng đẳng, tuyến cũng là số 8, câu lên 100 cân cá cũng không thành vấn đề, lấy con cá này hình thể, tùy ngươi như thế nào kéo đều đánh gãy không được, cứ việc dùng sức. Trắng mực ở một bên, động viên, đạo, Diệp Tinh Vũ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, sức eo hợp lực, cùng cá lớn lẫn nhau tranh đấu. Cuối cùng, qua 10 phút sau, một con cá lớn bị tuyến dẫn dắt, chậm rãi phiêu hướng bên bờ, nó đã không còn khí lực, bây giờ mặc người chém giết. Diệp Tinh Vũ khom lưng đem hắn nâng lên bên bờ, bỏ đi lưỡi câu, cá lớn còn không ngừng trên đồng cỏ sôi trào, tựa hồ không phục lắm. Trắng mặc đại gây nên đánh giá một tí, con cá này thân thể đã nhanh gần giống như hắn lớn, hơn nữa còn là đem cái đuôi tính toán đi vào loại kia. Nếu như gọi hắn tới kéo cá, chỉ sợ vừa đối mặt liền phải kéo vào trong nước, cái này đập chứa nước cũng thực không tồi a, vừa đến đã lên cái đại gia hỏa, ai ra, cái này ít nhất cũng có hơn 20 cân, Tinh Vũ lão đệ, không ngừng cố gắng, tranh thủ nhiều làm mấy cái trở về, dạng này toàn ngư yến liền có rơi xuống. Trắng mực quang tới cổ vũ cùng ánh mắt tán thưởng, Diệp Tinh Vũ, cứ như vậy một con cá đã đủ ăn được mấy ngày, nếu là lại đến mấy cái, đoán chừng tháng này đều phải ăn cá. Diệp Tinh Vũ mặc dù trong lòng đắng, nhưng trong hành động vẫn là rất hăng hái, chỉ là nghỉ ngơi một hồi, liền lại bắt đầu thả câu. Kỳ thực khoan hãy nói, hắn đột nhiên cảm giác giống như câu cá lớn cũng thật có ý tứ. Mới vừa cùng cá lớn, vật lộn, thời điểm, niềm vui tràn trề, tương đương sảng khoái, đoán chừng khả năng này chính là câu cá người sở dĩ chăm chỉ không ngừng. Vô luận mưa rơi gió thổi, hoặc là giá lạnh nóng bức, đều lúc nào cũng đang câu cá trên đường nguyên nhân a. Liền một chữ, sảng khoái, bất quá lần này, mồi câu bỏ rơi không đi lâu, Diệp Tinh Vũ liền chú ý tới trắng mực tinh thần tỉnh táo. Cùng khi trước lười nhác trạng thái rất không giống nhau, mặc ta, thế nào, không có gì, ngươi tiếp tục câu ngươi, có cái gì mắc câu rồi, trắng mặc dị sắc trong con mắt lấp lóe ánh sáng nhạt. Nhìn về phía trước mặt nước, giống như là có thể xuyên thủng hết thảy hư ảo. Ở phía xa đèn pin không cách nào soi sáng đen như mực thủy vực phía dưới. Có quỷ dị bóng tối đang tại chiếm cứ, hướng bọn họ chậm rãi trườn ra lay động qua tới. Chi phí lắp điện mặt trời đã rẻ hơn một nửa trong 2 năm qua. Thời gian hồi vốn nhờ đó cũng giảm một nửa, xuống còn 5 năm, nếu mái nhà cho phép cùng tiền điện nhà bạn hàng tháng. 1,5 triệu trở lên, hãy chi 60 triệu lắp điện mặt trời mái nhà bám tải có lưu trữ. Sẽ hồi vốn trong 4 đến 5 năm. Chương 182, mắc câu, có cái gì đến đây, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trắng mặc ngữ khí ngưng lại, thần sắc có chút nghiêm túc, chuyện đứng đắn bên trên, hắn vẫn là tương đối đáng tin cậy. Diệp Tinh Vũ trong lòng có chút khẩn trương, giữa ngón tay bóp hơi hơi trắng bệch, mặc dù từ trên lý luận tới nói, không phải là bao kinh khủng ra hỏa, nhưng chung quy là sự vật không biết, trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện một chút kinh hoàng, đây là hiện tượng rất bình thường. Cần câu treo ở trên mặt nước, Diệp Tinh Vũ tiếp tục duy trì thả câu tư thái, trắng mực thì mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia dưới nước bóng đen. Tới gần, đã tiến vào đèn pin ánh sáng trong phạm vi, bất quá bởi vì thủy sâu hơn nguyên nhân, bình thường mắt thường không thể nhận ra cảm giác, mặt nước bình tĩnh như trước, hoàn toàn nhìn không ra dưới nước đến tột cùng là gì tình huống. Diệp Tinh Vũ trái tim thình thịch trực nhảy, đại khí không dám thở, tâm thần ngưng ở nhất tuyến. Bỗng nhiên, trắng mực nhíu mày, liếc đầu nhìn về phía sau lưng rừng cây, Diệp Tinh Vũ phát giác được trắng mực dị huống hồ, cái sau không có nhìn về phía dưới nước, ngược lại là nhìn về phía hắn sau lưng, mặc ta, thế nào, đằng sau không có đồ vật gì à? Diệp Tinh Vũ cẩn thận ở trong lòng hỏi, có chút ý tứ, còn giống như có những tên khác cũng tới. Cái gì ra hỏa, chẳng lẽ là quỷ? Diệp Tinh Vũ lập tức cảm giác cả người cũng không tốt. Dưới mắt đang xử lý sự tình đều không có giải quyết. Kết quả lại tới một cái, là cá nhân, nam nhân, nhưng mang theo dị thường. Trên người có linh dị khí tức, khả năng rất lớn là cái ngự quỷ giả, nam ngự quỷ giả, chẳng lẽ là Trang Phong? Diệp Tinh Vũ suy đoán nói, trong Giang Lâm thị hẳn là cũng chỉ có Trang Phong một cái nam ngự quỷ giả. Chính hắn chỉ là một cái gà mờ mà thôi, nghiêm khắc không coi là ngự quỷ giả. Cái kia Giang Lâm thị người phụ trách, bất quá ta không thể xác định, ta chưa từng tiếp xúc ngươi nói người kia, không cách nào đoán được, nhưng tạm thời hắn tựa hồ không có ác ý. Bất quá cẩn thận một chút lúc nào cũng tốt, ta sẽ giúp ngươi chú ý đến hắn, nếu có dị động, ta trực tiếp trước tiên đem hắn làm nằm xuống, hắn thực lực không mạnh, cẩn thận, tập trung lực chú ý, quỷ nước cũng tại ngươi phía trước 3 mét dưới nước, chú ý đừng bị kéo xuống. Diệp Tinh Vũ tâm thần run lên, không đi quản nữa trắng mực nói người sau lưng, mà là tập trung toàn bộ tâm lực, chú ý mình trước mắt, trước người, mới thật sự là quỷ. Mặt nước vẫn như cũ không có chút rung động nào, chỉ có một chút sóng nhỏ chập trùng, mắt thường thậm chí cũng không dễ phát giác, hoàn toàn không nhìn thấy một điểm chỗ dị thường, nhưng nguy hiểm đã tới gần. Có cá đã mắc câu, nhanh xách can, trắng mực đột nhiên nói. Diệp Tinh Vũ cảm giác có chút kinh ngạc, quỷ đều gần như vậy, còn muốn câu cá, cái này sẽ không lộ ra quá không hợp lúc sao? Một đồ vật nhỏ mà thôi, ngay cả mình giết người quy luật cũng không có tạo thành. Liền Trần Gia thôn quỷ nô cũng không bằng, trông thấy ngươi rời mặt nước khá xa, nó đều không có trực tiếp tập kích ngươi, mà là không ngừng bồi hồi gián tiếp, không có nắm chắc, cho nên ngươi cần cho nó sáng tạo cơ hội. Trắng mực lúc này nói, hắn có, linh đồng tử, có thể đem nhìn bằng mắt thường không tới dưới nước thấy nhất thanh nhị sở. Quỷ nước đã ngay tại phía trước 2 mét dưới nước vị trí. Chỉ cần trực tiếp phá vỡ mặt nước, xông lên liền có thể đem Diệp Tinh Vũ bắt được. Nhưng nó vẫn không có động thủ, mà là tại không ngừng quay vòng bồi hồi, trình độ kinh khủng đơn giản đổi mới trắng mực nhận thức hạn cuối. Loại tồn tại này, cho dù phóng nhãn tại thời đại trước bên trong, cũng rất khó gặp phải, giết người bình thường đều cần xem trọng thiên thời địa lợi nhân hòa. Tương đương thái quá, Diệp Tinh Vũ có chút ngạc nhiên, hắn đích xác không nghĩ tới cái này con quỷ áp chế như vậy. Hắn bây giờ cách mép nước không sai biệt lắm 1 mét. Cái này cũng không dám công kích. Nhờ cậy, cái này rất cho lệ quỷ mất mặt ai. Theo như cái này thì, quỷ nước trình độ kinh khủng đích xác thấp đến làm cho người giận sôi trình độ. Chẳng thể trách trước đây 3 người bị tập kích còn có thể chạy ra 2 cái. Còn lại cắm người kia, đoán chừng hơn phân nửa vẫn là mình xuống nước mò cá mới gặp xui xẻo. Bá, Diệp Tinh Vũ bỗng nhiên thu cán, lần nữa đánh trúng một con cá lớn, bất quá từ lực đạo nhìn lại, hẳn là so với trước kia đầu kia muốn nhỏ hơn rất nhiều. Lần này hắn chỉ cần tốn sức, không đến 10 phút liền đem cá chạy tới bên bờ, đi mép nước xách cá à. Yên tâm đi, hết thảy có ta, trắng mực âm thanh vang lên, Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, không chần chờ, rất trực tiếp liền đi mép nước xách cá. Hắn đối thoại mực thực lực hay là tương đối yên tâm. Hơn nữa cái này con quỷ yếu đến loại trình độ này, cũng đích xác không có gì đáng lo lắng. Diệp Tinh Vũ cảm thấy, cho hắn một tấm lưới, chính mình là có thể đem cái này quỷ nước bắt được. Hắn đi tới mép nước, khom lưng tiếp, đang muốn đem bờ nước cá lớn cho nhấc lên. Bành, đột nhiên, mặt nước nổ tung, một đạo sấp xỉ hình người quỷ dị quái vật phá vỡ mặt nước. Hướng Diệp Tinh Vũ chộp tới, tại quỷ nước hiện thân cùng trong lúc nhất thời. Bên bờ cường quang đèn pin giống như là đụng phải kỳ dị nào đó ảnh hưởng giống như. Xì xì lóe lên mấy lần, liền dập tắt. Thế giới rất nhanh lâm vào một vùng tăm tối, khó mà quan sát, theo hắc ám ăn mòn mà đến, còn có lệ quỷ tập kích, mắc câu rồi, trắng mực mắt lộ ra tinh quang, ngay sau đó, dị sắc con người trong chốc lát chuyển biến làm màu trắng. Trống giống tĩnh mịch trắng, không mang theo một tia tình cảm, u ám, vô thần, người bình thường nhìn một chút đều biết tâm thần cự chiến. Sắp nứt cả tim gan, đây không phải sinh vật ánh mắt, mà là lệ quỷ ánh mắt. Kinh khủng dọa người, cực quán mảnh vụ một trong, quỷ nhãn, oanh, tư tư, quỷ nhãn mở ra nháy mắt, một cây cắm ở bàn, ghế bên cạnh trên bùn đất ngọn nến cũng đột nhiên nổ bể ra cường thịnh tia sáng. hỏa diễm giống như đột nhiên tóe mở khói lửa, chói mắt lục mang chỉ một thoáng cơ hồ đem toàn bộ mặt nước chiếu sáng. Tứ tán hỏa tinh xua tan không ngừng thôn phệ hắc ám, đem bên bờ tính cả mảng lớn thủy vực chiếu giống như ban ngày. Cái kia quỷ quyệt thân ảnh cũng tại trong ánh nến hiển lộ ra thân hình. Là một cái hình người sinh vật, nhưng không có ngũ quan, bộ mặt vuông vức bóng loáng, bạch bản một tấm, tóc thưa thớt, lại viết ngoáy không chịu nổi. Năm gần đây qua cổ Hy Lập trình viên còn muốn khoa trương. Tứ chi vặn vẹo, quái dị không hiểu, không giống với người rất, giữa ngón tay sinh ra màng, giống như là nông thôn trong truyền thuyết thủy con khỉ. Đây chính là quỷ nước chân diện mục. Bá, quỷ nhãn ánh mắt, tính cả chói mắt ánh nến cùng nhau đến, định thân linh dị cùng ánh nến áp chế cùng nhau tác dụng tại quỷ nước trên thân. Ngay bây giờ trắng mực thực lực mà nói, liền xem như lâu năm lệ quỷ, thậm chí là áo đỏ hung oán, đều không nhất định chịu nổi, chớ nói chi là một cái ngay cả quỷ nô cũng không tính quỷ nước. Quỷ nước móng vuốt dừng lại ở Diệp Tinh Vũ mặt trước 20cm vị trí. Ngay sau đó dưới tác dụng của quán tính, thẳng táp bay đến bên bờ, bất động, Diệp Tinh Vũ ngay từ đầu còn cả kinh lui về sau. Bất quá sau một khắc lệ quỷ liền nằm ở bên chân mình. Không nhúc nhích, như cái pho tượng, há to miệng, a, hắn muốn nói gì, nhưng lời đến bên miệng, lại không biết nên nói cái gì. Mặc ca nghiêu phê, Diệp Tinh Vũ giơ ngón tay cái, sau đó không nhanh không chậm đem mới vừa rồi còn không có để lên cá cho nhắc tới bên bờ. Sau đó cùng khi trước đầu kia nhét vào cùng một chỗ. Không tệ lắm, cái này chỉ xem chừng cũng có tầm 10 cân, có thể ăn một trận. Trắng mặc xách xách ngợi khen, nước này trong kho cá thật đúng là không tệ a, từng cái đều lớn như vậy, hơn nữa còn như thế dễ câu, tới đây mới bao lâu a, từ rút ẩm đến bây giờ, trước trước sau sau vẫn chưa tới 2 giờ, liền lên hai cái này lớn hàng. Không hổ là câu cá người thiên đường, trắng mực cảm thấy ở đây phải tranh thủ khôi phục, sinh sản, tốt như vậy câu cá địa, không thể một mực bịt lại, bằng không thì những cái kia câu cá trong lòng người sợ là nhớ thương đến vò đầu bứt tai. Nhìn xem một màn này, Diệp Tinh Vũ thở dài, hắn cảm thấy đối với Mặc Ca tới nói, có lẽ cái này con quỷ không sánh bằng một con cá. Giống như cũng là, quỷ xuất hiện trước sau không đến 2 giây liền giải quyết. Một con cá dù sao cũng là chuồn đi chừng 10 phút đồng hồ mới lên bờ. Tính toán như vậy, giống như quỷ nước thật đúng là không sánh được một con cá. Chương 183, xuống nước, một cái quỷ còn không bằng một con cá tới xem trọng. Cũng thực sự là đủ oát ức, Diệp Tinh Vũ thổn thức lấy nhìn về phía bên chân lệ quỷ. Đá đá cái sau, cũng không có nửa điểm phản ứng. Quỷ nhãn linh dị tương đương cường hãn, đồng thời điệp ra nhang đèn linh dị áp chế năng lực. Cơ hồ lập tức liền đem nó áp chế đến ngủ say trạng thái. Quỷ ngủ say trạng thái, cùng máy móc chết máy, sinh vật ngủ đông giống, tập kích bản năng đã bị triệt để áp chế. Cho dù không hề làm gì, muốn khôi phục cũng cần phải tốn dài một đoạn thời gian. Đằng sau người kia đi, đúng lúc này, trắng mực bỗng nhiên nói, đi, Diệp Tinh Vũ nghi hoặc không thôi, liền đến xem, cái gì cũng không làm gì. Có lẽ hẳn là trong miệng ngươi người phụ trách kia, đoán chừng là có chút không yên lòng, cho nên đặc biệt sang đây xem một chút đi, ngươi ngày mai tìm một cơ hội mang ta đi tiếp xúc một chút người kia. Ta liền biết có phải là hắn hay không. Hảo, Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, lập tức chỉ vào bên chân quỷ nước nói, Mặc ca, ngươi cầm quỷ đồ vật không có tác dụng gì à? Trắng mực liếc mắt, nhìn lời này của ngươi nói, loại vật này liền chân chính quỷ đều không phải là, thậm chí so đại đa số quỷ nô đều yếu, đưa tiền cho ta đều không cần. Hắc, vậy dạng này mà nói, ta liền chứa vào, đến lúc đó trở về cũng có thể xem như giải quyết chuyện này vật chứng. Vừa đến đã giải quyết một lần sự kiện linh dị, hiệu suất vẫn là rất cao đi, lần này công trạng là không lo. Diệp Tinh Vũ mở túi đeo lưng ra, bên trong nhét một màu đen sự vật, đầy áp, lấy ra mở ra nhìn một cái, mới phát hiện nguyên lai là cái màu đen túi lớn, quy cách loại hình cùng phân u dê túi giống nhau như đúc. Đây chính là dùng để thu nhận quỷ đồ vật, bên trong hoàng kim thành phần ít đến thương cảm a. Trắng mực đơn giản liếc mắt nhìn, liền đại khái nhìn ra vấn đề, lắc đầu nói, dùng để chở một ít đồ vật miễn miễn cưỡng cưỡng, hơi lợi hại một chút, đoán chừng lại không được. Diệp Tinh Vũ cũng có chút kinh ngạc, là thế này phải không? Thế nhưng là cái kia Trang Phong nói, cái túi này dùng để chở chân chính lệ quỷ cũng không thành vấn đề a. Mặc ca ngươi có thể nhìn lầm rồi a, Đây chỉ là tầng ngoài là đặc chế nhựa plastic mà thôi. Ở giữa tường kép đều là thực sự hoàng kim. Diệp Tinh Vũ vừa nói, một bên đem cái túi tường kép mở ra. Bên trong vàng óng ánh một mảnh, cũng là hoàng kim không thể nghi ngờ. Trắng Mực thản nhiên nói, ai nói với ngươi có hoàng kim liền không sơ hở tí nào. Nếu như là trên lý luận tuyệt đối độ tinh khiết, không có chút nào tạp chất hoàng kim, vậy coi như ta chưa nói, nhưng mặc dù có ngàn vạn một phần ức phần trăm không phải hoàng kim, vậy nó đối với linh dị liền không cách nào chân chính hoàn toàn ngăn cách. Diệp Tinh Vũ như có điều suy nghĩ, mặc ca ý của ngươi là nói, bởi vì bây giờ công nghệ không cách nào chế tạo ra 100% độ tinh khiết hoàng kim, mà chỉ cần không phải triệt triệt để thuần hoàng kim. Đối với linh dị ngăn cách cũng là có tì vết, tồn tại thiếu sót, cho nên muốn áp chế lại linh dị, nhất định phải lấy lượng giành thắng lợi. Chính là cái này lý, bởi vì độ tinh khiết nguyên nhân, hoàng kim không cách nào tuyệt đối ngăn cách linh dị, cho nên phàm là linh dị tương đối kinh khủng, bình thường đều cần đại đương lượng hoàng kim. Thí dụ như nói, cho quỷ ghi tạo một ngụm hoàng kim quan tài, sau đó lại đem hắn đổ tại trong kim dịch, chờ ngưng kết sau, trở thành một khối kín kẽ hoàng kim gạch. Đã như thế, cho dù đối với trình độ kinh khủng đạt đến tai nạn cấp độ lệ quỷ, cũng có thể đem hắn thoát khốn xác suất xuống đến một phần ngàn vạn, đến gần vô hạn bằng không. Thế nhưng là, nói như vậy, từ đâu tới nhiều hoàng kim như vậy a? Diệp Tinh Vũ hỏi, hoàng kim cũng không phải đứng đầy đường mặt hàng, mười mấy hai mươi khắc liền có thể bù đắp được người bình thường một tháng tiền lương. Huống chi nhiều như vậy, cơ hồ lấy tân tính toán, người đây liền nói đến chỗ mấu chốt. Trắng Mặc Du Du nói, kỳ thực ngươi chỉ cần thận trọng một điểm, liền có thể phát hiện các đại kim phẩm đồ trang sức nhà sản xuất đã lần lượt ngừng nhà máy. Các nơi quan ải đều tại rút lại trong thị trường hoàng kim chảy vào. Quốc gia ban lãnh đạo không phải ngu ngốc, theo linh dị dần dần khôi phục, hoàng kim trở thành chiến lược tính chất vật tư, không có khả năng lại để cho hắn tùy ý lưu thông. Cần phải đem quyền khống chế nắm ở trong tay chính phủ. Thì ra là thế, Diệp Tinh Vũ hiểu ra tới. Cho nên, thừa dịp ngươi bây giờ làm tới người phụ trách, nhớ kỹ mượn tầng này quyền hạn, cất giữ thêm tích lũy chút hoàng kim. Quá ngày nữa, thứ này cũng không phải là có tiền có thể mua được. Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, quyết định nhiều chữ hàng một chút hoàng kim, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, giam giữ lệ quỷ, có thể dùng hoàng kim hoặc là một ít đặc thù linh dị vật phẩm. Nhưng linh dị vật phẩm cũng không có dễ dàng như vậy liền đạt được. Thường thường tồn tại ở đủ loại trong linh dị chi địa, kèm theo đại khủng bố. Hơn nữa thứ này tác dụng nói không chính xác, có thể còn mang theo nghiêm trọng tác dụng phụ. Hiệu quả không bằng hoàng kim ổn định, có thể sử dụng hoàng kim, sẽ không có người nguyện ý dùng linh dị vật phẩm. Diệp Tinh Vũ thuần thục đem quỷ nước nhét vào cái túi, tiếp đó ném ở một bên, đi đến một bên khác, đem trên mặt đất hai đầu đã nhanh tắt thở cá xách lên. Đi ha, Mặc ca, chúng ta mau trở về đi thôi, người này liền dự định đi, người cho rằng sự tình giải quyết sao? Trắng Mực tức giận nói, gì, vẫn chưa xong a? Trong đập chứa nước có một nơi có chút dị thường, nếu như không xử lý sạch mà nói, không bao lâu nữa, nước này trong kho lại sẽ thêm ra cái thứ hai, cái thứ ba quỷ nước. Rất im lặng, Mặc ca ngươi nói là, vẫn tồn tại đầu nguồn. Ngươi nói xem, bằng không thì ở đây như thế nào đột nhiên bốc lên một cái quỷ nước. Diệp Tinh Vũ cả người đều không kềm được, hắn cho là cũng chỉ có vừa rồi cái kia đáng thương quỷ nước mà thôi. Thì ra vấn đề không có đơn giản như vậy. Nghĩ đến cũng là, thật muốn dễ dàng như vậy, Trang Phong chắc chắn đã sớm làm xong, bất quá này ngược lại là Diệp Tinh Vũ quá độ đánh giá cao Trang Phong. Cái sau còn thật sự không biết, hắn chỉ là đơn thuần mà liền cái này chỉ quỷ nước đều bắt không được mà thôi. Vậy phải làm sao? Xuống nước, không phải chứ, không có những biện pháp khác sao? Nếu không thì mở chiếc thuyền đi qua. Diệp Tinh Vũ nhìn về phía đen như mực thâm trầm rộng lớn mặt nước. Trong lòng luôn cảm thấy ghê rợn. Sợ cái gì, ta và ngươi cùng một chỗ xuống nước. Trắng Mực từ tốn nói. Diệp Tinh Vũ cũng sẽ không từ chối. Nói đùa, Mặc ca đều cùng hắn cùng một chỗ xuống nước, còn có cái gì có thể sợ. Cầm ngọn nến, vân vân, ngươi đang làm gì? Trắng Mực nhìn xem đang tải cởi quần áo Diệp Tinh Vũ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cởi quần áo a? Xuống nước khẳng định muốn cởi quần áo mới được a. Diệp Tinh Vũ một mặt vô tội, trời lạnh như vậy, không đông chết ngươi mới là lạ, thế nhưng là không cởi quần áo mà nói, làm ướt mặc lên người sẽ lạnh hơn, ai nói sẽ đánh quần áo ướt. trắng mực đều không còn gì để nói. Diệp Tinh Vũ đầu bên trên tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ta nắm ngọn nến, ngươi trực tiếp cùng ta xuống nước. Trắng mực nói xong, lập tức từ trong bao đeo điêu ra cây nến, ngậm ở trong miệng, tâm niệm khẽ động, hương nến quỷ linh dị hiện ra mà ra. Một đóa u xanh ánh nến chợt thắp sáng, tại trên đỏ thẫm ngọn nến yên tĩnh thiêu đốt. Đừng lề mề, nhanh lên xuống nước a, ta vẫn chờ sớm đi trở về ngủ ngon đâu. Nếu không phải là trước kia đáp ứng muốn dẫn ra hỏa này đi khoảng cách gần kinh nghiệm sự kiện linh dị, trắng mực đã sớm chính mình xuống nước. Chậm chậm từ từ, liền hắn lời nói cũng không tin. Diệp Tinh Vũ một mặt hoang mang, bất quá vẫn là cắn răng, làm tốt bị chìm thành chó rớt xuống nước chuẩn bị tâm lý. Trực tiếp thẳng hướng trong nước đi đến, một đạo thấy không rõ bóng trắng bỗng nhiên xuất hiện, yên tĩnh dán tại sau lưng của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên người nước sông hướng hai bên thối lui, giống như là bị cái gì không nhìn thấy sức mạnh đẩy ra. Thẳng đến đằng sau toàn bộ đều ngưng ở Diệp Tinh Vũ xung quanh nửa thước vị trí. Tạo thành một cái trong suốt màng mỏng, giống như là một cái dưới nước cực lớn bong bóng, mà hắn liền đứng ở cái này bong bóng ở trong. Diệp Tinh Vũ trông thấy một màn này, trợn mắt hốc mồm, điện mặt trời và xe điện VinFast là tuyệt phối cho môi trường thêm sạch. Chương 184, Môn, Ta Thiên, Mặc Ca, ngươi thật sự thành thần sao? Thủ đoạn mơ hồ như vậy, đừng nói cho ta cái này cũng là linh dị sức mạnh. Diệp Tinh Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn mình xung quanh đáy nước, giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Hắn lấy tay sờ lên trong suốt màng mỏng, kết quả tay lập tức liền xuyên đi ra, duỗi tại phía ngoài ngón tay có thể rõ ràng cảm thấy dòng nước di động. Rút trở về thời điểm, đầu ngón tay đã ướt nhẹp, tầng này màng mỏng dường như là đơn hướng ngăn cách nước sông. Nước sông không cách nào chảy đến tới, nhưng hắn có thể từ bên trong tiếp xúc bên ngoài. Trên đời này không có thần, liền xem như có, đó cũng là quỷ thần. Quỷ, Diệp Tinh Vũ nhạy cảm chú ý tới cái từ này, cũng chính là quỷ quái bên trong tương đối đáng sợ tồn tại. Cơ hồ đã vượt ra khỏi đồng dạng đối với quỷ định nghĩa phạm vi. Tiến nhập thần lĩnh vực, khủng bố như vậy. Diệp Tinh Vũ cả kinh hít một hơi lãnh khí, cùng áo đỏ lệ quỷ so sánh như thế nào đây? A, ngươi còn biết áo đỏ lệ quỷ? Trắng mực hơi kinh ngạc, Mặc Ca, nhìn ngươi trí nhớ này, ta không phải là đã nói với ngươi sáng nay bên trên ta mới cùng Ngàn Hạ đi qua một chuyến Trần gia thôn sao? Trên đường liền gặp cái kia áo đỏ lệ quỷ, Thiên Tỷ nói áo đỏ quỷ là lệ quỷ bên trong tồn tại cực kỳ khủng bố. Cho dù là nàng cũng không có chắc chắn đối phó. Cho nên ta mới suy nghĩ, cùng quỷ thần so sánh sẽ như thế nào? À, ta chỉ nhớ không tốt lắm, ngươi kiểu nói này ta cũng nhớ tới ngươi thật giống như đích xác nói qua. Trắng điểm đen gật đầu, cũng không phải nói hắn, quý nhân hay quên chuyện, mà là quỷ ảnh ký ức thời khắc đang tiêu hóa hấp thu. Rất dễ dàng thì sẽ sinh ra ký ức rối loạn, từ đó bỏ sót, coi nhẹ đi một chút tin tức. Áo đỏ hung oán tất nhiên đáng sợ, nhưng quỷ thần phổ biến tại trên của hắn. Lợi hại như vậy, Diệp Tinh Vũ cảm giác trán phát lạnh, lúc đó Ngàn Hạ cùng áo đỏ lệ quỷ linh dị đối kháng. Hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, đường đường đại hạ thành phố người phụ trách, vậy mà vừa đối mặt liền bị chém đứt đầu. Tuy nói có thể có cái trước sơ ý khinh thường thành phần, nhưng cũng đầy đủ lời thuyết minh áo đỏ lệ quỷ đáng sợ. Nhưng dù cho như thế, lại còn không bằng quỷ thần, chỉ là phổ biến mà thôi, có chút cực kỳ khủng bố lại đặc thù áo đỏ lệ quỷ. Cho dù là quỷ tiền cũng có thể hạn chế. Tốt, nói cái này tạm thời không có ý nghĩa. Quỷ tiền không phải nói buông xuống liền buông xuống. Trong thời gian ngắn ngươi cũng không cần quá để ý những vật kia. Bây giờ chạy nhanh đi, đi đập chứa nước vị trí trung tâm. Ngươi cho ta sử dụng linh dị không cần tiền sao? Trắng mực tức giận nói. Tại dưới nước ngăn cách dòng nước, mỗi giờ mỗi khắc không còn vận dụng lệ quỷ linh dị. Tuy nói loại ảnh hưởng này đối với hắn bây giờ cực kỳ bé nhỏ, đã rất không có khả năng tạo thành khôi phục, nhưng tóm lại vẫn sẽ có chút không thoải mái, giống như là nuốt một khối nhỏ khối băng, mang theo nhẹ lại quỷ dị lạnh. Tốt, Diệp Tinh Vũ lập tức đi về phía trước. Đáy sông dòng nước rất đục, nhất là hắn lúc đi lại, thường thường sẽ mang theo mảng lớn bùn cát, làm xáo trộn chung quanh ánh mắt. Bất quá lúc trước lúc hạ thủy nhớ kỹ đại khái phương hướng, bây giờ cũng có thể dựa vào cảm giác tìm được chính xác phương hướng. Càng đi vào trong, thủy lại càng sâu, đến chỗ rồi, trắng mực ra hiệu dừng lại. Diệp Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, bên trên cũng là thật dày lớp nước, ánh nến cũng chỉ có thể chiếu sáng 3-4 mét vị trí. Nhưng cái này rời mặt nước còn có khoảng cách tương đối rất xa. Ít nhất cũng có 34 mét. Mặc ca, nơi này chính là đầu nguồn. Diệp Tinh Vũ chú ý mong bốn phía, nhưng cũng không phát hiện chỗ đặc thù. Không có trầm thủy thi thể, cũng không có cổ quái gì vật phẩm. Chung quanh cũng là tương đối bằng phẳng bùn cát trầm tích hình thành lòng sông. Một ít chỗ là nhô ra hòn đá. Đầu nguồn không nhất định chính là cụ thể đồ vật, cũng có thể là môi giới, hoặc khác tầng thứ cao hơn linh dị hiện tượng. Trắng mực từ tốn nói, lập tức hắn từ Diệp Tinh Vũ đầu vai nhảy xuống, đi tới trên lòng sông. Bùn cát lòng sông 10 phần xốp, xuống dưới nữa mấy centimet chính là nước bùn. Theo lý thuyết rất khó gắng sức, nhưng Trắng mực cùng Diệp Tinh Vũ cũng không có dẫm ở trên lòng sông, mà là dẫm ở trên một tầng thật mỏng bọt khí màng mỏng. Thủy sức nổi phân tán bọn hắn trọng lượng, thêm tại toàn bộ bong bóng, cho nên cũng tịnh không có trầm xuống, hoặc là đứng không vững mà ngã xuống. Trắng mực đi đến phía trước nửa thước vị trí, liền ngừng lại, giống như là phát hiện đồ vật gì. Hắn nhắm mắt lại, đang cảm thụ cái gì? Trông thấy một màn này, Diệp Tinh Vũ biết Trắng mực là đang làm chính sự, rõ ràng có phát hiện, liền không dám quấy nhiễu. Chốc lát, Trắng mực mở mắt, mắt lộ ra tinh quang. Ngữ khí mang theo một chút kích động nói, cùng ta phỏng đoán một dạng, là một cánh cửa, môn. Diệp Tinh Vũ khó có thể lý giải được, đừng nói môn, hắn là ngay cả không khí đều không trông thấy, trước mặt rõ ràng một mảnh trống không, ngoại trừ thủy chi bên ngoài gì cũng không có, đây là thông hướng cái nào đó linh dị chi địa môn. Kết nối thực tế cùng một chỗ linh dị chi địa, lúc trước cái kia quỷ nước rất có thể là ngoài ý muốn từ bên kia xuyên cửa tới. Bất quá thông đạo rất nhỏ. Linh dị cấu tạo cũng không ổn định, cho nên tới chỉ là tiểu nhân vật, muốn đi qua xem sao, đi xem một chút chân chính. Đại gia hỏa, Trắng mực nhìn về phía Diệp Tinh Vũ, mặt mũi hơi hơi bốc lên, rất có hứng thú đạo. Kết quả Diệp Tinh Vũ dọa đến trực tiếp điên cuồng vung đầu, giống cá bát lãng cổ, đừng đừng đừng, mặc ta, ta đi qua không phải chịu chết sao? Hắn chính là một cái tiểu nằm sấp đồ ăn, vật nhỏ còn đều không chắc chắn xử lý. Huống chi là đại gia hỏa, đoán chừng cho đối phương nhét kẽ răng đều ngại ít. Tốt, vậy cứ như thế quyết định, ngươi theo ta đi qua nhìn một chút. Trắng mực mỉm cười gật đầu. Không, Diệp Tinh Vũ lời còn chưa kịp nói xong, lại đột nhiên cảm giác chính mình rời đi tại chỗ, tại đi về phía trước. Hơn nữa cách kỳ chính là, hắn lại có 360 độ góc nhìn, lớn hai cái đầu, trong lòng vừa mới sinh nghi ngờ. Hắn đã nhìn thấy đằng sau cách đó không xa chính mình. Chính hắn đang đứng tại chỗ, nhắm mắt bảo trì bất động, giống như là ngủ thiếp đi, chẳng qua là đứng, rất kỳ quái, tựa hồ linh hồn rời đi nhục thể. Đương nhiên, nếu quả thật có linh hồn một thuyết này lời nói, cái này, ta, Diệp Tinh Vũ cả kinh lời nói đều không nói ra được. Một màn quỷ dị này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Được rồi, đừng ta của ta, ngươi ở yên tại chỗ thật tốt, ngươi thấy chỉ là ta cùng hưởng đưa cho ngươi thị giác. Đúng lúc này, Trắng mực âm thanh truyền đến, hơn nữa không còn là trước kia như thế từ trong lòng vang lên, mà là truyền vào trong đầu, giống như là ở bên tai nói chuyện, bởi vì vận dụng không phải liên tâm, mà là lệ quỷ ảm quan cùng hưởng năng lực, cho nên Trắng mực có thể trực tiếp cùng Diệp Tinh Vũ giao lưu. Đây là ta khống chế lệ quỷ bên trong con nào đó quỷ năng lực. Ngươi bây giờ đang lấy thị giác thứ nhất kinh nghiệm lệ quỷ trải qua sự tình. Lệ quỷ nhìn thấy hết thảy. Ngươi cũng biết trông thấy, hết thảy đều là đồng bộ, ngươi cho rằng ta thực sẽ cho ngươi đi qua à, đây không phải là cho ngươi đi chết sao? Lệ quỷ không cách nào giết chết, cho nên ngươi lấy trạng thái như vậy quan sát, là chân chính an toàn, cho dù là môi giới cũng không cách nào liên lụy đến trên người ngươi. Rất im lặng, Diệp Tinh Vũ rất lâu cũng không có tỉnh lại, hắn cảm giác cái này thật sự là có chút quá kinh người. Mặc ta lúc nào lợi hại như vậy? Đủ loại chưa bao giờ nghe linh dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hắn nhớ kỹ trước đây không lâu còn giống như Diệp Tinh Vũ trong lòng hoang mang không thôi. Bất quá hắn cảm thấy đây cũng là Trắng mực bí mật, cho nên không có hỏi nhiều. Mặc ta cường đại lên, tóm lại là tốt. Hắn cũng thực tình cảm thấy cao hứng. Ít nhất đùi càng lớn không phải. Bảo vệ môi trường bằng hành vi giảm sử dụng đồ nhựa một lần. Hãy mang cốc giữ nhiệt của bạn ra quán cà phê. Chương 185. Biển chết, lệ quỷ đang từ từ đi tới, chung quanh chất lượng nước chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ. Không phải bùn cát vẩn đục mơ hồ, mà là một loại hắc ám mơ hồ. Cho dù là lệ quỷ cũng không cách nào thấy rõ mơ hồ. Phải biết, lệ quỷ có thể không nhìn mắt người trên ý nghĩa hắc ám. Cho dù là lại thâm trầm đêm, cũng có thể như thường lệ quan sát, bởi vì sớm đã có nhà nghiên cứu đã thí nghiệm qua. Lệ quỷ kim mắt có thể quan trắc được quang phổ phạm vi phổ biến so mắt thường còn rộng lớn hơn. Nhiều lắm, có chút thậm chí có thể quan trắc đến sóng vô tuyến điện cùng với đủ loại sóng ngắn xạ tuyến. Bao quát, X quang, tia gamma thậm chí năng lượng cao hơn, bước sóng ngắn hơn chưa bị mệnh danh sóng điện từ. Cái này cũng là vì cái gì có chút quỷ linh dị có thể ảnh hưởng điện thoại chờ dụng cụ thông tin vật. Nguyên nhân, bởi vì những tin tức này tại bọn hắn trước mắt không chỗ che thân. Nhưng bây giờ, cho dù là lệ quỷ cũng thấy không rõ chung quanh, hiển nhiên là tồn tại một loại nào đó đáng sợ linh dị. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến quỷ thị giác. Bất quá, loại cảm giác này không có kéo dài bao lâu. Chốc lát, giống như là đi đến thông đạo cuối cùng, xuyên qua một tầng không nhìn thấy màng. Sự vật chung quanh dần dần rõ ràng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Không có phía trước ban đầu rõ ràng như vậy. Rất rõ ràng, ở đây đã không phải là sông lớn đập chứa nước. Mặc ta, nơi này là nơi nào? Chúng ta là không phải đã không tại trong đập chứa nước? Diệp Tinh Vũ nếm thử ở trong lòng hỏi. Hắn ở đây không nhìn thấy trắng mực, cho nên trong lòng luôn có chút không nỡ cảm giác. Không xác định cái sau có thể hay không kịp thời hồi phục. Nơi này có chút quen thuộc. Nhưng tạm thời ta cũng không thể xác định, trước tiên đơn giản dạo chơi xem, nói không chừng ta có thể nhớ lại. Trắng mực âm thanh truyền đến, nhưng hắn cũng có chút không thể xác định, chỉ cảm thấy nơi này dường như đang nào đó đoạn trong trí nhớ nhìn thấy qua. Có loại quen thuộc cảm giác, nghe được trắng mực âm thanh, Diệp Tinh Vũ trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần mặc ta còn ở nơi này liền tốt. Trắng mực thao túng màu trắng nhạt hư ảo quỷ ảnh, bắt đầu ở trong vùng nước này chậm rãi thăm dò. Nơi này đích xác là cái nào đó linh dị chi địa. Cho dù là lệ quỷ tích thể, trắng mực đều ẩn ẩn cảm thấy ở đây tràn lan. Không chỗ nào không có mặt quỷ dị âm u lạnh lẽo. Cho dù là chung quanh thủy, đều mang theo quỷ dị linh dị. Bình thường ngự quỷ giả tiếp xúc đến, có lẽ còn có thể phát sinh khó mà dự liệu sự tình. Mang theo chẳng lành, cũng may mắn là lệ quỷ cơ thể. Hơn nữa còn là khá đặc thù quỷ. Nơi này thủy đối nó tạo thành ảnh hưởng không lớn. Có thể bỏ qua không tính, phạm vi tầm nhìn có hạn, chỉ có thể nhìn thấy phía trước vài mét vị trí, chỗ xa hơn, liền không cách nào thấy rõ, phía trước có thứ gì, bỗng nhiên, trắng mực chú ý tới cái gì, khống chế lệ quỷ hướng về cái hướng kia lướt tới, đến gần xem xét, phát hiện là một đoạn xương cốt, chôn ở đáy nước bùn đất ở trong, chỉ lộ ra bộ vật pha trắng bạch xương cốt, đây là xương người, người nào đó đã từng đi tới qua nơi này, tiếp đó chết. Thi thể biến thành hài cốt, bây giờ bao phủ tại trong đất cát. Cái này tựa như là xương cốt, là có đồ vật gì chết ở chỗ này sao? Diệp Tinh Vũ nghi hoặc hỏi, hắn không thể ánh mắt đầu tiên nhìn ra đây là xương người. Chỉ cho là sinh vật nào đó hài cốt, nhưng hắn không cảm thấy loại địa phương quỷ quái này còn sẽ có sinh vật gì. Linh dị chi địa, hẳn là chỉ tồn tại quỷ tài đúng. Đây là xương người, Diệp Tinh Vũ kinh ngạc, hẳn là cái nào đó ngự quỷ già. Nhưng ở đây gặp nạn, có lẽ là gặp vật gì đáng sợ, chết ở đây, trắng mực trầm giọng nói, người này tất nhiên có thể đi đến ở đây, nghĩ đến chắc chắn là kịp chuẩn bị, có nhất định dựa dẫm, nhưng vẫn là chết, đoán chừng gặp phải đồ vật vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nhưng hắn tại sao lại muốn tới ở đây? Linh dị chi địa không phải hẳn là tránh không kịp mới đúng không? Dù sao bên trong cũng là lệ quỷ, làm sao còn sẽ chủ động tiến vào? Linh dị chi địa đã nơi khởi đầu. Cũng có thể là kết thúc địa, ta đoán cái này ngự quỷ giả có thể cũng tại hồi phục danh giới. Trước khi chết muốn tới linh dị mà liều một phát, cầu phú quý trong nguy hiểm đi. Một khi thành công, có lẽ có thể đem khôi phục thời gian kéo dài nhiều năm cũng khó nói. Như thế lại có thể có mấy năm việc làm tốt, bất quá hắn cuối cùng thất bại. Thượng thiên không có quan tâm hắn, chết ở đây, trắng mực thổn thức nói, lệ quỷ khôi phục. Vẫn là tuyệt đại đa số ngự quỷ giả gặp phải cửa ải khó khăn nhất. Nhất là ngoài ý muốn khống chế ác quỷ ngự quỷ giả. Khôi phục cơ hồ chính là bọn hắn phần cuối của sinh mệnh. Ván đã đóng thuyền, đã không tồn tại giải quyết triệt để khôi phục vấn đề khả năng. Không nhìn thấy hy vọng, cho dù là khống chế oán quỷ ngự quỷ giả, nếu như không có tại oán quỷ chấp niệm tiêu tan phía trước thực hiện hoàn toàn khống chế. Vẫn như cũ sẽ xong đời. quán quỷ chỉ là cho bọn hắn cung cấp khả năng, có thể làm được hay không còn phải nhìn ngự quỷ giả bản thân cố gắng cùng vận khí. Rất im lặng, Diệp Tinh Vũ trầm mặc, trong lòng có chút trầm trọng, không bước vào ngự quỷ giả lĩnh vực, đó chính là một người bình thường, tại trước mặt lệ quỷ giống như thịt cá, mặc kệ sâu xé, không hề có lực hoàn thủ, có thể bước vào ngự quỷ giả lĩnh vực, có nhất định cùng lệ quỷ chu toàn năng lực, nhưng lại gặp phải hồi phục phong hiểm, cửu tử nhất sinh, hai lựa chọn cũng rất khó có kết quả tốt, không có tuyệt đối phương hướng chính xác, người này chết, nhưng quỷ sẽ không chết, bất quá thời gian qua lâu như vậy, cũng chắc chắn đều biến thành ác quỷ, không cách nào khống chế, nếu không, ngược lại là có thể lộng tới cho ngươi thêm chút thực lực. Trắng mực có chút tiếc hận, không có chuyện gì mặc ca, lần sau lại tìm cơ hội liền có thể, ngươi cho rằng ta tại áy náy, nói đùa cái gì, ta chỉ là đáng tiếc mà thôi, đáng tiếc mấy cái quỷ biến thành ác quỷ, ai, trắng mực liếc mắt, tức giận nói, Diệp Tinh Vũ, rất im lặng, phải, nguyên lai là hắn tự mình đa tình, tiếp tục tại chung quanh du đãng, tạm thời không có dư thừa phát hiện, vùng nước này quá rộng lớn, trắng mực chọn lấy phương hướng đi vài trăm mét, vẫn không có phần cuối, bốn phương tám hướng cũng là hỗn hỗn độn độn mờ mịt dòng nước. Ngay cả phương hướng cũng rất khó phân biệt, ta nghĩ ta hẳn phải biết nơi này là nơi nào. Đúng lúc này, trắng mực đột nhiên nói, hắn nhìn bốn phía, trong trí nhớ tràng cảnh tại dần dần rõ ràng, cùng ở đây tiến hành so sánh, cuối cùng cho ra một cái đáng sợ đáp án. Đây là địa phương nào? Diệp Tinh Vũ hỏi, biển chết, một mảnh vô tận linh dị chi hải, quỷ dị khởi nguyên địa một trong, không tồn tại ở trong hiện thực, nơi này không cách nào chủ động tìm kiếm, tìm là không tìm được, bất quá biển chết sẽ thông qua một chút, môn, cùng thực tế thiết lập thông đạo, trong thực tế người có thể thông qua, môn, đến ở đây, nhưng ở đây cũng không phải cơ duyên gì địa, mà là đại khủng bố chi địa, Diệp Tinh Vũ càng khốn hoặc, đơn giản là trắng mực giảng được quá mơ hồ, cũng không phải lời nói mơ hồ, mà là nội dung mơ hồ, nội dung bước quá lớn, lập tức khó mà tiếp thu, lý giải tới, người biết cái gì là quỷ dị khởi nguyên địa sao? Diệp Tinh Vũ lắc đầu, hắn liền một tiểu bạch, đương nhiên không có khả năng biết, chính là sinh ra lệ quỷ chỗ. Chương 186, nữ thi, Diệp Tinh Vũ rung động không hiểu, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, lệ quỷ lại là tại nơi này đản sinh ra, ta còn tưởng rằng là vô căn cứ xuất hiện đây này. Đây chỉ là lệ quỷ nơi sinh ra một trong, giống như vậy quỷ dị đầu nguồn, còn có mấy cái, mặt khác xem ra đến bây giờ. Hẳn rất ít có người biết cái chân tướng này, phần lớn đều ở giữa mê võng, giống như ngươi, tưởng rằng vô căn cứ xuất hiện, bộ phận biết một chút bí mật người, cũng chỉ sẽ cho rằng đây là lịch sử để lại vấn đề. Chỉ bất quá bây giờ hồi phục mà thôi, đối với đầu nguồn lại biết rất ít, trắng mặc bình tĩnh nói, tại phương diện linh dị, thời đại trước cùng hiện đại xuất hiện đứt gãy, thậm chí ngay cả bộ phận lịch sử đều bị xuyên tạc, che đậy chân tướng. Làm cho tất cả mọi người đều ở biên chế trong khi nói dối. Đương nhiên đây cũng chỉ là vì tốt hơn bảo hộ thế giới này. Bằng không lệ quỷ từ đầu đến cuối tồn tại tin tức truyền ra ngoài, nhất định sẽ tạo thành đại dung truyền, thậm chí dẫn phát thế chiến các loại, dân chúng lúc nào cũng yếu ớt lại dễ dàng bị ảnh hưởng. Mặc ta, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Diệp Tinh Vũ cuối cùng vẫn là nhịn không được, hỏi nghi ngờ trong lòng. Ta thông qua ta cưỡi quỷ biết được trước linh dị thời đại bộ phận tin tức, trắng mực đơn giản đáp một câu, nhưng không có nói tỉ mỉ, dù sao nhiều lắm, hắn cũng không biết từ nơi nào bắt đầu nói lên, coi như kể ba ngày ba đêm cũng nói không hết, thì ra là như thế. Diệp Tinh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói là mặc ca như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy đâu. Nguyên lai là biết thời đại trước một chút tin tức, có lẽ từ trong biết được một chút khai phát lệ quỷ linh dị phương pháp. Từ đó thực lực xưa đâu bằng nay, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thì ra còn có trước linh dị thời đại sao? Vì cái gì trong lịch sử chưa bao giờ ghi chép? Nếu như tồn tại mà nói, trên thế giới nhiều người như vậy, hoặc nhiều hoặc ít nhất định sẽ tồn tại một chút biết được người. Không đến mức để cho cái thời đại này nghe đồn cùng tin tức hoàn toàn biến mất ở trong lịch sử. Nhưng mà sự thực là, đích xác không tồn tại dạng này người, ít nhất hắn chưa bao giờ gặp qua. Chung quanh bằng hữu cũng chưa từng gặp được tương tự người. Khả năng rất lớn thật sự tiêu tan yên ở trong dòng sông lịch sử. Chợt, trắng mực ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, Diệp Tinh Vũ thị giác cùng hưởng, tự nhiên cũng chú ý tới khác thường, vì cái gì đột nhiên lên trên nhìn, không thích hợp. Trắng Mặc ngưng tiếng nói, Mặc ca, tại sao không chống đối? Dòng nước trở nên mãnh liệt, không giống với mới vừa có chút, có cái gì tới, Đại Đông Tây, giấu đi, để phòng vạn nhất, Tình Vũ người chưa có lên tiếng, ta không thể hoàn toàn cam đoan sẽ không bị phát giác được. Trắng Mực sau khi nói xong, Diệp Tinh Vũ còn đến không kịp phản ứng, cũng cảm giác ánh mắt đang chìm xuống, sau đó cả người đều chìm ở trong đất cát, chỉ để lại đỉnh đầu một bộ phận góc nhìn, con mắt tựa hồ chuyển tới đỉnh đầu, thềm lục địa bên trong cát đá có thể che lấp linh dị, lại cấp bậc khá cao, núp ở bên trong tuyệt đại đa số lệ quỷ đều không thể phát hiện. Trắng Mực giải thích nói, Diệp Tinh Vũ nín hơi ngưng thần, hắn cũng cảm thấy chung quanh tựa hồ có chút không đồng dạng. Tia sáng rõ ràng so vừa mới bắt đầu lúc tiến vào phải sâu nặng một chút. Giống như là thiên đột nhiên càng đen hơn, đỉnh đầu tựa hồ có một mảnh mây đen thổi qua, tầm mắt biên giới, chậm rãi bay tới một vật, chung quanh nó tia sáng dị thường ảm đạm, cho dù là lệ quỷ ánh mắt, cũng cơ hồ rất khó nhìn rõ, trên người linh dị, cường đại đến trình độ cực kỳ khủng bố, bao phủ đỉnh đầu bóng tối, tựa hồ chính là lấy nó làm trung tâm phát tán mở. Khuếch tán một mảng lớn thủy vực, cốt, cốt, tĩnh như ve mùa đông, chỉ mơ hồ có chút dòng nước lưu động âm thanh, chốc lát, thi thể dần dần bay xa, chậm rãi biến mất ở tầm mắt phần cuối, chưa tới một hồi, cái kia bao phủ thủy vực bóng tối cũng dần dần ảm đạm. Sự vật chung quanh hơi trở nên rõ ràng một chút, nó đã đi xa, Mực, Mặc ca, cái kia đến tột cùng là đồ vật gì a? Cảm giác thật là khủng khiếp dáng vẻ. Diệp Tinh Vũ ngữ khí đều mang một chút run rẩy, đây vẫn là lấy quỷ góc nhìn quan sát, nếu là hắn trực tiếp ở đây, chỉ sợ chỉ là nhìn lên một cái, có thể liền chết, cái kia cỗ linh dị đã kinh khủng đến khó lấy mức tưởng tượng. Trắng Mực không có trả lời ngay, mà là trầm tư một chút, hắn đang tìm kiếm trí nhớ trong đầu, tìm kiếm cùng với có liên quan đoạn ngắn, hẳn là thời đại trước ngự quỷ già, một nữ nhân bị trục xuất ở biển chết ở trong. Khi còn sống tất cả linh dị tập trung vào một thân. Sau khi chết thi thể không thối rữa. Bất quá, cụ thể là nguyên nhân gì, ta cũng không rõ ràng. Nhưng suy xét những cái kia ý nghĩa không lớn. Chúng ta chỉ cần biết nàng rất khủng bố là được rồi. Khi còn sống tất cả quỷ đều tập trung ở cùng một chỗ. Trên người nàng chí ít có nhiều loại đáng sợ giết người quy luật. Hơn nữa có thể vẫn là ưu tiên cấp rất cao loại kia. Để cho tiện đối với lệ quỷ trình độ kinh khủng tiến hành phân chia. Thời đại trước ngự quỷ giả đối với lệ quỷ giết người linh dị tiến hành nhất định ưu tiên cấp phân. Chia, ưu tiên cấp càng cao, đối ứng linh dị càng kinh khủng. Tỷ như nói, con nào đó quỷ linh dị có thể để cho ngự quỷ giả tại dưới điều kiện nhất định không chết. Nhưng ở trong lúc này, hắn lại bị một cái khác quỷ hẳn phải chết nguyền rủa. Như vậy thì sinh ra mâu thuẫn. Bởi vậy kết quả cuối cùng để cho lệ quỷ cụ thể trình độ kinh khủng quyết định. Ai ưu tiên cấp cao hơn, ai linh dị liền che lại một cái khác quỷ linh dị. Nói như vậy, trình độ kinh khủng càng cao quỷ, hắn quy luật ưu tiên cấp phổ biến lại càng cao. Đương nhiên, loại này ưu tiên cấp là nhận thức vì phân chia, ngự quỷ giả tổng kết kinh nghiệm sau phải ra. Dù sao lệ quỷ cũng sẽ không đem chính mình ưu tiên cấp tiêu ở trên mặt. Thuyết pháp này rất phổ biến. Không chỉ có là thời đại kia, cho dù tại hiện đại linh dị trong vòng, cũng có một số người tiếp tục sử dụng, loại vật này tại biển chết bên trong nhiều không? Diệp Tinh Vũ hỏi, loại này cấp bậc đồ vật, cho dù tại đầu nguồn mà cũng không nhiều gặp. Người yên tâm đi, nếu là khắp nơi có thể thấy được mà nói, cái kia còn chơi cái gì? Không bằng chết sớm một chút được, miễn cho về sau bị tội, Trắng Mực không biết nói gì, cái kia nàng và cái gọi là quỷ thần so sánh đâu. Diệp Tinh Vũ đột nhiên nghĩ đến lúc trước Trắng Mực nói quỷ thần. Thế là hiếu kỳ hỏi, đối với đã biết đủ loại tồn tại cường hoành, lúc nào cũng như muốn so cái cao thấp, đây là thiên tính của con người chỗ, ai cũng có tâm lý như vậy. Ta liền biết người nhất định sẽ hỏi, hắc hắc, Diệp Tinh Vũ có chút ngượng ngùng cười cười, loại cảm giác này giống như là hồi nhỏ chơi đùa đánh boss một dạng. Muốn đem đủ loại boss lấy ra so sánh một phen, phân cái cao thấp. Cho dù boss ở giữa căn bản không thể gặp nhau, cái này không giống vậy so sánh, nhưng nàng trình độ kinh khủng không nhất định so quỷ thần thấp. Dù sao cũng là mấy cái lệ quỷ tụ tập thể, lại toàn bộ cũng đã khôi phục, tương đương với khống chế trình độ đạt đến 100%. Cùng ngự quỷ giả đã không phải là một cái tầng diện tồn tại. Khác biệt một trời một vực, lợi hại như vậy, Diệp Tinh Vũ liên tục sợ hãi thán phục, bất quá điều này cũng làm cho hắn đúng. Quỷ Tiền, cảm giác sợ hãi càng mãnh liệt. Vừa rồi kiểu kia nữ thi xuất hiện thời điểm, chung quanh mảng lớn hải vực đều lâm vào triệt để hắc ám. Khí tức quỷ dị cường thịnh tới cực điểm, không thể nói, nhưng dù là dạng này, cũng liền chỉ là cùng quỷ thần tiếp cận mà thôi, không thể siêu việt, bởi vậy có thể thấy được quỷ thần kinh khủng. Chương 187, ngăn cửa, chợt, Trắng Mặc ngữ khí một trận, trầm giọng nói, lại có đồ vật đến đây, lại có đồ vật, không phải chứ? Diệp Tinh Vũ trong lòng run lên, cảm giác vận khí có chút kém, rõ ràng chỗ nào đều không đi, nhưng kinh khủng đồ vật chính là Tiếp Nhị Liên Tam đến. Không coi là kinh khủng, chỉ là một cái bình thường ý nghĩa lệ quỷ, vật nhỏ thôi, bình thường lệ quỷ, vẫn là vật nhỏ. Diệp Tinh Vũ cảm giác chính mình nhận thức quan niệm đã cùng Bạch Mặc Bất Tại trên một cái băng tần. Ước chừng qua mười mấy giây, một khỏa quái dị đầu người tại trong nước chảy cuốn theo. Chậm rãi nhấp nhô nhẹ nhàng đi qua, đây là một khỏa tương đương cổ quái đầu, đại khái bộ dáng cùng nhân loại giống như, nhưng cả khuôn mặt bên trên, chỉ có một tấm đáng sợ, nứt đến bên tay miệng rộng, địa phương còn lại cũng là trơ trụi, bạch bản một mảnh, giống như là tiểu hài tử bóp tượng đất đầu, nhưng chỉ lớn há miệng, răng chi tiết lại sắc bén, huyết bồn đại khẩu, ta thiên, đây cũng quá xấu ga, nói thế nào cũng coi như là gặp qua một chút sóng gió. Cho nên trông thấy cái này quỷ đầu, Diệp Tinh Vũ thật cũng không cảm thấy bao kinh khủng, chẳng qua là cảm thấy xấu, đem so sánh với Định Xa Trung học bên trong cái kia bộ dáng đáng sợ xuống lầu quỷ. Còn có trước đây không lâu trong đập chứa nước cái kia quỷ nước. Viên này đầu nhìn còn miễn cưỡng xem như có thể tiếp nhận, bất quá căn cứ Trắng Mực nói, đây cũng là một cái chân chính quỷ, cấp bậc nếu so với trước kia thủy quỷ kia cao hơn một cái cấp độ. Trình độ kinh khủng không thể so sánh nổi. Thế nhưng lại như thế nào? Hiện tại hắn cũng tương đương với một cái quỷ, một cái này thông thường lệ quỷ cũng không thể đem hắn như thế nào. Ngăn cửa đồ vật có, Trắng Mực thao túng quỷ ảnh, đem quỷ đầu nắm ở trong tay, đơn giản thưởng thức rồi một lần. Tùy ý nói, ngăn cửa, Mặc ca ngươi nói là, không tệ, ở đây thông hướng sông lớn đập chứa nước môn nhất thiết phải che lại. Mà ta xem viên này tảng đá lớn nhỏ cũng rất phù hợp, vừa vặn có thể kẹp lại. Ngươi thấy thế nào? Cái kia còn thực là không tồi đâu. Diệp Tinh Vũ đã cả kinh có chút không biết nói gì. Dám tùy ý cầm một cái quỷ đi ngăn cửa, đoán chừng cũng liền Mặc ca dám làm như vậy. Thừa dịp còn có thời gian, liền lại đơn giản đi dạo một vòng, nói không chừng có thể tìm tới một chút vật hữu dụng. Phải biết biển chết nơi này muốn vào tới cũng không dễ dàng. Người bình thường cả một đời cũng không tìm tới chỗ này. Trắng Mặc tùy ý nhìn quanh bốn phía một cái, dự định thay cái phương hướng tiếp tục tìm tòi. Khoảng cách ban đầu thông qua chỗ cửa đã rời đi mấy trăm mét, nhưng cái phạm vi này vẫn như cũ không lớn. Biển chết vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, một phiến khu vực như vậy chẳng qua là giọt nước trong biển cả thôi. Lấy ban đầu địa điểm vẽ một bán kính 300 mét tròn, Trắng Mực liền tại đây cái khu vực bên trong tìm vận may. Hắn không dám đi quá xa, để tránh thừa dịp chính mình không chú ý lại có vật nhỏ ngoài ý muốn thông qua môn tiến vào ở trong hiện thực. Đồng thời cũng là vì tránh khoảng cách quá xa, từ đó mất phương hướng, tìm không thấy trở về lộ, vốn là cũng chỉ là suy nghĩ có thể hay không thử thời vận. Cũng không lớn bao nhiêu tâm lý mong muốn, kết quả chưa từng nghĩ còn thật sự tìm được hai cái đồ vật. Một cái gì xét sắt trang điểm hộp, một tiểu tiết màu xám xanh đánh gãy chỉ, hai món đồ này chôn giấu tại trong bùn cát, bị hắn cho tìm được. Vận khí không tệ, một cái chưa hồi phục lệ quỷ, còn có kiện linh dị vật phẩm, Trắng Mực tâm tình thật tốt. Phải biết vô luận là linh dị vật phẩm, vẫn là chưa hồi phục quỷ, cũng là tương đối khan hiếm tài nguyên. Mặc dù không phải oán quỷ, chỉ là chưa hồi phục ác quỷ, nhưng bởi vì trình độ kinh khủng không cao, có lần thứ hai chế biến tiềm lực, bởi vậy giá trị cũng coi như không tệ, thu hoạch tương đối khá. Trắng Mực cao hứng, Diệp Tinh Vũ cũng từ trong thâm tâm cao hứng. Chỉ có thể dừng bước ở đây, chỗ xa hơn lại đi liền có phong hiểm, có mê thất phong hiểm, hơn nữa cũng đã nhận được ít đồ, không tính tay không mà về, cần phải trở về. Tinh Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Trắng Mực đột nhiên hỏi, cái này có thể để Diệp Tinh Vũ thụ sủng nhược kinh. Trắng Mực vậy mà lại ở trên loại vấn đề này tham khảo ý kiến của hắn. Hai lần trước đều là không nói lời nào an bài hắn. Ý nguyện, ta nhớ được Mặc ca ngươi đã nói, nơi này thủy. Còn có bùn cát, đều có áp chế linh dị tác dụng, vì cái gì không mang theo chút trở về đây? Nói không chừng sẽ có chút tác dụng. Ân, cái chủ ý này không tệ, chỉ là bây giờ trên người chúng ta cũng không mang cái túi cái gì. Không tốt thao tác a. Trắng Mực có chút tiếc hận, Diệp Tinh Vũ kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy không mang theo chút biển chết chi thủy còn có bùn cát trở về. Có chút đáng tiếc, chợt, hắn nhìn về phía trong tay trang điểm hộp. Trang điểm hộp không lớn, nhưng vẫn là có tiếp cận hai cái bàn tay diện tích. Đại khái có thể chứa nửa lít thủy hoặc bùn cát, hơn nữa chứa những thứ này đồng thời, còn có thể áp chế trang điểm trong hộp một loại nào đó linh dị. Nhất cử lưỡng tiện, liền ngươi, nói làm liền làm. Trắng Mực mở ra trang điểm hộp, hộp sửa chữa bên trong là một chiếc gương. Trắng Mực không có nhìn mặt kính, lo lắng sẽ ngoài ý muốn trêu chọc sự kiện linh dị. Mặc dù là lệ quỷ cơ thể, lại có thể ngăn cách môi giới, nhưng tóm lại phiền phức vẫn có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Miễn cho vạn nhất ngày nào đó lật thuyền trong mương, nhìn thấy trang điểm trong hộp mới biết được, thì ra không hoàn toàn là làm bằng sắt, chỉ là hộp bên ngoài khảm chính là một tầng sắt lá mà thôi. Bên trong là một loại nào đó không biết tên vật liệu gỗ, một thanh phổ thông lược, hai khỏa khuyên tai, một chiếc nhẫn, cùng với một chút ít cái kéo. Đồ vật rất đơn giản, Trắng Mực cũng không có nhìn kỹ, đem hộp sau khi mở ra, liền rót đầy bùn cát, tiếp đó liền khép lại, thao tác hoàn toàn không dây dưa dài dòng. Quỷ ảnh mặc dù là quỷ ảnh, nhưng dùng cũng có thể cùng người một dạng, chỉ cần người khống chế nghĩ, như vậy chảo đồ vật thời điểm thì sẽ không xuyên qua. Có thể thật sự cầm ở trong tay, là một loại nhìn như hư ảo nhưng lại chân thực tồn tại thực thể. Một cái tay cầm đánh gãy chỉ, kéo kẹt ổ kẹp lấy trang điểm hộp, một cái tay khác nắm lấy quỷ đầu. Trắng Mực điều khiển lệ quỷ đi tới môn phía trước, mặc dù vẫn như cũ hư ảo, nhưng Diệp Tinh Vũ lần này thật sự nhìn thấy một chút không giống nhau chỗ. Trước mặt trong nước tựa hồ xuất hiện một đạo hình dáng, giống như là một cái thông đạo lối vào. Không phải phác phác thảo thảo hình chữ nhật, mà là bất quy tắc hình dáng. Môn giới hạn còn đang không ngừng co vào biến hóa, giống như gợn sóng đồng dạng tại không ngừng phun trào. Trắng Mực đi vào, nhưng sau một khắc liền tao ngộ trở ngại, giống như là thông đạo chợt rút lại. Tiến vào đến 10 phần gian khổ lại trệ sáp, còn lâu mới có được vừa mới bắt đầu thuận lợi như vậy lưu loát. Lực cản biến lớn, Trắng Mực nhìn về phía trong tay lệ quỷ đầu người, là thứ này ảnh hưởng. Đây là một cái tiếp cận hoàn toàn hồi phục quỷ, trình độ kinh khủng đã tương đối cao, cao hơn nhiều còn tại ngủ say đánh gãy chỉ, bởi vậy chịu đến thông đạo lực cản cũng lớn nhất. Về phần hắn tự thân, bóng trắng quỷ, bởi vì từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói cũng không tính là lệ quỷ, cho nên gần như không gặp trở ngại. Trắng Mực không có lập tức bỏ qua quỷ đầu, mà là mang theo nó gian khổ hướng về trong thông đạo tiếp tục đi tiếp một khoảng cách, thẳng đến cũng lại kéo bất động thời điểm mới bỏ vào tại chỗ. Cái này con quỷ ở trong đường hầm chịu đến môn áp chế, cho nên sẽ không ảnh hưởng ngoại giới, đồng thời bởi vì tự thân trình độ kinh khủng khá cao nguyên nhân, vô luận là đi tới hay là lui lại trở ngại đều rất lớn, cho nên nó hai bên đều đi không được, chỉ có thể ở trong đường hầm. Thông tục mà giảng chính là kẹt chết. Xác định thông đạo thật sự chắn kiên cố sau đó, Trắng Mực yên lòng về tới thực tế, không có chút nào đối với chính mình không làm nhân sự, hành vi cảm thấy áy náy. Chương 188, tiểu khu dị sự, chung quanh tia sáng đột nhiên, sáng tỏ, đứng lên, bọn hắn đã rời đi linh dị lối đi. Mặc dù sâu như vậy đáy nước, lại là ban đêm, vô luận nói như thế nào cũng không tính được sáng tỏ, nhưng bởi vì là lệ quỷ thị giác, cho nên mắt thường định nghĩa hắc ám, cũng không có ý nghĩa, cùng ban ngày không khác. Đi ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Tinh Vũ cũng cảm giác ánh mắt chỉ một thoáng xuất hiện chuyển biến. Hắn thị giác cảm quan quay về bản thân, màu trắng nhạt quỷ ảnh biến mất không thấy gì nữa. Một bên Trắng Mực chậm rãi mở mắt, thông đạo đã bị cái kia quỷ đầu phá hỏng. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, biển chết bên kia đồ vật liền không qua được. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói như vậy có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Diệp Tinh Vũ hỏi, có nhất định khả năng chịu đến ảnh hưởng nào đó. Thông đạo có xác suất trở nên củng cố, có thể dung nạp càng lớn đồ vật tới. Nói như vậy, một cái lệ quỷ liền không phong được môn, có thể thông suốt. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ, cơ bản không cần cân nhắc. Coi như thật sự xảy ra, đây cũng là phát sinh a. Cái này đã không tại chúng ta có thể nắm trong tay trong phạm vi. Trắng Mực nói, nói cũng đúng, Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, xử lý linh dị cũng không nhất định nói liền phải hoàn mỹ. Không lưu một chút xíu tì vết, khó như vậy độ quá lớn, rất khó làm đến, có thể cam đoan xuất hiện nguy hiểm xác suất rất nhỏ. Đó cũng coi là không sai biệt lắm xử lý thành công. Trở lại bên bờ, Trắng Mực dập tắt ngọn nến, thả lại trong bọc, đem đồ vật thu thập một chút a, tiếp đó đi thẳng về. Đã hơn 11 giờ, dành thời gian trở về, nói không chừng còn có thể miễn cưỡng ngủ một giấc. Hơn 11,00, Diệp Tinh Vũ xấu hổ, mặc ca như thế dưỡng sinh sao? Mới hơn 11,00, trở về đường xe hơn nửa giờ, cũng liền 12 giờ mà thôi, nói thế nào cũng có thể ngủ ngon. Nhớ ngày đó cao trung, phấn đấu đến rạng sáng đều là chuyện thường ngày, người trẻ tuổi không nên học sẽ thức đêm bộ kia, bằng không thì chờ ngươi già thời điểm liền biết hậu quả. Thậm chí đều không cần đợi đến lúc kia. Trắng Mực nghĩ linh tinh đạo, thức đêm cái gì, hắn là thống hận nhất, chớ cùng hắn nói những cái kia đồ bỏ phấn đấu canh gà. Cũng là độc dược, không có kinh nghiệm đồ đần mới nghe, tiêu chuẩn, thời gian nhiều như vậy, làm gì cần phải đến tối làm, ban ngày không được sao, nếu là có người ở bên cạnh chết thúc dục, vậy liền đem hắn chém chết, để cho người ta thức đêm, chính là mưu tài hại mệnh, không đội trời chung, cơ thể không còn, vậy coi như thật sự không còn. Đương nhiên, những thứ này đối với Trắng Mực tới nói cũng không tồn tại. Hắn là đơn thuần muốn ngủ mà thôi, mệt mỏi vây lại, ngủ một giấc không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Thu thập đồ đạc xong, một tay nhấc lên một con cá lớn, Diệp Tinh Vũ liền rời đi sông lớn đập chứa nước. Toàn bộ đập chứa nước bình tĩnh như trước, tựa như ám sắc gương sáng, nhưng trước đây không lâu, trong đập chứa nước lại cất giấu chuyện đáng sợ vật, không làm kinh động nhân viên tuần tra, chỉ là đang đi ra ra miệng thời điểm, gặp tuần sát Quách Lực, đơn giản đạo minh tình huống sau. Tại Quách Lực dưới ánh mắt kính nể, Diệp Tinh Vũ lẳng lặng rời đi, không có trắng trợn tuyên dương tự mình giải quyết quỷ nước. Cái kia không có ý nghĩa, dù sao không phải là một cái người phụ trách việc, ngược lại sớm muộn sẽ có người biết đến, hơn nữa còn có thể thuận tiện bị người đánh lên. Không mậu danh lợi, không trương dương, chính diện nhãn hiệu, cớ sao mà không làm. Ngược lại thế giới này vĩnh viễn không thiếu hụt bát quái. Tin tức Tổng hội chính mình chân dài chạy ra ngoài, đón xe trở về Giang Lâm, tiến vào Mông Giang tiểu khu, số 3 lầu, lên lầu về nhà, mở cửa, trong phòng một mảnh đen kịt, bật đèn, trên kệ giày cũng không có Diệp Phú Thành giày, hắn vẫn chưa về, kỳ quái, lão ba người kia đã làm gì, như thế nào đã trễ thế như vậy đều không trở về nhà. Diệp Tinh Vũ nghi hoặc lẩm bẩm, cha ngươi còn chưa có trở lại. Trắng Mặc vấn đạo, nhìn tình huống là không có trở về, ở đây không có hắn đổi giày. 5 giờ sáng nhiều liền đi ra ngoài, hiện tại cũng không có trở về, cũng không biết phải hay không gặp ngoài ý muốn gì. Diệp Tinh Vũ cau mày, có chút lo nghĩ, trên mặt hắn đồ vật rõ ràng sạch sẽ sao? Sớm đã không có, sáng sớm hôm qua liền không có, Mặc ca ngươi ngọn nến công hiệu rất tốt, không có 2 ngày liền triệt để đem cha ta trên người linh dị khu trừ sạch sẽ. Cũng bởi như thế, ta cảm thấy hắn là muộn lâu muốn ra ngoài đi một chút, cho nên mới sáng sớm liền ra cửa. Nhưng không nghĩ tới đã trễ thế như vậy đều không trở lại. Sẽ đi hay không làm lớn bảo vệ sức khỏe? Trắng Mực nói lời kinh người. Không không không, đây không có khả năng. Cha ta hắn rất sợ mẹ, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đi loại địa phương kia. Cho dù bây giờ lão ngụ không ở bên người, hắn cũng không khả năng làm chuyện như vậy. Dạng này à, vậy ta liền không rõ ràng. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ là hơi chậm điểm không có trở về mà thôi. Cũng không phải cái đại sự gì, nói không chừng một lát nữa trở về đâu. Yên tâm đi, ân, Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, nhưng lông mày vẫn như cũ nhíu lại, rõ ràng không có chân chính yên lòng. Trắng Mực nhìn hắn bộ dạng này, cũng chỉ là thở dài một tiếng, không nói thêm gì, hắn hướng về trong phòng đi đến, bỗng nhiên một lớn đống tròn vo đồ vật hướng hắn đi tới. Bình ga một dạng cơ thể, bỏ túi chân nhỏ vặn vẹo rất ra sức, là quýt, hắn quá béo. Mèo vàng đáng sợ huyết mạch, ở trên người hắn triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. 2 cái, không đúng, 3 cái Trắng Mực cũng không sánh bằng cho hắn một cái nặng cân. Giáo chủ, ngươi trở về, Quýt hưng phấn nói, hắn là Trắng Mực trước mắt duy nhất phát hiện, có thể tự do trao đổi con mèo. Trí tuệ tương người, tại thành công gia nhập vào Meo Meo dạy, hơn nữa bị Trắng Mực bổ nhiệm làm đệ nhất hộ pháp sau đó. Liền chính thức lấy tầng thân phận này tự cư. Đối ngoại yêu cầu xưng mình là Quất đại hộ pháp, đồng thời, hắn đối thoại mực xưng hô, cũng từ mèo trắng ta đã biến thành giáo chủ, điểm này, trắng mực cũng không yêu cầu, là chính hắn gọi như vậy, cũng là chỉ có học thức, có tu dưỡng mèo, tương đương thượng đạo, quất hộ pháp, thế nào, trắng mực, nhập gia tùy tục, cũng theo xưng hô như vậy, giáo chủ, trước đây không lâu trong khu cư xá xảy ra một kiện chuyện quỷ dị. Quýt mập phì trên mặt, lờ mờ nhìn thấy ngưng trọng cùng sợ hãi, tựa hồ thật có chuyện gì đó không hay xảy ra, chuyện quỷ dị, cụ thể nói nghe một chút, trắng mực hứng thú, đại khái một giờ phía trước, mặt sẹo mắt một cái thủ hạ phát hiện, tại lầu số 5 một nhà động vật hai chân trong nhà. Nhà kia động vật hai chân ngủ tắt đèn sau, lúc đó chúng ta thủ hạ tại nhà bọn họ ngủ gật. Bỗng nhiên cảm thấy một cổ quỷ dị âm u lạnh lẽo. Cái loại cảm giác này rất đáng sợ, cùng bình thường mùa đông lúc rét lạnh hoàn toàn không giống. Là một loại đâm thẳng tim âm u lạnh lẽo. Hơn nữa động vật hai chân trong nhà mở lấy điều hòa không khí. Không có khả năng lạnh như vậy, lúc đó vị kia giáo đồ thành viên cũng cảm giác không được bình thường. Cảm thấy có thể là gặp những vật kia. Hắn lấy ra giáo chủ ngươi ban thưởng ngọn nến, tiếp đó hướng cái loại cảm giác này mãnh liệt nhất phương hướng đi đến. Kết quả, nói đến đây, Quýt trên mặt đã mang theo rõ ràng hoảng sợ, rõ ràng hắn cũng sợ hết hồn. Kết quả hắn phát hiện, tại động vật hai chân cửa phòng ngủ sau, đứng một cái bóng đen quỷ dị.